Chương 3167, thủy tinh cầu. Không Phi Nhi sau khi đi, La Quân tại trên bờ trầm tư. Rất nhiều vấn đề cũng không tìm tới đáp án. Trên đời này có rất nhiều chuyện có thể luận chứng, có rất nhiều chuyện có thể suy luận, có thể diễn toán, nhưng duy chỉ có đối với vũ trụ chân tướng, vô pháp tưởng tượng, không cách nào thôi diễn. Nếu như nói, địa cầu là một cái viên cầu nhỏ, viên cầu phía trên có vô số tế bào, nhân loại, sinh linh. Như vậy viên cầu bên ngoài là Thái Dương hệ. Thái Dương hệ là càng vòng tròn lớn hơn bóng. Thái Dương hệ bên ngoài là hệ ngân hà ngoài có vũ trụ bên ngoài là đa nguyên vũ trụ sao? Đa nguyên vũ trụ bên ngoài đâu? La Quân nghe qua một cái liên quan tới ngoại vực truyền thuyết thần thoại. Nói là toàn bộ vũ trụ đều là một giấc mộng, là một cái tên là Sỉ và người đang làm mộng. La Quân thầm nghĩ, như vậy chúng ta lúc này vũ trụ sẽ là gì chứ? Coi như hắn là một cái người tại dùng bút viết cố sự này, như vậy cố sự bên ngoài còn có cái này người. Người bên ngoài cũng còn có thế giới. La Quân lại nghĩ, thời gian là chừng nào thì bắt đầu tồn tại? Vạn vật đều có khởi nguyên, có thể thời gian khởi nguyên ở đâu? Là vạn trăm triệu năm trước, vẫn là trăm triệu ức vạn năm trước? Đây là không có cách nào đi tìm tới lên một ít chuyện, cũng tìm không thấy điểm cuối. Người trung quy là nhỏ bé, là tìm tòi nghiên cứu không đến những vật này chân tướng. Giống như cái này Vĩnh Sinh Chi Môn, nó cũng tìm không thấy chân tướng. Thiên Nhân Ngũ Suy, vì sao lại nói Vĩnh Sinh Chi Môn xuất hiện, liền sẽ Thiên Nhân Ngũ Suy đâu? La Quân bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Cái này truyền thuyết, sáng sớm thì tồn tại. Hiện tại chứng minh, Vĩnh Sinh Chi Môn xác thực tồn tại. Nhưng vì cái gì nói, nắm giữ 3000 đại đạo, liền có thể nắm giữ Vĩnh Sinh Chi Môn. Nắm giữ Vĩnh Sinh Chi Môn thời điểm, liền sẽ Thiên Nhân Ngũ Suy. La Quân bắt đầu suy nghĩ cái này bên trong nhân quả quan hệ, nhưng hắn trung quy là nghĩ mãi mà không rõ. Hắn nhớ đến Hiên Chính Hạo Châu nói, một khi nắm giữ Vĩnh Sinh Chi Môn, liền có thể thay đổi qua đi đã phát sinh sự tình, nhưng hậu quả cũng là Thiên Nhân Ngũ Suy. Thật sự là như thế sao? La Quân cảm thấy quá đi không thể thay đổi, nếu là cưỡng ép cải biến, bình tĩnh có nhân quả. Có thể cái này nhân quả, Tố Tố có tin hay không? Lại 10 ngày sau, áo đen Tố Trinh rốt cục đi vào trên bờ. Trong tay nàng không có vật gì, nhưng La Quân biết, nàng là có thể đem cái kia thủy tinh cầu giấu đi. Trở về, La Quân hỏi áo đen Tố Trinh gật gật đầu. La Quân nói ra, cái kia thủy tinh cầu đâu? Áo đen Tố Trinh nói ra, tại trên người của ta, nói cho đúng, nó gọi vận mệnh ánh sáng. Vận mệnh ánh sáng? La Quân cảm thấy kinh ngạc, áo đen Tố Trinh nói ra, không sai, vận mệnh ánh sáng. Trong thế giới kia tất cả bóng đều khiếu tố mệnh vận ánh sáng. Tinh cầu vận mệnh đều ở bên trong, như một bộ diễn tốt phim truyền hình. La Quân nói ra, đem vận mệnh ánh sáng mang đi, không có vấn đề sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, gần nhất những ngày này, ta một mực tại tham tưởng vấn đề này. Vận mệnh ánh sáng mang đi, cũng sẽ không có vấn đề gì. Thậm chí, thông qua vận mệnh ánh sáng thay đổi qua đi, cũng sẽ không có vấn đề. Ta đang tra tinh chủ vì cái gì có thể đem người đến đi qua. Về sau ta minh bạch, tinh chủ cũng là thiên đạo nhất hoàn, hắn cùng viên giác đều là thiên đạo hóa thân, mà ngươi cũng được trao cho thiên mệnh, cho nên ngươi có thể đi thay đổi qua đi đã phát sinh sự tình. Lúc này ta còn không động đậy vận mệnh ánh sáng, nhưng ngươi nhất định có biện pháp thôi động vận mệnh ánh sáng. La Quân cảm thấy da đầu run lên, nói ra, ngươi hy vọng ta làm thế nào? Ngươi hy vọng ta cải biến cái kia nhất hoàn? Áo đen Tố Trinh nói ra, trở lại quá khứ cứu sống ta về sau, nói cho ta biết về sau sẽ phát sinh hết thảy. Chỉ sợ lúc đó ngươi chưa chắc sẽ nghe. La Quân nói ra, áo đen Tố Trinh nói ra, nhưng ngươi cũng nên thử một lần, chúng ta phải không ngừng nghĩ biện pháp. Đi qua là không thể thay đổi, một khi thật cải biến, liền sẽ thiên nhân ngũ suy. La Quân nói ra, trong truyền thuyết vẫn luôn có nói, Vĩnh Sinh Chi Môn xuất hiện, liền sẽ thiên nhân ngũ suy. Áo đen Tố Trinh nói ra, đó bất quá là một cái truyền thuyết mà thôi. Vĩnh Sinh Chi Môn vẫn luôn tồn tại, ai cũng chuyển không đi. Hiện tại chúng ta đến, vậy thì đồng nghĩa với xuất hiện đi. Thiên nhân ngũ suy sao? La Quân còn muốn nói điều gì? Áo đen Tố Trinh nói ra, ta minh bạch ngươi lo lắng, La Quân. Đời ta không có cầu qua ngươi cái gì, nhưng lúc này, ta có cơ hội đi thay đổi qua đi sự tình, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Nếu như thất bại, ta cũng tốt hết hy vọng, không phải sao? Ta cũng tra rất nhiều, dựa vào vận mệnh ánh sáng cắt vào thời gian điểm, vận mệnh ánh sáng có năng lực tự động điều chỉnh nội dung cốt truyện, một chút cải biến, không biết mang đến quá lớn phiền phức. La Quân trầm mặc đi xuống, áo đen Tố Trinh nói ra, đến mức ngươi nói linh nhi sự tình, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Bởi vì ta máu và nước mắt lúc đó vẫn là tại, ngươi không nên gấp gáp, ta nhất định giúp ngươi nghĩ biện pháp. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ta hiện tại liền có thể thôi động vận mệnh ánh sáng sao? Dĩ nhiên không phải. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta tra rõ ràng, là ngươi nắm giữ đại mệnh vận thuật về sau, liền có thể thôi động vận mệnh ánh sáng. Đại mệnh vận thuật? La Quân lẩm bẩm nói. Hắn theo rồi nói ra, ta đối đại mệnh vận thuật không có chút nào khái niệm, tại mất phương hướng đại lục đại mệnh vận thuật, căn bản chính là một loại giả tạo khái niệm. Áo đen Tố Trinh nói ra, trên đời này, nếu có một người có thể học hội đại mệnh vận thuật, vậy cũng chỉ có ngươi. Cho nên, ngươi bây giờ không biết, không có nghĩa là tương lai sẽ không. La Quân hơi hơi thở phào, việc này tối thiểu không phải treo ở trên đỉnh đầu lập tức muốn giải quyết, cho nên lúc này không cần như vậy nóng vội. Hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi, chỉ có đại mệnh vận thuật mới có thể thôi động vận mệnh ánh sáng. Áo đen Tố Trinh nói ra, còn có một loại khác phương pháp, nhưng rất phiền phức. La Quân hỏi vội, phương pháp gì? Áo đen Tố Trinh nói ra, tề tụ 2999 loại đại đạo, liền có thể nghị hóa ra đại mệnh vận thuật. La Quân sau khi nghe xong, rơi vào trầm mặc. Hắn luôn cảm thấy có chút không đúng lắm, nhưng lại không nói ra chỗ nào không đúng. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có một ít đáng sợ sự tình ngay tại nảy sinh, nhưng hắn lại vô lực đi ngăn cản. Cũng không có lý do gì đi ngăn cản. Nếu như ngươi nắm giữ đại mệnh vận thuật, ngươi sẽ giúp ta, đúng hay không? Áo đen Tố Trinh lần nữa trịnh trọng hỏi. La Quân nói ra, ta không biết lừa ngươi, nếu như ta xác định sẽ không khiến cho thiên nhân ngũ suy, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi. Áo đen Tố Trinh nói ra, thiên nhân ngũ suy căn bản chính là một cái không có căn cứ cùng căn cứ đồ vật. La Quân nói ra, chúng ta nhiều luật chứng, hành sự cẩn thận, luôn luôn không sai, đúng không? Ta đương nhiên sẽ dốc toàn lực giúp ngươi, chẳng lẽ ta không hy vọng ngươi muội muội sống tới sao? Áo đen Tố Trinh nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói, khác sự tình, ngươi hội rất sung sướng. Nhưng chuyện này, ngươi luôn luôn có rất nhiều lấy cớ. Ta biết, Hiên Chính Hạo khẳng định theo ngươi nói rất nhiều. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, mọi thứ quan tâm sẽ bị loạn, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Đây là rất nghiêm trọng sự tình, chúng ta tổng muốn nhiều phương chứng thực mới tốt. Áo đen Tố Trinh nói ra, tốt ta, tóm lại, coi như ngươi không giúp ta, ta cũng sẽ đi nghĩ biện pháp đến thôi động vận mệnh ánh sáng. La Quân nói ra, ta minh bạch. Áo đen Tố Trinh theo rồi nói ra, vậy bây giờ, trở về. La Quân nói ra, tại hồi trước khi đi, ta muốn hấp thụ nhiều một số tử vân. Áo đen Tố Trinh nói ra, có thể. La Quân nhìn ra Áo đen Tố Trinh tâm tình, nàng trong lòng vẫn là để ý chính mình không thoải mái. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng ôm nàng, nói ra, không muốn cùng ta sinh khí, được không? Ngươi biết ta tâm ý, nếu như phải dùng mệnh ta đi đổi nàng mệnh, ta không có một chút do dự. Áo đen Tố Trinh biết La Quân nói là lời trong lòng, nàng vừa mới còn có một số sinh khí. Giờ phút này nghe La Quân kiểu nói này, tâm nhi cũng liền nhất thời mềm đi xuống. Nàng rúc vào trong ngực hắn, nhẹ giọng nói ra, ta cũng không hy vọng ngươi ra chuyện, nếu như là ngươi không tại, ta cũng giống vậy sẽ nghĩ tới biện pháp để ngươi sống tới. Các ngươi hai cái với ta mà nói, đều là trọng yếu giống vậy. Cho nên, ngươi cũng không muốn lại nói với ta cái gì dùng mạng ngươi đổi nàng mệnh loại lời này. La Quân trong lòng khó nén vui sướng, hắn là rất khó nghe đến Áo đen Tố Trinh như vậy lóa lộ nội tâm. Tố Tố, chúng ta đến thời điểm đi nhiều kiểm chứng, có được hay không? Nếu quả thật dẫn đến thiên nhân ngũ suy, ta muốn cái kia cũng không phải ngươi muốn, càng không phải là nàng muốn, đúng không? La Quân nói ra. Tốt. Áo đen Tố Trinh nên La Quân. Giữa hai người như vậy một tia không thoải mái, tại thời khắc này cũng liền tan thành mây khói. Về sau, hai người hợp thể linh tu. La Quân bắt đầu hấp thu tử vân. Hắn tại phòng bị tu di bên trong dự trữ 10 triệu mai trái cây màu vàng nóng, như thế về sau mới chính thức rời đi Vĩnh Sinh Chi Môn. Trái cây này, La Quân vì đặt tên là Trường Sinh Quả. Tuy nhiên tên vì Trường Sinh Quả, nhưng ăn về sau, khẳng định là không đạt được trường sinh. Chương 3168, một mạng đổi một mạng. La Quân nhìn ra Áo đen Tố Trinh tâm tình, nàng trong lòng vẫn là để ý chính mình không thoải mái. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng ôm nàng, nói ra không muốn cùng ta sinh khí, được không? Ngươi biết ta tâm ý, nếu như phải dùng mệnh ta đi đổi nàng mệnh, ta không có một chút do dự. Áo đen Tố Trinh biết La Quân nói là lời trong lòng, nàng vừa mới còn có một số sinh khí. Giờ phút này nghe La Quân kiểu nói này, tâm nhi cũng liền nhất thời mềm đi xuống. Nàng rúc vào trong ngực hắn, nhẹ giọng nói ra, ta cũng không hy vọng ngươi ra chuyện, nếu như là ngươi không tại, ta cũng giống vậy sẽ nghĩ tới biện pháp để ngươi sống tới. Các ngươi hai cái với ta mà nói, đều là trọng yếu giống vậy. Cho nên, ngươi cũng không muốn lại nói với ta cái gì dùng mạng ngươi đổi nàng mệnh loại lời này. La Quân trong lòng khó nén vui sướng, hắn là rất khó nghe đến Áo đen Tố Trinh như vậy lóa lộ nội tâm. Tố Tố, chúng ta đến thời điểm đi nhiều kiểm chứng, có được hay không? Nếu quả thật dẫn đến thiên nhân ngũ suy, ta muốn cái kia cũng không phải ngươi muốn, càng không phải là nàng muốn, đúng không? La Quân nói ra. Tốt. Áo đen Tố Trinh nên La Quân. Giữa hai người như vậy một tia không thoải mái, tại thời khắc này cũng liền tan thành mây khói. Về sau, hai người hợp thể linh tu. La Quân bắt đầu hấp thu tử vân. Hắn tại phòng bị tu di bên trong dự trữ 10 triệu mai trái cây màu vàng nóng, như thế về sau mới chính thức rời đi Vĩnh Sinh Chi Môn. Trái cây này, La Quân vì đặt tên là Trường Sinh Quả. Tuy nhiên tên vì Trường Sinh Quả, nhưng ăn về sau, khẳng định là không đạt được trường sinh. La Quân ăn qua cái này Trường Sinh Quả, bên trong năng lượng dị thường tinh khiết. Một cái Trường Sinh Quả có thể so với 11 tỷ thuần dương đan thuốc. Nói cách khác, 100 mai Trường Sinh Quả liền tương đương 100 tỷ thuần dương đan thuốc. La Quân lúc này có 10 triệu mai Trường Sinh Quả, như vậy, hắn tương đương nắm giữ 100.000 điểm báo thuần dương đan thuốc. Cái này khái niệm có thể không phải, so với lúc trước Trường Sinh Đại Đế thuần dương sông phải lớn mạnh vạn lần còn không chỉ. Mà lại, nhiều như vậy Trường Sinh Quả, bất quá là Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong một đoàn tử vân. Cái kia tử vân có ước vạn, La Quân chỗ lấy, giống như tại trong biển rộng lấy một bầu nước đương nhiên. Tuy nhiên cái này Trường Sinh Quả lợi hại phi phàm, có thể trừ La Quân cũng có thể đem hóa thành trái cây năng lượng, người khác chính là thánh nhân đến cũng là không thể làm gì. Mà lại Trường Sinh Quả tuy tốt, lại không thích hợp thông thường cao thủ tu luyện, bởi vì Trường Sinh Quả một khi cắn một cái, còn lại liền sẽ sói mòn. Muốn hấp thu toàn bộ năng lượng, liền cần một miếng ướt. Nhưng có mấy người cao thủ có thể một lần tiếp nhận trên 10 tỷ thuần dương đan hiệu dụng, cũng là La Quân cũng nuốt đến có chút cố hết sức. Kia liền càng đừng đề cập người khác. Trường Sinh Quả tốt nhất diệu dụng chính là đến khu động trận pháp. Mặt khác cũng có thể để một đám cao thủ tại trong một cái phòng, trong nháy mắt đem phân thành mấy chục phần, sau đó phân biệt tia chớp ăn. Theo trùng động bên trong ra đến thời điểm, La Quân cùng Áo đen Tố Trinh đã triệt để rời xa Vĩnh Sinh Chi Môn. Bọn họ tại một cái trong tinh không xuất hiện. Sau đó, La Quân nhìn sau lưng trùng động. Quỷ dị là, bọn họ theo trùng động bên trong đi ra, nhưng không nhìn thấy trùng động. Cái kia trùng động biến mất. La Quân còn nghĩ đến về sau có cơ hội lại mượn trước đây hướng Vĩnh Sinh Chi Môn, nhưng nguyện vọng này tựa hồ là muốn thất bại. Cái kia trong tinh không sạch sẽ, lại là không có cái gì. Áo đen Tố Trinh cũng có muốn tìm cơ hội lại hồi Vĩnh Sinh Chi Môn ý nghĩ, nàng nhìn thấy cái kia trùng động biến mất, trong lòng liền có thất lạc cảm giác. Lúc này thời điểm, La Quân cảm ứng bốn phía. Hắn cảm ứng chỗ nơi đây y nguyên khoảng cách địa cầu có khoảng cách rất xa. Xa xa cảm ứng, thế mà còn cách địa cầu có 30 năm ánh sáng. La Quân nói ra Áo đen Tố Trinh cùng La Quân đã tách ra, Áo đen Tố Trinh nói ra muốn đến phía trước đã mất trùng động, đừng nhìn chỉ có 30 năm, nếu không có trùng động xuyên thẳng qua nhảy vọt, chỉ sợ vẫn là muốn phí không ít thời gian. La Quân nói ra không sai, gấp rút trở về đi. Áo đen Tố Trinh tế ra Cửu Long Trầm Hương Liễn, nàng nói ra toàn lực lên đường, có lẽ vẫn là tới kịp. La Quân gật đầu. Tại Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trong, La Quân đem Trần Vô Vô cùng cho gọi ra tới đang chờ đợi Áo đen Tố Trinh, đồng thời La Quân cũng bắt đầu ngưng luyện Trần Vô Vô cùng. Nhưng là La Quân cũng không có tỉnh lại Trần Vô Vô cùng, cũng không dám đem Trần Vô Vô cùng lưu tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong. Hắn đối Trần Vô Vô cùng luôn luôn còn có cảnh giác, sợ hắn tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong tương lai đến kỳ ngộ, tạo thành không cách nào vãn hồi tai nạn. Trần Vô Vô cùng ngồi xếp bằng, hắn bỗng nhiên mở mắt, liền nhìn đến trước mắt La Quân cùng Áo đen Tố Trinh. La Quân vì hắn ngưng luyện một kiện hoa phục. Trần Vô Vô cùng nhìn đến trước mắt đây hết thảy, cũng đã biết La Quân tuân thủ lời hứa. Quả nhiên thủ tín. Hắn nói ra. La Quân nói ra Trần Vô Vô cùng, ta cũng không gạt ngươi. Cho dù là đến bây giờ, ta y nguyên đối ngươi có thật nhiều không yên lòng. Cho nên chúng ta tuy nhiên thành công tiến Vĩnh Sinh Chi Môn, có thể thẳng đến đi ra, ta mới đưa ngươi tỉnh lại. Hiện tại, ngươi khôi phục tự do chi thân. Ta hy vọng, ngươi vĩnh viễn không muốn về đến địa cầu, hiểu chưa? Nếu như ngươi nhất định muốn về đến địa cầu, ta đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Chỉ là, ngươi không muốn đi làm nguy hại địa cầu, hoặc là đến thương tổn ta thân nhân. Nếu thật sự là như thế, ngươi làm cũng biết ta thủ đoạn. Trần Vô Vô cùng gật gật đầu, nói ra địa cầu không liên quan gì đến ta, ta càng biết địa cầu bên trong bây giờ tràn đầy kiếp số. Ta mới không cần về đến địa cầu đi tìm chết, cho nên, ta sẽ xa xa đi ra, điểm này, ngươi có thể yên tâm. La Quân nói ra vậy là tốt rồi. Về sau, Trần Vô Vô cùng rời đi. Hắn tu vi cũng là tạo vật cảnh tứ trọng, về sau, hắn thoát ly La Quân, cũng có thể đánh vỡ ràng buộc, đến cảnh giới cao hơn. Trần Vô Vô cùng sau khi đi, La Quân cùng Áo đen Tố Trinh toàn lực trở lại địa cầu. Một năm ánh sáng, chẳng khác gì là quang phi hành một năm khoảng cách. 30 năm ánh sáng, không có trùng động về sau, muốn tiến đến, lại là cực kỳ tiêu hao thời gian. Cửu Long Trầm Hương Liễn tốc độ đã đầy đủ nhanh, nhưng La Quân cùng Áo đen Tố Trinh trở về cũng đầy đủ dùng 10 tháng. Phải biết, bây giờ La Quân cùng Áo đen Tố Trinh tu vi, cho dù tại tiên giới, đó cũng là đỉnh phong tồn tại. Tăng thêm Cửu Long Trầm Hương Liễn, tốc độ so cùng cảnh giới cao thủ trọn vẹn nhanh gấp đôi. Khoảng cách Đế Quốc Thiên Chu đến địa cầu, còn 1 tháng nữa thời gian. Ngày đêm không ngừng lên đường, ngày ngày đều trên đường, thời thời khắc khắc đều đang sợ bỏ lỡ địa cầu trọng yếu chi chiến. Đối với trận này ác chiến, La Quân tâm lý chưa từng có qua một chút sợ hãi cùng trốn tránh. Hắn chỉ sợ bỏ lỡ ác chiến. Lần này đi, La Quân cùng Áo đen Tố Trinh trọn vẹn dùng 6 năm. Làm hắn trả ở trong không gian xa xa nhìn tới địa cầu vẫn mạnh khỏe không việc gì lúc, hắn buông lỏng một hơi, đồng thời, một loại cận hương tình khiếp cảm giác lại thăng chạy lên não. Niệm Từ đều đã thật trưởng thành, 22 tuổi. La Quân âm thầm thì thầm. Sau đó, La Quân cùng Áo đen Tố Trinh tiến vào địa cầu bên trong. Bọn họ không có ở thế giới bao la lưu lại, trực tiếp tiến vào Thiên Châu bên trong. Hai người đi trước nhất Nguyên Chi Chu bên trong gặp Hiên Chính Hạo. Tại đi qua thế giới bao la, cùng tiến vào Thiên Châu thời điểm, La Quân thần niệm đã bốn phương tám hướng ban phá. Hắn không có phát giác được địa cầu cùng trước kia có bất kỳ chỗ khác nhau nào, cho nên hắn cũng đã biết chính mình trở về còn không tính quá trễ. Tiến vào nhất Nguyên Chi Chu bên trong về sau, Hiên Chính Hạo bên kia lập tức liền có phản ứng. Tại tinh bích trong phòng, La Quân cùng Áo đen Tố Trinh đồng thời ngồi xếp bằng. Hiên Chính Hạo đến đây, an vị tại đối diện bọn họ. Hiên Chính Hạo thoạt nhìn vẫn là như cũ, màu vàng sáng tơ lụa trường sam, lộng lẫy bên trong lộ ra không nói ra uy nghiêm. Lần này, hắn cho La Quân cùng Áo đen Tố Trinh cảm giác chính là càng thêm thâm bất khả trắc. Như vực sâu nhạc, như đại hải, như tinh không vũ trụ. La Quân không cần nói, trước đem thông thiên càn khôn lưới lấy ra. Hiên Chính Hạo một tay tiếp nhận, hắn không nói chuyện, cái kia tinh bích phòng bên trong lập tức thì chết xạ ra vô số quang mang tới. Sáng ngời quang mang đem thông thiên càn khôn lưới bao phủ. Trong ánh sáng, không gian chi lực hiện ra. Theo, cái kia thông thiên càn khôn lưới tại không gian bên trong nháy mắt tăng vọt, phóng đại. Trong nháy mắt, mỗi một cây lưới tia hóa thành dài đến 10.000 dặm, thậm chí mấy vạn dặm long gân. Một cái lưới tia, giống như xanh thiên trụ một dạng, cũng như xa cổ thiên long hiện thân. Làm thật lợi hại. Hiên Chính Hạo không khỏi tán thưởng, nói ra một khi bao phủ trên địa cầu, tựa như mấy ngàn điều xa cổ thiên long đem địa cầu bảo vệ. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái, nói ra có cái này thông thiên càn khôn lưới, địa cầu chi chiến, làm tăng nhiều thiếu phần thắng. Hiên Chính Hạo nói ra tối thiểu có thể gia tăng một thành đi. La Quân nao nao Áo đen Tố Trinh cũng có chút bất mãn, nói ra thì gia tăng một thành. Hiên Chính Hạo cười khổ, nói ra thông thiên càn khôn lưới có thể ngăn không được bọn họ, chỉ bất quá, chúng ta có thể đem địch nhân khống chế tại nhất định phương hướng. Địa cầu mặt quá rộng, chúng ta đến thời điểm chú ý đầu không để ý đuôi là rất nguy hiểm. Lúc này, lấy thông thiên càn khôn lưới đến bố trận, dạng này, chúng ta liền có thể đem bọn hắn bình tĩnh ở chính diện. La Quân nói ra Đế Quốc Thiên Chu hiện tại đến địa phương nào? Hiên Chính Hạo nói ra tinh chủ đã tiến đến tiếp ứng Đế Quốc Thiên Chu. Tiếp ứng? La Quân ngơ ngẩn, nói ra có ý tứ gì? Đơn độc quyết chiến sao? Hiên Chính Hạo nói ra là ý tứ này. Áo đen Tố Trinh ở một bên cũng thấy không hiểu, nhưng nàng cũng không nhiều lời nói. La Quân nói ra vì cái gì không tụ tập mọi người cùng nhau đâu? Tại sao muốn một người đi đâu? Hiên Chính Hạo nói ra cách quá gần, bên trong chỗ sinh ra nổ tung, năng lượng khả năng trực tiếp đem chúng ta cùng địa cầu phá hủy, cho nên hắn phải đi tiếp ứng. La Quân nói ra cái kia cũng cần phải nhiều triệu tập một số cao thủ a. Hiên Chính Hạo nói ra tinh chủ ý tứ, ta minh bạch. Hắn là ôm lấy không quay đầu lại niềm tin đi, cũng liền là đồng quy vu tận. Hắn biết thêm lại nhiều người đi, cũng bất quá là nhiều một ít người hy sinh. Hắn hy vọng chúng ta giữ lại còn sống lực lượng đến ứng phó chuyện còn lại. La Quân trong mắt lóe lên bi tráng chi sắc, hắn trong nội tâm đối tinh chủ tràn ngập sùng kính. Dạng này một vị thánh nhân, vì địa cầu an nguy, liều lĩnh, nghĩa vô phản cố tiến đến hy sinh, xúc động lòng người thật đáng kính. La Quân nói ra trước kia ta đối tinh chủ nhiều có hiểu lầm, bây giờ nghĩ lại, lại là ta hạn hẹp. Hắn một người tiến đến chịu chết, mà chúng ta lại bất lực. Áo đen Tố Trinh nói ra Đế quốc Thiên Chu thật có đáng sợ như thế sao? Tinh chủ như là đã là thánh nhân, lại có chúng tinh điện cái này trở pháp bảo. Nếu là tụ tập chúng ta cùng một chỗ tiến đến, coi như không đồng quy vu tận, chẳng lẽ thì thắng không sao? Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra Bạch cô nương, ta biết ngươi rất có lòng tin. Nhưng tinh chủ chính là thánh nhân, lại có pháp bảo tương lai chi chủ, còn có tương lai tinh thạch nơi tay. Hắn khẳng định là tính tới trận đại chiến này kết quả. Chương 3169, trong môn. La Quân trong lòng có khó nén bi tráng, cảm động. Hắn nói với Hiên Chính Hạo cổ nhân từng có vân, nghèo lấy bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, người thành đạt kiêm tể thiên hạ. Lấy pháp thần viên giác, tinh chủ gốc rễ sự tình, chính là ngạo rít gào vũ trụ ở giữa, cũng ít có địch thủ. Nhưng bọn hắn vì địa cầu, lại là không để ý tự thân an nguy, đánh đầu lâu, vậy nhiệt huyết, không tiếc hy sinh quý giá tính mạng. Hai vị tiền bối, đều là chúng ta mẫu mực. Hiên Chính Hạo nói ra mỗi người đều có lòng bên trong quan tâm cùng chấp nhất, đặc thù niên đại, cũng nên có người đứng ra. Pháp thần cùng tinh chủ có thể đứng ra, ta cũng có thể đứng ra, ngươi cùng Bạch cô nương cũng có thể đứng ra tới. La Quân gật gật đầu, hắn nói ra địa cầu là sinh ta, dưỡng ta địa phương. Nơi này có ta chung ái hết thảy, miễn là ta có một hơi tại, thì tuyệt không cho phép ngoại tộc xâm lấn. Áo đen Tố Trinh cũng gật gật đầu. Sau đó, La Quân lại cùng Hiên Chính Hạo giải hắn sự tình. Hiên Chính Hạo nói ra lúc này, chúng ta nhân viên đã cơ bản đều tập kết tới. Thần đế cũng đã trở về, trước mắt ngay tại Thái Sơn. Ngươi có thời gian có thể đi xem một chút, mặt khác, môn chủ Trần Lăng cũng tại cái này Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Hắn cùng phụ thân ngươi toái phiến dung hợp về sau, trước mắt tu vi đã đến tạo hóa 9 tầng. La Quân nghe đến tin tức này, không khỏi vừa vui lại cảm khái. Phụ thân ngươi đi trước cũng đã là tạo hóa bắt trọng, trong những năm này, môn chủ rốt cục thanh nhàn một số nhật ký. Vốn cho rằng, hắn hội tụt lại phía sau, lại nguyên lai, cơ duyên tại ngươi trên thân phụ thân. Phụ thân ngươi chuyện này, ngươi không cần quá mức bi thương. Hắn là lấy một loại khác phương thức còn sống, phụ thân ngươi, nguyên bản liền nên là môn chủ. Chỉ bất quá phân ác niệm cùng tiện niệm, bây giờ thiện ác làm một thể, cũng coi là hết thảy trở lại vốn là vị trí bên trên. Hiên Chính Hạo mang theo một tia trấn an ngữ khí thuyết phục La Quân. La Quân cười khổ, nói ra đạo lý ta minh bạch, trước kia ta cũng oán hận qua vì cái gì ta là Trần Thiên Nhai nhi tử, mà không phải Trần Lăng tiền bối nhi tử. Nhưng bây giờ, ta sẽ chỉ nhận định phụ thân ta là Trần Thiên Nhai. Hắn tồn tại qua, hắn mãi mãi cũng sẽ sống trong lòng ta. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói, ta minh bạch ngươi tâm tình. Về sau, Hiên Chính Hạo còn nói thêm đúng, ngươi đại ca cũng trở về tới. La Quân nao nao, sau đó vừa vui sướng nói, hắn ở nơi nào? Hiên Chính Hạo nói ra tại Phó Thanh Trúc trong phủ, hai cái lưu manh thích hợp ở cùng một chỗ. La Quân nói ra ta phải đi gặp hắn một chút. Hiên Chính Hạo nói ra ngươi muốn gặp quá nhiều người, đều trước đi gặp một chút đi. Ta bên này muốn bắt đầu bố trận, bố trí thông thiên càn khôn lưới. La Quân muốn gặp người đúng là quá nhiều. Hắn đầu tiên phải đi gặp Linh Nhi, áo đen Tố Trinh cũng muốn gặp Linh Nhi, nhưng nàng không nguyện ý hòa La Quân cùng đi gặp. La Quân có chút nhớ nhung muốn cùng Linh Nhi đem giấy cửa sổ vạch ra, cho nên hắn muốn áo đen Tố Trinh cùng hắn cùng đi, áo đen Tố Trinh vẫn là cự tuyệt, nàng nói ra cho dù đều lòng dạ biết rõ, nhưng ta cũng không muốn đẩy ra. Ngươi không muốn lại khuyên ta, cũng không muốn được voi đòi tiên. La Quân biết áo đen Tố Trinh tính tình, ngay sau đó cũng là bất đắc dĩ, liền đành phải từ áo đen Tố Trinh. Theo, áo đen Tố Trinh trước tiên phản hồi thần nông thế giới. La Quân liền đi gặp Linh Nhi. Tuy nhiên ngoại giới long trời lỡ đất, nguy cơ nổi lên bốn phía, nhưng Linh Nhi chỗ trang viên lại là năm tháng tính tốt. La Quân đến lúc, liền gặp gió biển thổi lướt nhẹ qua, không ít con thỏ nhỏ, tiên hạc tại trang viên kia bên trong đi tới đi lui. Trong trang viên cũng coi như náo nhiệt, nhưng đều là chút ngoan ngoãn động vật. Linh Nhi là không thích cùng người liên hệ cùng giao lưu. La Quân đến lúc, Linh Nhi đang cùng một cái màu trắng con thỏ nhỏ chơi đùa. La Quân vừa đến, Linh Nhi chính là hoan hỉ không gì sánh được, nhào vào đến La Quân trong ngực. Ngươi lần này đi có thể đầy đủ lâu. Linh Nhi có chút oán trách nói ra. La Quân cũng là cảm khái, nói ra xác thực đầy đủ lâu, lần này, ta cùng Tố Tố chính thức tiến vào Vĩnh Sinh Chi môn bên trong. Quá trình rất quanh co, may ra là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi trở về. Ngươi không biết, trước đó ta nhiều sợ hãi hội không kịp. Ta sợ Linh Tôn đến, ta còn chưa có trở lại. Linh Nhi cảm thụ lấy La Quân sốt ruột, nàng ôm hắn, liền dường như nắm giữ toàn thế giới. Về sau, La Quân cùng Linh Nhi tiến vào phòng bên trong. La Quân nghe Linh Nhi thai tâm, liền có thể nghe đến, cái kia thai tâm bình ổn, an tĩnh, lại là vô cùng để người yên tâm. Tuy nhiên Hải Tử trưởng thành chậm một chút, nhưng đứa nhỏ này tương lai đã định trước phi phàm. Cùng Linh Nhi trò chuyện rất nhiều về sau, La Quân cũng liền trước cùng Linh Nhi từ biệt. Hắn còn có quá nhiều người muốn gặp. Theo, La Quân đi vào Trương Đạo Lăng đạo quan kia bên trong, có cổ thụ che trời, long lanh ánh sáng mặt trời. La Quân còn chưa bước vào đạo quan, Trương Đạo Lăng thanh âm đã truyền tới. Tiểu Hữu trở về, thật đáng mừng a. Mau mau mời đến. Trương Đạo Lăng nói ra. La Quân liền một bước vào, đi thẳng tới cái kia trong tĩnh thất. Trong tĩnh thất, Trương Đạo Lăng ngồi xếp bằng, một thân đạo bào, uy nghiêm bên trong mang theo một loại cảm giác cao thâm khó lường. La Quân lập tức bái kiến. Trương Đạo Lăng mỉm cười, nói ra tiểu hữu làm gì đa lễ, nhanh mau mời ngồi đi. La Quân cũng liền tương đối khoanh chân ngồi xuống. Trương Đạo Lăng nói ra tiểu hữu vừa đi 6 năm, chắc hẳn kinh lịch không ít chuyện. La Quân cười khổ nói bên trong kinh lịch, thật là một lời khó nói hết. May ra, thông thiên càn khôn lưới vẫn là cầm về. Trương Đạo Lăng nói ra nói như vậy lên, tiểu hữu là thật nhập Vĩnh Sinh Chi môn. La Quân nói ra không sai. Trương Đạo Lăng nói ra nghe đồn rằng, Vĩnh Sinh Chi môn chính là vũ trụ ở giữa thần kỳ nhất một chỗ. Tiểu Hữu tiến vào Vĩnh Sinh Chi môn, có thể thấy cái gì kỳ văn, kỳ cảnh. Cho dù là như Trương Đạo Lăng nhân vật như vậy, cũng có hừng hực bát quái chi tâm. La Quân ngay sau đó liền sẽ tiến vào Vĩnh Sinh Chi môn chứng kiến hết thảy nói ra. Trương Đạo Lăng nghe xong liền cảm giác nhìn mà than thở, hắn nói ra lúc còn sống, bần đạo như cũng có thể tiến vừa vào cái này vĩnh sinh chi môn, làm chết cũng không tiếc. La Quân nói ra ngày khác bình tĩnh có cơ hội. Trương Đạo Lăng lại cùng La Quân nói chuyện phía một lát, hắn tiếp lấy cười cười, nói ra bần đạo lại là biết, tiểu hữu ngươi là muốn tới gặp Niệm Tử à? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra 6 năm không thấy tên tiểu tử thúi này, nhắc tới cũng đúng là có chút tưởng niệm. Trương Đạo Lăng nói ra hoàng thượng cùng bần đạo còn có Thiên Phi cùng một chỗ tại cái này Nhất Nguyên Chi Chu bên trong chế tạo mấy cái hiểm không gian, liên để mấy hải tử kia đi vào lịch luyện, lúc này cũng liền tiểu Dung Nhi ở trên trời phi bên kia, còn lại hải tử đều đi hung sát không gian. Hung sát không gian? La Quân nghi hoặc. Trương Đạo Lăng nói ra hung sát bên trong có chúng ta bắt ma thú, thần thú, còn có một số khôi lỗ. Mặt khác, cũng chuyên môn thả một nhóm tà ác cao thủ đi vào, đều là đi lịch luyện bọn họ. La Quân nói ra ta ngược lại muốn vào xem. Trương Đạo Lăng mỉm cười nói bần đạo lúc này cũng không có việc gì làm, liền bồi tiểu hữu đi vào chung một chuyến đi. La Quân nói ra như thế làm phiền đạo trưởng. Trương Đạo Lăng cười nói cái này có cái gì? Theo, Trương Đạo Lăng vung tay lên, trước mắt liền xuất hiện một đạo hư không chi môn. La Quân cùng Trương Đạo Lăng cấp tốc vượt nhập hư không chi môn bên trong. Tiến vào trong môn, trước mắt chính là có động thiên khác. Chương 3170, trưởng thành. Hung sát không gian bên trong, tựa như La Quân đã từng trô đến hắn thế giới. Non xanh nước biếc, dương quang phổ chiếu. Trước mắt giống như chưa bao giờ bị khai phát qua rừng rậm nguyên thủy đồng dạng. La Quân thần niệm trong nháy mắt bắn phá trong vòng nghìn dặm, hắn sau đó sợ hãi thán phục, nói ra cái thế giới này đã cùng hắn 3000 thế giới không khác nhiều. Kể từ đó, liệu sẽ tạo thành 3000 thế giới hỗn loạn đâu? Hắn là biết, 3000 số lượng chính là một cái rất trọng yếu con số. Trương Đạo Lăng nói ra không không không, cái này hung sát không gian cùng tránh thức thế giới vẫn là có bản chất khác nhau. Chúng ta tại chế tạo cái không gian này thời điểm thì làm đặc biệt nghiên cứu. Chúng ta không gian, pháp tắc mỏng yếu rất nhiều, diện tích cũng nhỏ rất nhiều, còn không thể xưng là giới. Nhiều lắm là xem như so tiểu thế giới lớn hơn một chút, một số pháp bảo, như lúc trước Sơn Hà xã tác đồ, nội bộ đều tự xưng thế giới đây. La Quân lập tức nói thủ giáo. Trương Đạo Lăng mỉm cười. Hai người trên không trung đi từ từ, nhưng mỗi đi một bước, lại có thể trực tiếp bước ra hơn trăm dặm. Rất nhanh, La Quân cùng Trương Đạo Lăng tìm đến Trần Niệm Từ cùng Tần Bảo Nhi còn có tiểu ngã tung tích. La Quân lấy đại thiên nhãn thuật nhìn sang, liền nhìn thấy tại một chỗ trong vách núi, Nhi Tử đang cùng Tần Bảo Nhi còn có tiểu ngã tại người bị đánh chết một đầu ma thú. Cái kia ma thú chính là một đầu đằng xà to lớn, như cự long đồng dạng. Tuy nhiên tu vi chỉ ở động tiến cảnh, nhưng nó nội đan to lớn, thể nội lực lượng cũng là dồi dào không gì sánh được, đồng thời lấy khí độc tạo nên độc tiên, đem Trần Niệm Tử, Tần Bảo Nhi còn có tiểu ngã toàn bộ bao phủ. La Quân tại cái này một cái trước mắt, tâm tình phức tạp không hiểu. Hắn nhìn đến Nhi Tử đã chính thức trổ mã thành anh tuấn trẻ danh to xác, một thân trắng như tuyết trường sam, mày kiếm mắt sáng. Hắn nhìn đến Tần Bảo Nhi mặc lấy nước biết áo, làm thật là xinh đẹp không gì sánh được. Nàng đáng yêu rung động lòng người, đồng thời mang theo một tia dí dỏm đến mức tiểu ngã ngược lại không có thay đổi gì, vẫn là như vậy mỹ lệ, trầm tĩnh. Bên trong, Nhi Tử Trần Niệm Tử tu vi thế mà đã đến động tiên cảnh. Nhớ năm đó, La Quân như Nhi Tử tuổi tác như vậy lúc, vẫn là cái nho nhỏ hóa kình tu vi đệ đệ Trần Diệt Hàn ở độ tuổi này, cũng bất quá là thái hư nhị trọng thiên hai bên đi. Quả nhiên là thời đại khác biệt, bọn này lũ tiểu gia hỏa đuổi lên một cái pháp lực lúc buộc phát thay, tăng thêm có nhiều như vậy ưu tú sư phụ bồi dưỡng, lại có dùng mãi không hết tư nguyên. Bọn họ ưu tú, cũng là thuận lý thành trương. Giống như thời đại tương lai gần thế giới bao la, 70 sau lớn lên mới biết được máy tính. Mà bọn họ con gái, mấy tuổi liền đã hội thuần thục chơi. La Quân liếc nhìn đi qua, lại nhìn đến Tần Bảo Nhi tu vi yếu nhất, vẫn là thái hư cựu trọng thiên. Mà tiểu ngạ lại cũng đã là hư tiên trung kỳ. Ba người bọn họ đối kháng đằng xà, vẫn là lấy Trần Niệm Từ làm chủ. Người đưa cho bọn họ những chiến giáp kia, bần đạo đều đã thu hồi. Trương Đạo Lăng lúc này thời điểm nói với La Quân mang theo những chiến giáp kia đi xuyên qua hung sắt trong không gian, vậy căn bản không được lịch luyện tác dụng. La Quân mỉm cười, nói ra phải như vậy. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhưng vẫn là thủy chung chú ý giữa sân tình hình chiến đấu. Hắn biết, bọn nhỏ không có thật nguy hiểm tính mạng, nhưng làm cha làm mẹ, ở thời điểm này vẫn không thể thoải mái a. Đằng xà pháp lực hùng hồn mà dồi dào, nó xương độc động thiên hóa thành vô số phân tử, điên cuồng hướng ba người đánh giết mà đến đồng thời, đằng xà lại dẫn xương độc diễm hỏa đánh giết. Trong lúc nhất thời, trong động thiên xương mù dày đặc cùng hỏa diễm quay chung quanh. Ngọn lửa kia hóa thành hỏa kiếm, vừa đi vừa về chém giết điên cuồng. Chân niệm từ hai mắt tuôn ra tinh quang, trong tay hắn cầm là một miệng lôi quyết kiếm, dẫn động lôi đỉnh, đem cái kia bốn phía xương độc hỏa diễm toàn bộ diệt sát. Tân Bảo Nhi ở chỗ này không giúp đỡ được cái gì, hoàn toàn là theo kiếm kinh nghiệm. Tiểu Ngạ thì là lấy nàng pháp bảo Hích Tà Châu ngăn cản. Trương Đạo Lăng nói cho La Quân, hắn nói ra tiểu Ngạ pháp bảo Hích Tà Châu là bần đạo đưa nàng. Cái này Hích Tà Châu, miễn là pháp lực đủ mạnh, ý niệm đầy đủ kiên, có thể hích vạn vật. Cái gì là chính, cái gì là tà? Vi phạm chính mình, cũng là tà. La Quân nói ra đạo trưởng lời này, coi là thật khiến người tỉnh ngộ. Trương Đạo Lăng cười ha ha một tiếng. Giữa sân chiến đấu kịch liệt, La Quân nhìn ra Nhi Tử tập luyện là lôi pháp đạo thuật, hắn lôi điện cùng trong tay lôi quyết kiếm hình thành một cô lôi vực động thiên. Chỉ bất quá, hắn pháp lực cuối cùng không bằng đằng xà, cho nên hắn hiện tại áp chế không nổi đằng xà. May ra còn có tiểu Ngạ đang giúp hắn, cho nên bọn họ còn không đến mức bị thua. Nhưng như vậy đi xuống, nhất định là muốn thua. La Quân hiếu kỳ nhìn lấy, hắn muốn biết Nhi Tử sau cùng hội làm thế nào. Giống, cái kia đằng xà lâu đâu không dưới, cũng bắt đầu giữ dằn lên, thế công càng phát ra mãnh liệt. Mà lại, đằng xà cũng là hướng Tần Bảo Nhi công sát. Chân Niệm Từ cực kỳ quan tâm Tần Bảo, hắn kiệt lực ngăn cản. Tiểu Ngạ lấy Ích Tà Châu liên tục ngăn cản đằng xà công kích, nàng là không có có lực hoàn thủ gì. Cái này thời điểm, Tiểu Ngạ trầm giọng nói ra Niệm Từ, ta để ngăn cản, ngươi đi công sát. Chân Niệm Từ trầm giọng nói ra ngươi có thể chứ? Tin tưởng ta. Tiểu Ngạ nói ra. Chân Niệm Từ gật đầu, theo, thân hình hắn lóe lên, ngự kiếm dẫn lôi, rất nhiều lôi đỉnh vận vào một thân, hóa thành một đạo kiếm quang hương cái kia đằng xà hai mắt oanh sát mà đi. Rất nhiều không gian, thời gian đều bị Trần Niệm Từ đột phá đằng xà không khỏi bị kinh ngạc, lập tức toàn lực tới đối phó Trần Niệm Từ. Tiểu Ngạ liền cũng liền nhẹ nhõm rất nhiều, cái kia Hích Tà Châu bay thẳng ra, cũng liền công kích đằng xà tức giận không thôi, thôi động lực lượng đi giết Tiểu Ngạ cùng Tần Bảo. Nhưng cái này thời điểm, Trần Niệm Từ kiếm lực tầng tầng đột phá, sau cùng lại bạo giống một tiếng, nói: "Thần kiếm ngự lôi, mặt trời không ánh sáng." Hắn tựa hồ là ngưng tụ tất cả lực lượng cùng động tiên, một kiếm chém giết. Oeng! Một giây sau, đằng xà ngăn cản không cùng, đầu bị chém trúng, trở thành vỡ nát. Sau đó, đằng xà động thiên tiêu tán, theo tử vong. Trần Niệm Từ rơi xuống đất, liền thì phun ra một ngụm máu tươi tới. Vừa mới hắn đúng là hao phí quá nhiều tâm lực, thậm chí không tiếc dẫn động cùng hắn năng lực không ghép đôi chân lôi. May ra, bọn họ cuối cùng vẫn là lấy được thắng lợi. La Quân hỏi Trương Đạo Lăng, nói: "Đạo trưởng, nếu là bọn họ không thể thắng, sẽ như thế nào?" Trương Đạo Lăng nói ra: "Chúng ta an bài cao thủ trong bóng tối chiếu ứng, nếu thật đến một bước kia, cái này cao thủ sẽ ra tay." "Cao thủ?" La Quân nghi hoặc. Trương Đạo Lăng cười một tiếng, nói ra cũng là La Thông. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói: "La đạo trưởng sao không ra gặp nhau?" "Ha ha." Đúng lúc này, La Thông tiếng cười truyền đến, hắn theo hiện thân đến đây, trước đối Trương Đạo Lăng hành lễ, sau đó lại nói với La Quân: "Tiểu hữu trở về, thật đáng mừng." La Quân tiến lên ôm ấp La Thông, nói ra: "Rất lâu không thấy, rất là tưởng niệm a. Nơi này cũng nhiều cực khổ đạo trưởng ngươi hao tâm tổn trí." La Thông mỉm cười, nói ra: "Bần đạo ở chỗ này cũng cảm thấy rất là thú vị đây." Trương Đạo Lăng cười một tiếng, nói ra: "La Thông, hiện tại là cha con bọn họ gặp nhau thời điểm, chúng ta đi trước nơi khác đi." La Thông tử cũng là hiểu rõ tình hình tức thời, liền nói ra: "Vậy thì tốt, La Quân tiểu hữu, chúng ta hồi trò chuyện." "Hồi trò chuyện?" La Quân nói ra. Trương Đạo Lăng hòa La Thông sau khi đi, La Quân liền thấy Tiểu Ngạ cùng Tần Bảo Nhi đều đóng cắt hỏi Trần Niệm Từ có nặng lắm không. Trần Niệm Từ khoát khoát tay, đắng chát cười một tiếng, nói ra: "Thụ chút nội thương, không quan trọng, nghỉ ngơi một trận liền tốt." Tần Bảo Nhi vội vàng lấy ra một số ngưng tuyết đan đến, nói ra: "Nhanh phục dụng đi." Trần Niệm Từ ăn ngưng tuyết đan, sắc mặt hắn cũng liền đẹp mắt một số. Đúng lúc này, La Quân hiện thân, đi vào ba người trước mặt. Hắn mỉm cười, nói: "Niệm Từ, Bảo Nhi, Tiểu Ngạ." Trần Niệm Từ cùng Tần Bảo Nhi còn có Tiểu Ngạ nhìn thấy La Quân, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền vui mừng quá đỗi. Riêng là Trần Niệm Từ, hắn sau khi lấy lại tinh thần, liền cuồng hỉ hô: "Cha, đây là thật sao? Ngài thật trở về." Hắn sau khi nói xong, hốc mắt lại liền không nhịn được đỏ. Tiểu Ngạ ánh mắt có chút phức tạp, nhưng càng nhiều vẫn là vui sướng, hô: "Cha ơi." Tần Bảo Nhi thì thuần túy nhất, hoan hỉ hô: "Tam thúc, ngài có thể trở về. Vừa mới ngài đều nhìn thấy chúng ta đánh không lại cái kia đáng giận đằng xà, ngài đều không giúp chúng ta." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra: "Ta biết các ngươi có thể ứng phó." Trần Niệm Từ quay đầu xóa đi nước mắt, hắn lộ ra có chút xấu hổ. La Quân cảm thấy thua thiệt, nhưng ở nhiều người như vậy mặt, cũng không tiện nói gì. Hắn liền đổi chủ đề, nói: "Sao không thấy Hiên Chi Vũ cùng Mạc Ngữ đâu?" Tần Bảo Nhi lập tức nói ra: "Hử, hai người bọn họ chạy nơi khác đi, không theo chúng ta cùng một chỗ." La Quân hơi kinh hãi, vô ý thức nhìn mình nhi tử. Trần Niệm Từ ngược lại là thần sắc thản nhiên, hắn nói ra: "Cha, ngài đừng nghe Bảo Nhi nói mỏ. Là đại sư huynh cùng tiểu ngữ tu vi càng cao, cho nên đi càng khó vài chỗ. Chúng ta thì hiện ở chỗ này lịch luyện mà thôi." La Quân gật gật đầu. Sau đó, hắn nói ra: "Lịch luyện trước thì đến nơi đây à, Niệm Tử, ngươi mang Bảo Nhi cùng Tiểu Ngạ đi về trước. Ta đi gặp Mạc Ngữ cùng Hiên Chi Vũ, sau đó liền trở lại cùng các ngươi gặp mặt." Trần Niệm Tử nói ra: "Tốt." Sau đó, Trần Niệm Tử thì cùng Tân Bảo, Tiểu Ngạ cùng rời đi hung sát không gian. Là La Quân vì bọn họ mở ra hư không chi môn. La Quân tâm lý có chút bận tâm, lo lắng Nhi Tử cùng Mạc Ngữ ở giữa tình cảm vấn đề. Nhưng loại này lo lắng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bọn nhỏ vấn đề tình cảm, không phải hắn cái này đại nhân có thể nhúng tay. La Quân cũng không nghĩ nhiều, lúc này xác thực không phải lo lắng những thứ này nhi nữ tình trường thời điểm. Hắn rất nhanh liền lại tìm đến Mạc Ngữ cùng Hiên Chi Vũ. Tìm đến thời điểm, Mạc Ngữ cùng Hiên Chi Vũ vừa tốt giết chết một đầu thần thú. Hai người bọn họ kề vai chiến đấu, vô cùng ăn ý lại là nam ngọc thụ lâm phong, nữ chim sa cá lặn, dị thường xứng. Bây giờ Hiên Chi Vũ, không cần nhiều lời, đó là khí vũ hiên ngang, cả đời tu vi đến thiên vũ cảnh. Mà Mạc Ngữ tu vi, thiên vũ cảnh đỉnh phong, khoảng cách thiên vị cảnh chỉ là một bước ngắn. Cái này phá tiểu hải tử, bây giờ mới 21 tuổi a. Dựa theo Trương Đạo Lăng thuyết pháp, thì cái này tu vi còn là hắn cưỡng ép tấn xuống Mạc Ngữ, không cho nàng lui quá nhanh duyên cớ đây. Mạc Ngữ mặc một bộ trắng như tuyết liền áo váy dài, dung mạo thanh lệ tuyệt tục, tựa như năm đó Linh Nhi một dạng mỹ lệ, nhưng lại so Linh Nhi nhiều một tầng yên tĩnh, đại khí. Linh Nhi năm đó là vô cùng lạnh lùng, nhưng Mạc Ngữ cũng không phải là, nàng có một loại đại khí, mặc dù yên tĩnh, lại không băng lãnh. La Quân hiện thân. Mạc Ngữ cùng Hiên Chi Vũ liền thấy La Quân. Hiên Chi Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, hắn lập tức hành lễ, nói: "Chất Nhi gặp qua La Quân thúc thúc." La Quân mỉm cười, nói: "Tiểu Vũ hiện tại coi như không tệ, lại có tu vi như vậy." Hiên Chi Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra: "Chất Nhi cùng thúc thúc còn kém cách xa và dặm." La Quân nói ra: "Ta giống ngươi cái tuổi này thời điểm, còn liền pháp thuật cũng sẽ không đây." Chương 3171, tụ hợp. La Quân trước cùng Hiên Chi Vũ hàn huyên vài câu, sau đó ánh mắt của hắn thì rơi vào Mạc Ngữ trên thân. Hắn tâm lý có quá nhiều cảm khái. Nhớ năm đó, hắn lần thứ nhất cứu Mạc Ngữ thời điểm, tiểu nha đầu này mới 6 tuổi. Bây giờ, nàng cũng đã trưởng thành một cái đại mỹ nhân nhi. Thời gian coi là thật như nước chảy. La Quân không khỏi nghĩ thầm chính mình, nếu như không là tu tiên, giờ phút này chính mình cũng là lao đầu tử một cái. Mạc Ngữ cũng nhìn về phía La Quân, nàng khó nén mừng rỡ cùng kích động, hô: "Cha ơi." La Quân mỉm cười, nói ra: "Ta nghe Trương đạo trưởng nói ngươi bây giờ tu vi càng phát ra không được, hôm nay thấy một lần, quả nhiên là rất không tệ đây. Mạc Ngữ liền nói ra ta cùng ngài so, còn kém quá xa. La Quân cười khổ, nói ra lại là câu nói này. Mạc Ngữ nói ra ta phải chăm chỉ tu luyện, về sau sẽ có thể giúp phía trên ngài. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra tốt, tốt, tốt. Hắn đón đến, còn nói thêm chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước, người một nhà tập hợp một chỗ, ăn thật ngon cái cơm đi. Mạc Ngữ nói ra đó là đương nhiên tốt. La Quân liền mang theo Mạc Ngữ cùng Hiên Chi Vũ rời đi Hung Sát không gian. Bọn nhỏ tập hợp một chỗ về sau, trước hết mỗi người hồi phủ. Tiểu Ngả hồi phó thanh trúc chỗ trấn biên hầu phủ. Tân Bảo Nhi hồi xã tắc hầu phủ. Trần Niệm Từ cùng Mạc Ngữ cùng một chỗ theo La Quân hồi trấn quốc hầu phủ. Hiên Chi Vũ thì là hồi hoàng cung. La Quân tuy nhiên rất muốn gặp Trần Lăng tiền bối, đại ca Lâm Phong, nhị ca bọn người. Nhưng hắn vẫn là phân rõ chủ yếu và thứ yếu, cái này thời điểm, hắn muốn gặp nhất, lớn nhất cần phải thấy là Trần Mặc Đùng. Trở về trên đường, La Quân cùng Mạc Ngữ còn có Trần Niệm Từ ngồi xe ngựa. Hoàng cung phái xe ngựa, có chuyên môn sa phu. Trong xe ngựa, Trần Niệm Từ cùng Mạc Ngữ ngồi tại La Quân một trái một phải. Mạc Ngữ cùng Trần Niệm Từ ở giữa, tựa hồ cũng không có cái gì xấu hổ cũng không thoải mái. Cái này khiến La Quân yên tâm không ít. Hắn cũng là rất xem trọng Mạc Ngữ, ước gì Mạc Ngữ làm chính mình con dâu. Nhưng loại này sự tình, hắn cũng cưỡng cầu à không? Mạc Ngữ giơ tay nhấc chân ở giữa, chính là tiểu thư khuê các phong phạm, nàng mỉm cười nói chan uôi, ngài chuyến đi này cũng là 6 năm, chúng ta mỗi ngày đều rất muốn ngài đây. La Quân vừa cười vừa nói ngươi muốn làm cha, cha nuôi tin tưởng. Nhà chúng ta xú tiểu tử, vậy liền không nhất định. Trần Niệm Từ nhất thời khuôn mặt một đỏ, nói: "Cha." Như thế trẻ danh to xác, đã ngượng ngùng tại nói một cái muốn chữ. La Quân cũng là đùa bọn nhỏ, hắn cảm thấy có nhiều chuyện muốn nói, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay tại suy nghĩ ở giữa, Mạc Ngữ trước khi nói ra chan uôi, ta nghe hoàng thượng nói ngài là đi Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong lấy thông thiên càn khôn lưới. Ta điều tra Vĩnh Sinh Chi Môn, cửa này có chứ bao nhiêu thần kỳ, vô cùng chỗ hiếm thấy. Ngài tìm tới Vĩnh Sinh Chi Môn sao? Trần Niệm Từ cũng nhìn về phía La Quân. La Quân liền đem Vĩnh Sinh Chi Môn sự tình nói đơn giản một phen. Mạc Ngữ cùng Trần Niệm Từ nghe xong, liền cảm giác thần kỳ cùng cực. Mạc Ngữ nói ra chán uôi, lần sau có cơ hội, ngài cũng mang ta lên nhóm tiến đến đi. Trần Niệm Từ nói ra đúng vậy a, cha, ta cũng muốn đi. La Quân nói ra tốt, có cơ hội nhất định mang các ngươi đi. Bất quá muốn đi nơi đó, quả thực khó khăn. Hiện tại muốn ta lại đi một lần, ta đều không biết mình còn có thể không đi vào. Vị kia không vĩnh sinh tiền bối, tính tình cũng là cổ quái, không thể bảo đảm hắn sẽ còn giúp ta. Mạc Ngữ hì hì cười một tiếng, nói ra dù sao tùy duyên. La Quân cũng cười cười, hắn cũng hỏi thăm ta đi mấy năm này, người nhóm trên thân có hay không có phát sinh cái gì thú vị sự tình đâu. Mạc Ngữ nói ra có đây, Niệm Từ ca ca trở nên thành thục, hiểu chuyện, có phải hay không nha, Niệm Từ ca ca. La Quân mỉm cười nhìn về phía nhi tử. Trần Niệm Từ lần nữa cảm thấy ngượng ngùng, hắn gãi gãi đầu, lại là không biết nên nói cái gì cho phải. La Quân cũng cảm thấy Niệm Từ thật là biến ổn trọng rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều. Hắn thật tâm bên trong một mực lo lắng Niệm Từ sẽ đi năm đó Trần gia hồng cũ đường, sợ hắn đối Mạc Ngữ không cách nào tự kiềm chế. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không có cái kia xu thế. Cái này khiến hắn cũng yên tâm rất nhiều. Trở lại hầu phủ về sau, trong hầu phủ tự nhiên là một mảnh vui mừng. Trước kia bọn nha hoàn, Bích Nguyệt, Bích Đào cũng lần lượt xuất giá. Bất quá Trầm Mặc Nùng đều vì bọn nàng chuẩn bị rất phong phú đồ cưới, mà lại nói cho các nàng biết, hầu phủ chính là các nàng nhà mẹ đẻ. Nhất Mị Nương vẫn luôn tại trong hầu phủ. Quản gia kia Lâm Bá ăn một số đan dược, cũng chưa hiền lão. Tóm lại, trong hầu phủ, năm tháng tính tốt. La Quân trở về phòng thay quần áo, Trầm Mặc Nùng liền theo hắn đợi đến trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ về sau, La Quân mới ôm Trầm Mặc Nùng, dâng lên đã lâu hôn nồng nhiệt. Hôn nồng nhiệt hoàn tất về sau, Trầm Mặc Nùng khuôn mặt hồng hồng, giống như là chín mọng táo đỏ. La Quân cười nói nhà chúng ta lão bà, hai tử đều lớn lên, nhưng nàng còn giống như là 18 tuổi tiểu cô nương, có thể thẹn thùng đây. Trầm Mặc Nùng đập nhẹ hắn nhất quyền, sáng giọng chán ghét. La Quân ngồi xuống, ôm nàng vòng eo, để cho nàng thuận thế ngồi vào ngực mình. La Quân thực tình thành ý nói ra lão bà, mấy năm này bên trong nhà trong trong ngoài ngoài đều là ngươi tại lo liệu, vất vả ngươi. Trầm Mặc Nùng ánh mắt ôn nhu, nói ra làm gì đột nhiên khách khí như vậy? Ta ở nhà có thể làm cái gì? Hiện tại Niệm Từ đều không cần ta quản. Ngược lại là ngươi, đi ra ngoài mỗi có hung hiểm, ta cái gì đều giúp không? La Quân cười cười, nói ra ta ra ngoài về sau, muốn nhiều nhất thì là các ngươi. Ta đi đến qua 10.000 năm ánh sáng bên ngoài, nhưng ta mỗi thời mỗi khắc đều muốn mau mau trở về gặp các ngươi. Trầm Mặc Nùng chủ động hiến lên một cái hồn, nàng theo rồi nói ra thế giới bao la hiện tại rất bình tĩnh, liền xem như bên kia cao tầng cũng không biết trận này địa cầu trọng đại nguy cơ. Hoàng thượng cùng chúng ta nói qua một chút, hắn nói hơi hận, nhưng ta biết sự tình tính nghiêm trọng. La Quân nói ra không cần lo lắng, ta tin tưởng chúng ta có thể ứng phó. Trầm Mặc Nùng gật đầu, nói ra ta đương nhiên tin tưởng. La Quân tay bắt đầu không ở yên, tại Trầm Mặc Nùng trên thân bộ vị nhạy cảm du tẩu. Trầm Mặc Nùng mở ra hắn tay, đỏ mặt nói ra bọn nhỏ đều lớn lên đây, ít nhất cũng phải các loại đến tối. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này. Sau đó, hắn nói ra ta hôm nay nhìn Niệm Từ, cảm thấy hắn thật sự là lớn lên, thành thục rất nhiều, cũng hiểu chuyện rất nhiều. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra hắn vẫn luôn rất hiểu chuyện a. La Quân nói ra trước đó, ta rất lo lắng hắn cùng Mạc Ngữ ở giữa quan hệ. Trầm Mặc Nùng nhân tiện nói xác thực, tại một lần kia ngươi ra chuyện về sau, Mạc Ngữ cùng hắn ở giữa bầu không khí vô cùng không đúng. Ta hỏi hắn cái gì, hắn cũng không nói, cũng không biết hắn là làm sao nghĩ thông suốt. Ta nghĩ, ngươi là cha của hắn, ngươi đời này cũng không có tình yêu cay đắng qua cái gì người. Đều là chúng ta tại thích ngươi, muốn đến hắn là ngươi nhi tử, cũng sẽ không kém đi nơi nào đi. La Quân cười ha ha một tiếng. Trấn Quốc hầu phủ rất nhanh liền náo nhiệt lên, La Quân trở về tin tức cấp tốc truyền ra. Về sau, Phó Thanh Trúc, La Thông đạo trưởng, Âu Phi, đại ca Lâm Phong, Tần Lâm phu phụ, còn có Trần Lăng tiền bối đều ào ào không mời mà tới. Trong hầu phủ bày hai bàn thịnh yến, bọn tiểu bối một bàn, các đại nhân một bàn. La Quân hướng Trần Lăng hành lễ, cùng đại ca Lâm Phong cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ. Lẫn nhau ở giữa, lại là có quá nhiều lời nói muốn nói. Chương 3172, Quỷ Linh Tinh. Lâm Phong vẫn là lộ ra trầm mặc, La Quân hỏi thời điểm, hắn nói ra ta vốn là đã cách địa cầu rất xa, nhưng về sau nghĩ đến, ta coi như có thể thoát đi kiếp số, nhưng các ngươi đâu? Cho nên, ta vẫn là lựa chọn trở về, cùng đi đối mặt. Hắn nội tâm ý nghĩ, La Quân thực cũng minh bạch. Lâm Phong thực là muốn nên kiếp số này. Đại ca cũng chưa hoàn thành tinh chủ nhiệm vụ. Tiệc rượu ở giữa, Tần Lâm nói ra nhưng tinh chủ cũng không có trách cứ đại ca. Trên thực tế, hắn thiên mệnh người, cũng có không có hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tinh chủ đồng thời không có động thủ, toàn bộ đều buông tha. Muốn đến lúc trước, tinh chủ cũng bất quá là cố ý cho mọi người tạo thành một loại cảm giác cấp bách. Trần Lăng ở một bên nói ra chúng ta năm đó cùng tinh chủ ở giữa, cũng có một chút hiểu lầm. Chuyện cho tới bây giờ, mới biết được tinh chủ là ngực có gia quốc thiên hạ người. Nhớ tới năm đó, chúng ta còn từng không biết lượng sức muốn khiêu chiến tinh chủ, hiện nay nghĩ đến, hổ thẹn xấu hổ a. La Quân nói ra tinh chủ cùng viên giác pháp thần đều là phát hiện sớm nhất đế quốc thiên chu âm mưu, cho nên bọn họ mưu đồ sớm một số. Bây giờ, gánh nặng áp thân thể, chúng ta cũng làm xả thân nhất chiến. Cái kia bên cạnh, Trần Niệm Từ mấy người cũng nghe đến La Quân lời nói. Trần Niệm Từ đứng dậy, hắn mặt hướng La Quân bên này, nói ra bậy bạ, ta tuy nhiên pháp lực thấp, nhưng cũng nguyện ý cùng ngài cùng chư vị thúc thúc tiền bối cộng đồng chiến đấu, lực kháng ngoại tộc, cho dù là hy sinh tính mạng, cũng sẽ không tiếc. Ta cũng vậy. Tiểu Ngạ đứng dậy nói ra. Tân Bảo Nhi tự nhiên muốn theo tham gia náo nhiệt. Mạc Ngữ sau cùng cũng nói ta cũng nguyện ý. La Quân nhìn về phía Nhi Tử, hắn không khỏi lệ nóng tràn đầy. Có con như thế, còn cầu mong gì a? Cái kia Trần Lăng cười ha ha một tiếng, nói ra tốt, tốt, bọn nhỏ, các ngươi có thể có dạng này giác ngộ, không tệ, không tệ. La Quân, Tân Lâm, Thanh Trúc, các ngươi cần phải cảm thấy kiêu ngạo, đến, chúng ta uống rượu với nhau. Mọi người nâng chén, bầu không khí sôi động. Chỉ là, Lâm Phong ánh mắt ý nguyên lộ ra hiệu quạng. Hắn hốc mắt đống nhiên cũng liền đỏ. Náo nhiệt nâng chén về sau, La Quân nhìn về phía Lâm Phong, tâm lý cũng đã biết, hắn nhớ tới nữ nhi của hắn La Nghĩ Lan. Nếu là chúng ta nhà Lan Lan còn sống, hiện tại cũng là đại cô nương. Nàng thì so Niệm Từ nhỏ hơn 3 tuổi. Lâm Phong mắt đỏ nói ra. Cái này sôi động bầu không khí, nhất thời cũng liền âm trầm xuống. Lâm Phong đứng lên, ôn quyền nói ra chư vị, thật sự là không có ý tứ, quét mọi người hưng. Hắn nói xong liền quay người rời đi. La Quân cũng liền theo hướng mọi người ôn quyền, nói muốn trước xin phép vắng mặt một hồi. Lâm Phong ra hầu phủ, hắn đi tại trên đường cái. Màn đêm đã hàng lâm từ lâu, một vòng tân nguyệt vẩy chiếu. La Quân, ngươi trở về đi, không cần phải để ý đến ta. Ngươi khó về được. La Quân mỉm cười, nói ra đại ca, ta cùng ngươi đi một chút đi. Lâm Phong cũng liền không lại kiên trì. Hắn sau đó vừa khổ cười, nói ra vốn cho là có thể quên lãng, về sau mới phát hiện, căn bản quên không. Có lúc, ta cũng đang nghĩ, vì cái gì nhiều như vậy hài tử đều có thể sống, mà Lan Lan liền không thể. Nàng đi một năm kia, nàng mới không đến 4 tuổi. Là, ta giết người nhiều, báo ứng đi. Ha ha, tam đệ, ngươi có thể minh bạch loại kia cảm giác sao? Ta hiện tại càng ngày càng muốn giết người, dù sao đã không cố kỵ gì, ta còn sợ gì chứ? Đại ca, đừng như vậy. La Quân cảm thấy khổ sở, hắn nói ra giết người sẽ không để cho ngươi thống khổ giảm bớt, sẽ chỉ làm ngươi rơi vào thống khổ hơn thâm nguyên. Mà lại, ngươi giết người, có lẽ sẽ báo ứng tại trên người chúng ta đâu. La Quân cũng không muốn nói như vậy, nhưng hắn cảm thấy chính mình cùng nhị ca nên tính là đại ca sau cùng quan tâm người, cho nên nói như vậy, có thể sẽ có chút hiệu quả. Lâm Phong cười cười, nói ra ta là muốn giết người, nhưng ta không có giết. Ngươi nói điểm này, ta cân nhắc đến. Ta trở về, sát linh tôn, cuối cùng không phải nghiệp chướng. Có lẽ, bọn họ có thể tìm tới giết chết ta biện pháp đi. Khác ý nghĩ, thủy chung đều rất bi quan. La Quân nói ra ta coi là thời gian có thể hòa tan hết thảy. Lâm Phong nói ra ta cũng coi là thời gian có thể hòa tan hết thảy. La Quân tâm lý minh bạch, đại ca giống như Tố Tố, vô luận thời gian trôi qua bao lâu, đều hướng không nhặt trong lòng bọn họ chấp nhất. Nghe nói ngươi thành công đi Vĩnh Sinh Chi Môn. Lâm Phong còn nói thêm. La Quân gật đầu. Lâm Phong nói ra Vĩnh Sinh Chi Môn là thoát ly thiên đạo, ngươi ở nơi này, có thể từng nhìn đến phục sinh một người biện pháp. La Quân không biết nên như thế nào đi nói, hắn lộ ra có chút do dự. Lâm Phong lại là khôn khéo người, hắn lập tức phát giác được một tia ánh dạng đông, sau đó dừng bước lại, nhìn về phía La Quân, nghiêm mặt nói ra tam đệ, dạng này sự tình, xin ngươi đừng cùng ta nói láo. La Quân thở dài, nói ra Tố Tố tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong cầm một kiện pháp khí, thiếu tố mệnh vận ánh sáng. Nghe nói thôi động vận mệnh ánh sáng, liền có thể cắt vào thời gian tuyến bên trong, đi cải biến. Lâm Phong nghe vậy, không khỏi ánh mắt thả ra tinh quang, hắn nói ra nói cách khác, nếu như ta trở lại chiếc kia xe vận tải vọt tới Lan Lan cùng Tử Thanh thời điểm, có thể kéo cứu các nàng. Đúng à, ta thế mà một mực không có nghĩ tới chỗ này, cứ như vậy thì không tồn tại phục sinh độ khó khăn cùng nghịch lý. La Quân nói ra muốn thôi động vận mệnh ánh sáng cũng không dễ dàng, chỉ cần là pháp khí, liền có thể bị thôi động. Cái này không giống người chết không thể sống lại quy luật, tóm lại, đây là một cái có thể thực hiện lộ tuyến. Lâm Phong nói ra ta hiện tại muốn đi gặp Bạch Tố Trình, nàng có phải hay không trở lại thần nông thế giới đi? La Quân gật đầu, nói ra vâng. Lâm Phong trực tiếp rời đi. La Quân trong lòng càng cảm thấy bất an. Thần nông thế giới, Già Lam điện yên tĩnh không gì sánh được. Tinh không như tẩy. Na Già Lam trên đỉnh, lâu dài tuyết động áo đen Tố Trình trước mặt, Lâm Phong ngồi xếp bằng, trong tay hắn chính cầm lấy cái kia vận mệnh ánh sáng nghiên cứu. Thật chỉ có hai loại biện pháp có thể điều động vận mệnh ánh sáng sao? Lâm Phong hỏi áo đen Tố Trinh gật gật đầu, nói ra không sai. Lâm Phong nói ra muốn tề tụ 2999 loại đại đạo, cái này rất khó khăn. vẫn là muốn trông cậy vào tam đệ đến ngộ ra đại mệnh vận thuật hội càng dễ dàng một chút. Áo đen Tố Trinh nói ra không sai. Lâm Phong nói ra ta tin tưởng, hắn hẳn là sẽ vui tại trợ giúp chúng ta. Hắn thuận tiện cũng có thể cứu trở về hắn muốn cứu người. Áo đen Tố Trinh nói, cũng không có đơn thuần như vậy, bởi vì còn có một loại khác thuyết pháp, vĩnh sinh chi môn xuất hiện, liền sẽ thiên nhân ngũ suy. La Quân cùng Hiên Chính Hạo cảm thấy, một khi chúng ta điều động vận mệnh ánh sáng thay đổi qua đi, liền sẽ khiến thiên nhân ngũ suy. Cho nên, hắn rất mâu thuẫn cùng xoắn xuýt. Lâm Phong lập tức nói đây đều là cầu thí, nhiều nhất sẽ khiến một số thời không hỗn loạn, nhưng cuối cùng hội chìm xuống. Mặc kệ nỗ lực cái dạng gì đại giới, chỉ cần có thể phục sinh chúng ta thân nhân, chúng ta đều nên nỗ lực đi làm. Áo đen Tố Trinh nói, trên một điểm này, ta và ngươi ý kiến là nhất trí. Lâm Phong nói ra lúc này, cũng gấp không được. Các loại ứng phó những thứ này đáng giận linh tôn, chúng ta lại đến lấy tay chuyện này. Áo đen Tố Trinh nói ra ta cũng là ý tứ này. Lâm Phong liền đem vận mệnh ánh sáng trả lại áo đen Tố Trinh, nói, cần phải cực kỳ cất giữ. Yên tâm. Áo đen Tố Trinh nói ra. Tiệc rượu giải tán lúc sau, La Quân cùng Trần Lăng cũng lớn lên trò chuyện một phen. Hai người tìm yên lặng hải đảo, đối nguyện tầm cửu. Trần Lăng cảm khái, nói ra thời gian qua thật nhanh, ta vừa mới bắt đầu gặp ngươi thời điểm, ngươi vẫn là cái lô mãng hải tử. Bây giờ, liền ngươi hải nhi đều trưởng thành. La Quân nhớ tới lúc trước, hắn liền nói ra ngày đó nếu không phải tiền bối cứu rút, vạn bối liền đã sớm thân vẫn, cái kia còn có hôm nay những thứ này tiểu tiểu thành tựu. Trần Lăng bỗng nhiên lại trầm mặc đi xuống, sau một lúc lâu, hắn nói ra ta dung hợp phụ thân ngươi toái phiến, hắn rất nhiều trí nhớ đều cùng ta hoàn toàn dung hợp. Lúc này, ngay cả chính ta đều không làm rõ ràng được, đến cùng Trần Thiên Nhai cùng ta ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào. Hắn là ta một bộ phận. Nói như vậy lên, ngươi cũng nên tính là ta nhi tử. Không, không. La Quân nói ra trước kia ta rất hy vọng ta là con trai của ngài, nhưng bây giờ, ta không như thế hy vọng. Phụ thân ta, hắn là đơn độc một cái cá thể. Thiện ác thực là một thể, không có khả năng bị tách ra. Phụ thân ta trong lòng, cũng có thiện niệm. Chẳng qua là ban đầu, ác niệm bị phóng đại. Trần Lăng gật gật đầu, nói ra ngươi có thể nghĩ như vậy, cũng rất tốt. La Quân còn nói thêm ngài đi xem qua ra hồng sao. Trần Lăng nói ra hắn rất tốt, cùng đám mây ngay tại thế giới bao la bên trong ở lại. Hắn pháp lực một mực không có tăng lên, cho nên ở bên kia cũng không có việc gì. La Quân nói ra rất tốt. Hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi thật lâu không thấy được Đông Phương A Di. Trần Lăng mỉm cười, nói ra nàng ngay tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, bây giờ là cần chúng ta cộng đồng đối địch thời điểm. La Quân nói ra ngài nói, chúng ta sẽ thắng sao? Trần Lăng thần sắc nhất thời trở nên nặng nề, hắn nói ra nếu như ngay cả tinh chủ đều ngăn cản không nổi, như vậy, thực lực đối phương mạnh thì tuyệt không phải là chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Đối phương lưu đồ thời gian quá dài, đây tuyệt đối là một cuộc các chiến. La Quân nói ra ta đã từng đi qua Đế quốc Thiên Chu, biết thực lực đối phương mạnh, nhưng tựa hồ cũng không có cường đại đến cần chúng ta như thế như Lâm đại địch bước, cho nên ta thậm chí hoài nghi tới, hoàng thượng là không quá nhiều lo. Trần Lăng nói ra ngươi có thể không thể nghĩ như vậy. Chính hạo xưa nay đều là ổn trọng, hắn thôi toán, không biết không có chút nào căn cứ, không hề có đạo lý. La Quân nói ra cũng là. Tại đưa đi Trần Lăng về sau, trong hầu phủ khách mời cũng liền ai đi đường đấy. La Quân tại hầu phủ nhìn đằng trước đến Mạc Ngữ. Tiểu Ngữ. La Quân mỉm cười, hô một tiếng. Mạc Ngữ đi lên phía trước, nàng hô một tiếng chan uôi, sau đó nói chan uôi, ta bồi ngài đi một chút đi. La Quân liền biết tiểu nha đầu khẳng định là có lời muốn nói, cho nên liền nói ra tốt. Hai người thì lại đi một chỗ hải đảo. Yên lặng hải đảo. Mạc Ngữ bây giờ thật sự là lớn lên, nàng trong lúc phất tay đều có không nói ra mị lực. Bất quá La Quân thủy chung làm nàng là chính mình nữ nhi, hắn là nhìn lấy nàng lớn lên. Tiểu nha đầu, ngươi gọi ta đi ra, khẳng định là có lời muốn nói với cha nuôi đi. Nói một chút đi, là chuyện gì đây? Mạc Ngữ nở nụ cười xinh đẹp, nói ra ta cảm thấy ngài khẳng định có lời nói muốn hỏi ta đây. La Quân cười ha ha, sau đó nói ngươi là quỷ linh tinh, tốt ta, cha nuôi cũng không gạt ngươi. Làm thật cha đều hy vọng nhiều ngươi có thể làm ta con dâu đây. Bất quá, ta cũng biết chuyện này là không thể miễn cưỡng. Nếu như ngươi ưa thích niệm tử, ta đương nhiên cao hứng. Nếu như ngươi ưa thích người khác, cha nuôi cũng sẽ tôn trọng ngươi. Ngươi cần phải nhớ đến cha nuôi lời nói, cha nuôi vẫn luôn nói cho ngươi, ngươi không nợ bất luận kẻ nào ân tình, cho nên ngươi là độc lập cá thể, ngươi cần phải có tự do ý chí. Chương 3173, triệu tập. Mạc Ngữ nghe xong La Quân lời nói, sau đó trầm mặc đi xuống. Hồi lâu sau, nàng mới nói chan uôi, ta vẫn luôn nhớ đến ngài nói những thứ này. Cho nên ta hiện tại sống rất tự mình, ta không có không thích niệm từ ca ca, nhưng cũng không phải là ái tình. Ta đối đại sư huynh cũng không có loại kia cảm tình. Ta hy vọng ta có thể tại đạo thuật phía trên càng thêm tinh tiến, đợi đến một ngày nào đó, ta có thể bảo hộ rất nhiều người. Thậm chí, bảo hộ ngài. La Quân cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng cảm thấy đau lòng. Hắn nói ra ngươi không muốn cho chính mình gánh vác nhiều như vậy trách nhiệm, ngươi nhân sinh vừa mới bắt đầu, cần phải đi hưởng thụ nhân sinh khoái lạc cùng hạnh phúc. Mạc Ngữ mỉm cười, nói ra nếu như nhìn đến ta quan tâm người bị khi phụ mà bất lực, như vậy ta mãi mãi cũng không biết khoái lạc, càng sẽ không hạnh phúc. Nếu như ta có thể có bản lĩnh bảo hộ mọi người, đó mới là ta vui vẻ nhất sự tình. Cho nên chan uôi, ta rất vui vẻ. La Quân nói ra vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mạc Ngữ nói ra ngài còn nhớ rõ, một lần cuối cùng, ngài dẫn ta đi gặp mẹ ta. La Quân khẽ giật mình, nói, đương nhiên nhớ đến, mụ mụ ngươi là ta đại ân cứu mạng người, nàng giúp ta rất nhiều rất nhiều. Không có nàng, ngươi niệm từ ca ca liền không có bậy bạ. Mạc Ngữ trợn mắt chừng một cái, nói ra chan uôi, ngài không cho phép ta xách tân tình, vậy ngài xách cái này một gốc dạ cũng liền không có ý nghĩa, không phải sao? Ta là muốn nói, ngài còn nhớ rõ, về sau mẹ ta cùng ta đơn độc trò chuyện một hồi sao? La Quân nói ra ta nhớ được. Mạc Ngữ nói, ngài biết mụ mụ nói với ta cái gì không? La Quân lắc đầu, nói ra ta không biết. Mạc Ngữ nói ra mụ mụ nói với ta, ngài là trên đời này lớn nhất Xích Thành quân tử, có bất kỳ khó khăn đều có thể tìm ngài, cũng cho ta muốn cả một đời hiếu thuận ngài. La Quân cảm thấy có chút xấu hổ, nói ra mụ mụ ngươi cho ta khen ngợi quá cao, ta quả thực là không đảm đương nổi. Hắn tiếp mà còn nói thêm ngươi không nghĩ tới muốn đi nhìn mụ mụ ngươi sao? Mạc Ngữ nói ra mụ mụ hội tiến vào ngủ say kỳ, ít nhất phải 100 năm mới có thể tỉnh. La Quân nói ra thì ra là thế. Hắn đón đến, nói: "Nếu như cho đến lúc đó, cha nuôi còn sống thì cùng đi với ngươi nhìn mụ mụ ngươi, có được hay không?" Mạc Ngữ trong mắt nhất thời lóe qua vẻ hưng phấn, nàng nói ra ngài có thể đến nói lời giữ lời, ta chờ đây. Nàng có rất ít hưng phấn thời điểm. La Quân cười nói cha nuôi cái gì thời điểm theo ngươi nói láo đâu. Cha nuôi, cảm ơn ngài. Mạc Ngữ bỗng nhiên lại từ đáy lòng nói ra ta biết, nói tạ chữ rất khách khí. Nhưng bây giờ, ta thật cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc. Đời này, có thể làm mụ mụ nữ nhi, có thể làm ngài con gái nuôi, ta thật quá thỏa mãn. La Quân cũng là cảm khái, hắn nói ra cha nuôi cũng giống như vậy, có thể có ngươi, cha nuôi tâm lý rất là kiêu ngạo. Mạc Ngữ trong mắt tràn đầy ý cười. Nàng một tâm tu luyện thì là muốn biến đến cường đại, nàng thì là muốn để cha nuôi kiêu ngạo. Cùng Mạc Ngữ trò chuyện còn về sau, La Quân lại cùng Nhi Tử cũng tiến hành một trận nói chuyện phiếm. Hắn cái này xa cách từ lâu trở về, đối bọn nhỏ cũng xác thực có rất nhiều thứ muốn giải, cũng có nhiều chuyện muốn nói. La Quân cùng Trần Niệm Từ tại một ngọn núi tuyết phía trên đứng nghiêm. Trần Niệm Từ đầu tiên nói ra ta thường xuyên đi xem Linh Nhi a gì, vậy bạn, ta hiện tại hiểu ngài cảm tình. La Quân cười khổ, nói ra ngươi thật hiểu. Trần Niệm Từ nói ra thật hiểu, còn hiểu ngài trước kia không nói. Có thể ta hiện tại đã tiến vào tu đạo giới bên trong. La Quân nói ra người bình thường không có chúng ta nhiều như vậy kinh lịch. Cựu tử nhất sinh, đồng sinh cộng tử, người không phải cây cỏ, rất khó không động tình. Trần Niệm Từ nói ra cho nên ta minh bạch, chúng ta liền xem như tại sư phụ bọn họ chế tạo trong không gian, cũng trải qua một số nguy hiểm. Loại kia đồng sinh cộng tử cảm giác, ta minh bạch. Loại kia thời khắc sinh tử cảm tình, ta cũng minh bạch. La Quân cảm thấy vui mừng, khoái lạc. Cái này 6 năm thời gian, bọn nhỏ trưởng thành để hắn cảm động. Trần Niệm Từ nói ra ta nghe mẹ nói, Linh Nhi A Di đã từng vì cứu ngài, liền náo hạch đều dâng ra đi. Mà ngài về sau vì cứu Linh Nhi A Di, cũng kinh lịch rất nhiều gặp chắc trở. Thực ta thật hâm mộ ngài có thể nắm giữ dạng này cảm tình. La Quân nói ra bảy bạn ngược lại hy vọng ngươi cảm tình có thể trôi chảy một số, đừng có nhiều như vậy gặp chắc trở. Trần Niệm Từ cười một tiếng, nói ra mỗi người đều có chính mình số mệnh, nửa điểm không do người, đúng không, cha? La Quân nói ra không sai. Trần Niệm Từ nói ra ta đều biết ngươi cùng mẹ đối với ta lo lắng, e sợ cho ta ra ngoài về sau sẽ tao ngộ cái gì không chuyện tốt. Nhưng ta đã bước vào tu đạo giới, liền không thể một mực làm nhà ấm bên trong chim chóc. Nếu có một ngày ta thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cha, ngài cũng đừng quá mức bi thương, được không? Nói mò gì? La Quân mắng. Hắn không thích nghe Nhi Tử nói những thứ này có hay không. Trần Niệm Từ nói ra ngoài có rộng lớn đại hải, ta đã biết, trong biển rộng hội có vô số nguy hiểm, nhưng ta y nguyên muốn theo gió vượt sóng. Giống như ra đợi ngài, hắn bỏ mặc ngài đi sông, cho nên ngài hôm nay thành là vương, già làm vương. Toàn bộ địa cầu an nguy đều thắt tại ngài một thân. Ta hy vọng, ta tương lai cũng có thể làm thành một phen sự nghiệp. La Quân không gì sánh được cảm thán, hắn nói ra biết ngươi chí hướng, bậy bạ là kiêu ngạo, có thể đồng thời cũng là lo lắng. Chúng ta năm đó điều kiện không so với các ngươi hiện tại, bôi nhọ bỏ sát, minh thương ám tiễn vô số, có thể sống sót, quả thực là vật khí. Hiện tại, cũng thì hy vọng các ngươi có thể có lực lượng cường đại hơn, cho dù không có vật khí, cũng có thể sống tốt tốt. Trần Niệm Từ nói ra ta minh bạch. Minh bạch liền tốt. La Quân nói ra. Trần Niệm Từ còn nói thêm đúng, ta còn biết ngài lo lắng cái gì đây. La Quân nói ra thật sao? Ngài lo lắng ta đối Mạc Ngữ cảm tình, đúng không? Trần Niệm Từ thẳng thắn. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra ngươi có thể chính mình xách đi ra, vậy bạ liền đã tin tưởng, ngươi thoải mái. Trần Niệm Từ nói ra tuy nhiên ngài trước đó nói với ta rất nhiều, nhưng có lúc thực sẽ rơi vào một loại buồn khổ bên trong. Có thể về sau ta vẫn là nghĩ thông suốt, làm một cái sợ hãi rụt rè tình yêu cay đắng người, không biết có kết quả gì. Ta phải làm chính mình, làm Trần Niệm Từ. Tiểu ngữ muội muội tâm tư, ta cũng minh bạch. Nàng rất trưởng thành sớm, cho nên nhiều khi ta ở trong mắt nàng, đại khái cũng là tiểu hài tử. La Quân nói ra mặc kệ như thế nào, nhi tử, bậy ba nhìn đến ngươi như bây giờ, rất là kiêu ngạo, rất là thỏa mãn. Nam tử hán, đại trượng phu, liền nên như thế. Phía trên cao nữa là, phía dưới lập tức tiếp nhận khó khăn. Nỗi khổ tương tư cũng là khổ, nam nhân tiếp nhận khó khăn càng nhiều, liền sẽ càng là nam nhân. Điều kiện tiên quyết là không nên bị khó khăn áp đảo. Trần Niệm Từ trọng trọng gật đầu. La Quân trở lại hầu phủ thời điểm đã là nửa đêm. Trầm Mặc Nùng một mực không ngủ, chuẩn bị tốt nước nóng, chờ lấy La Quân trở về tắm rửa. Nàng là hiền lành thê tử, giúp đỡ La Quân tắm rửa thay quần áo. Sau cùng, hai người đến trên giường, phu thê ân ái triền miên, tất nhiên là không cần nhiều lời. Triền miên sau đó, Trầm Mặc Nùng giúp vào La Quân trong khuỷu tay. Ngày hôm sau, Hiên Chính Hạo triệu tập La Quân bọn người tiến về Nhất Nguyên Chi Chu. Chương 3174, trước khi chiến đấu. Nhất Nguyên Chi Chu nội bộ, quân hùng hội tụ, tràn diện to lớn mà hùng vĩ. Thiên Châu trở thành trong 3000 thế giới cực trọng yếu phòng ngự tính thế giới, đây cũng là bởi vì thế giới bao la không thể làm vì chiến trường chính duyên cớ. Mà Thiên Châu thì là Hiên Chính Hạo sớm trải qua doanh địa phương. Hiện tại đến xem, lúc trước Hiên Chính Hạo chọn chúng Thiên Châu, cũng là sớm có cảm ứng. Giá trị này tồn vong nguyên nan chi thu, Thiên Châu nội bộ vụ hóa môn, trời cao tông, còn có thần tộc toàn bộ điều động cao thủ tới. Trên thực tế, bọn họ nghi không phái cũng không được. Bởi vì bây giờ, bọn họ đã hoàn toàn không thể cùng Hiên Chính Hạo chống lại. Như không biết rõ tình hình tức thời, ngược lại là sẽ khiến cho mặt mày xám xịt. Tam đại tông phái thái thượng chí tôn nhóm cũng đều tất đếm tới Nhất Nguyên Chi Chu nội bộ. Trời cao tông trưởng giáo Vân Hóa Ảnh, Vũ Hóa môn trưởng giáo Tiêu Dật, thần tộc lão đại Cửu Vũ Thiên Đế cũng đều đến đáng giá nói chuyện là, lúc này Cửu Vũ Thiên Đế trên thực tế cũng không phải là cùng năm đó tạo hóa chân nhân cùng Tiêu Linh nổi danh vị kia. Vị kia chính thức Cửu Vũ Thiên Đế đã bị giết, lúc này Cửu Vũ Thiên Đế bất quá là thần tộc vì ổn định cục diện đời ra. Vân Hóa Ảnh tu vi đạt tới tạo vật cảnh nhị trọng. Tiêu Dật, Cửu Vũ Thiên Đế đều là tạo vật cảnh nhị trọng. Tam đại trong phái thái thượng chí tôn nhóm bên trong cũng không thiếu cao thủ. Bên trong tạo vật cảnh cao thủ không ít, phần lớn là nhất trọng, nhị trọng. Tại Vũ Hóa môn bên trong, tu vi cao nhất là Tiêu Linh đồ đệ, Tiêu Phàm, tạo vật cảnh 6 tầng. Trời cao trong tông, có một vị thái thượng chí tôn, gọi là Thanh Phong chân nhân. Tu vi tạo vật cảnh thất trọng. Trong thần tộc, có một vị thái thượng trưởng giáo, gọi là Thánh Vu lão nhân, tạo vật cảnh thất trọng. Bây giờ, Thần Lâm tu vi, tạo vật cảnh ngũ trọng. Phó Thanh Trúc, tạo vật cảnh ngũ trọng. Đường Lăng, tạo vật cảnh 6 tầng. Lâm Phong, tạo vật cảnh thất trọng. Tô Phi, tạo vật cảnh 6 tầng. Mặt khác, Trương Đạo Lăng, Thiên Phi, Trần Lăng đều là tạo vật cảnh 9 tầng, chính là bộ thứ nhất đội. Hiên Chính Hạo nội bộ còn có không ít ẩn tàng cao thủ, nay cũng hiện thân. Bên trong thì có Huyền Hoàng Tam lão, tu vi tất cả đều đạt tới tạo vật cảnh ngũ trọng. Lại có Trí Tuệ Tôn giả, tu vi tạo vật cảnh bát trọng. Càng có ẩn tàng Thiên Long Vương, bây giờ tu vi cũng đạt tới tạo vật cảnh thất trọng. Mặt khác, còn có Hương Hồ Vương, Khổng Tước Vương cũng toàn bộ bị Hiên Chính Hạo thu nạp. Bất quá Hương Hồ Vương cùng Khổng Tước Vương tu vi đều mới thiên vị cảnh, đã không đáng giá nhắc tới. Hiên Chính Hạo còn luyện 18 tôn Thiên Thần Khôi Lỗ, tu vi dung nhập thế giới chi lực, toàn bộ đều là có thể săn giết tạo vật cảnh tứ trọng phía dưới cao thủ tồn tại. Hắn còn có chiến binh bộ đội, cực hung hãn. Hiên Chính Hạo thực lực hiện lộ ra thời điểm, toàn trường đều kinh hãi. Tại cái kia Nhất Nguyên Chi Chu nội bộ, quần hùng hội tụ. Rất nhiều cao thủ, phân biệt chiếm cứ mỗi người phương vị, phản phất là một trận chư thần đại tụ hội. La Quân, Tần Lâm, Phó Thanh Trúc, Lâm Phong, còn có Đường Lăng cùng với hắn trả may mắn còn sống sót hơn 80 vị thiên mệnh người tập hợp một chỗ. Những cái này thiên mệnh người bên trong, vẫn là lấy La Quân, Lâm Phong mấy người kia ưu tú nhất. Còn lại, có chút bất quá là thiên vị cảnh, lớn nhất cao một cái là Pháp Hiên, tạo vật cảnh ngũ trọng. Lấy La Quân cầm đầu thiên mệnh người, chính là thiên mệnh bộ đội đồng thời, đến còn có một số thần thú, ma thú, cùng hải ngoại một số cao thủ. Làm cho người tiếc nuối là, tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ, thủy chung cũng chỉ có Trần Lăng, Thiên Phi, Trương Đạo Lăng. Bọn tiểu bối bên trong, Hiên Chi Vũ, Trần Nhật Tử, Mạc Ngư còn có Tần Bảo, Tiểu Ngạ đều đến đây là Hiên Chính Hạo ý tứ, mặc kệ bọn hắn có thể hay không đưa đến tác dụng. Nhưng dạng này lịch sử tính thời khắc, bọn họ cũng cần tham dự. Hiên Chính Hạo đứng tại một nguyên chi trên cầu. Trương Đạo Lăng, Thiên Phi, còn có Trần Lăng thì đứng tại hắn sau lưng, đây là vì hắn lớn mạnh thành thế lớn. Hiên Chính Hạo đầu đội tử kim vương quan, người mặc minh hoàng long bảo. Thần nông giới, Già Lam điện Già Lam nữ quân Bạch Tố chính xuất bộ đến đây, nghe về sau Hiên Hoàng điều khiển. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, cấp tốc truyền đến bốn phương tám hướng. Theo, hư không chi môn mở rộng, áo đen Tố Trinh một thân màu đen váy dài, phiêu nhiên mà tới ở sau lưng nàng, Đỏ Lang Quân, Hỏa Hùng Cân, Tiêu Phàm còn có những trưởng lão kia, cùng chư cao thủ toàn bộ tới. Giữa sân, nhất thời thì có xì xào bàn tán. Nguyên lai nàng cũng là Bạch Tố Trinh. Nghe nói trước kia Ngọc Thanh đại chiến bên trong, nàng liền có thể săn giết tạo vật cảnh cao thủ. Nghe nói nàng là hiện nay duy nhất vượt qua 9 tầng lôi kiếp người đâu. Về với bụi đất chi chiến bên trong, Bạch Tố Trinh một người liền để mấy cái linh tôn tạo hóa 9 tầng cao thủ thúc thủ vô sách. Già Lam nữ quân, phong phạm này, làm thật vô địch. Nghe nói năm đó Viên Giác Pháp Thần đối chiến Tổ Long, còn mời nàng đây. Áo đen Tố Trinh đến, mang đến hoành động không nhỏ. Về sau, áo đen Tố Trinh cùng Già Lam điện mọi người đứng một chỗ phương vị. Hiên Chính Hạo hắng giọng, thanh âm hắn có thể rõ ràng truyền khắp bốn phương tám hướng. Hôm nay, chư vị anh hùng đến đây chung phó quốc nạn, ta rất cảm động, cũng vô cùng cảm tạ. Hiên Chính Hạo nói ra. Hắn đón đến, nói: Địa cầu là chúng ta cộng đồng gia viên, nay ngoại tộc xâm lấn, chúng ta đều là thần thông quảng đại thế hệ. Cho nên cái này thời điểm, cũng cần chúng ta đứng ra. Tục ngữ nói tốt, trời sập, có cái cao đỉnh lấy, mà chúng ta cũng là những cái này cao. Toàn trường lặng im. Chư vị anh hùng, linh tôn đã nhanh muốn tới. Ta biết, cho dù là đến giờ này khắc này, chư vị anh hùng bên trong vẫn là có thật nhiều bằng hữu cảm thấy linh tôn không đủ gây sợ. Nhưng ý nghĩ này là tuyệt đối sai lầm. Địa cầu chính tao ngộ lấy có chúng ta cái này đệ nhất nhân loại đến nay lớn nhất đại nguy cơ. Nếu như chúng ta thất bại, địa cầu đem về không còn tồn tại. Mỗi một thời đại, mỗi một cái văn minh đều có kết thúc thời điểm. 6000 vạn năm trước, linh tôn trưởng khống địa cầu. Nhưng sau cùng, bọn họ văn minh cùng thời đại bị chung kết. Bây giờ, bọn họ ngóc đầu trở lại, nếu như chúng ta không cẩn thận ứng đối, liền có thể chúng ta cũng tiến vào cái kia 60 triệu vòng tuổi hồi. Có lẽ, có chút anh hùng hội cảm thấy, các địa cầu, một dạng có thể sống. Nhưng, thật có thể sống sao? Thực sẽ có đường lui sao? Nếu quả thật có đường lui, vì cái gì linh tôn muốn không tiếc bất cứ giá nào trở lại địa cầu đâu? Bọn họ còn có đế quốc thiên chu, chúng ta có sao? Hiên Hoàng, chúng ta đều không là 3 tuổi tiểu hài tử, cũng không phải kia nhân loại binh lính. Ngươi cái này trước khi chiến đấu cổ vũ lời nói, rất không cần phải lại nói. Chúng ta đã đến, liền đã quyết ý cùng địa cầu sinh tử cùng tồn vong. Đến đón lấy nên làm như thế nào, ngươi chỉ cần phân phó là được. Trong đám người, có người hô. Lập tức, cũng có người khác phụ họa. Hiên Chính Hạo tay hướng xuống áp, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Giữa sân cũng liền nhanh chóng an tĩnh lại. Hiên Chính Hạo nói ra chư vị nói không tệ, tại chỗ chư vị đều là anh hùng, đều là có thần thông, đều có thể vẫy tay một cái, vỡ vụn ngôi sao. Các ngươi dĩ nhiên không phải nhân loại phổ thông binh sĩ, thế mà, đây cũng chính là ta lo lắng nhất địa phương. Bởi vì ta biết, trong các ngươi rất nhiều bằng hữu còn chưa ý thức được sự tình khủng bố tính cùng tính nghiêm trọng. Nhân loại binh lính mặc dù yếu, lại có huyết dũng, ta lo lắng chư vị đang ngồi, một khi bị ngăn trở, liền có thể bỏ trốn mất dạng. Đây là ta nói ở phía trước cảnh cáo, chúng ta ai cũng sợ chết, cái này không cần phải đi chống chế. Cho nên, hôm nay ta là mở thệ sư đại hội, đồng thời cũng là muốn làm một số tất yếu bố trí. Người nào đến thời điểm chạy trốn, người nào thì chết không yên lành, cũng là cháu trai. Trong đám người có người hô. Lập tức, mọi người lại phụ họa, nói: "Đúng, cũng là cháu trai." Hiên Chính Hạo nói ra tốt, chư vị còn mời an tĩnh. Mọi người lại lần nữa an tĩnh lại. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra mọi người đã nói như vậy, ta liền muốn làm đến đón lấy bố trí. Bởi vì cái gọi là rắn không đầu không được, long không đầu không được. Ta Hiên Chính Hạo, nhận được các vị anh hùng tôn trọng, làm cái này người đầu lĩnh. Như vậy, ta liền muốn đối mọi người phụ trách. Ở sau đó bố trí bên trong, ta không biết cố kỵ bất luận người nào phần. Chúng ta nhất định phải có độ cao phục tùng tính, mới có thể đánh thắng trận chiến tranh này. Chúng ta đều đã phụng Hiên Hoàng ngươi cầm đầu, liền đều sẽ nghe Hiên Hoàng ngươi an bài. Mọi người cùng kêu lên nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra tốt, đầu tiên, ta muốn bổ nhiệm bên cạnh ta một vị đại đế, Trung Hoa đại đế, Trần Lăng. Hắn vì nguyên soái, hắn có quyền tiết chế, chỉ huy tại chỗ mỗi một vị. Như có kẻ trái lệnh, vô luận là ai, giết chết bất luận tội. Có phản đối sao? Trần Lăng đã sớm biết Hiên Chính Hạo an bài, chỗ lấy giờ phút này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn trước nhà ga hai bước, đi vào Hiên Chính Hạo bên người, liền cũng mặt hướng chúng anh hùng, ôm quyền nói ra tại hạ Trần Lăng, hôm nay đứng tại vị trí này, làm cái này nguyên soái, không làm tên, không làm lợi, chỉ vì bảo vệ địa cầu. Đợi chiến sự kết thúc, chư vị anh hùng cũng có thể đến tự do chi thân, đang rơi xuống lúc cũng làm giải ngũ về quê. Đương nhiên, nếu như tại chỗ bên trong có bằng hữu cảm thấy tại hạ không chúng, cũng có thể đứng ra. Nếu như có bản lĩnh mới có thể cao hơn tại hạ người, tại hạ cũng mười phần nguyện ý thối vị nhục chức. Không người phản đối, rất nhanh, mọi người thì cùng một chỗ hô to nguyên soái, nguyên soái. Trần Lăng tu vi ở chỗ này, cũng chỉ có Trương Đạo Lăng cùng Thiên Phi mới có bản lĩnh đến tách ra vật tay tử, cho nên không người không phục. La Quân là Thiên Mệnh bộ đội chi đội trưởng, thủ ta cùng Trần Lăng nguyên soái trực tiếp tiết chế. La Quân ngay sau đó cũng liền đi đến cái kia một nguyên chi trên cầu, hắn hướng Hiên Chính Hạo cùng Trần Lăng hành lễ, sau đó đứng ở một bên. La Quân là thế giới bao la thiên mệnh chi vương, trong những năm này, hắn làm nhiều chuyện như vậy, đã sớm chuyển khắp đại giang nam bắc, cho nên hắn tới làm cái đội trưởng này, cũng là không có người phản đối. Càng đáng sợ là, hắn các huynh đệ đều là một đám hổ lang. Cái kia còn lại thiên mệnh người, chỗ đó có gan dám phản kháng đây. Thiên Long Vương, vì giám sát đội đội trưởng, dẫn ta 18 ngày thần khôi lỗ. Trong lúc tác chiến, nhưng có không nghe lệnh người thối lui, lâm trận bỏ chạy người, giết hết không xá. La Thông đạo trưởng, ta bổ nhiệm ngươi làm vận chuyển đội đội trưởng, đem người tiểu tướng, Hiên Chi Vũ, Mạc Ngữ, Trần Nhậm Tử, Tần Bảo Nhi làm tốt hậu cần công tác. Truyền vận đan dược, liệu thương chờ một chút, cần phải cam đoan. Vâng. La Thông liền cũng tới đến một nguyên chi trên cầu. Hiên Chính Hạo bổ nhiệm, sau cùng toàn bộ bổ nhiệm song song. Theo, hắn lại khiến Trương Đạo Lăng cùng trời phi. Trương đạo trưởng, Thiên Phi tiền bối, ta khiến hai người các ngươi giờ phút này liền tiến về địa cầu bên ngoài, bố trí xuống thông thiên càn khôn lưới. Vâng. Trương Đạo Lăng cùng Thiên Phi cũng không sĩ diện, lập tức lĩnh mệnh. Hai người bọn họ mang thông thiên càn khôn lưới, cấp tốc ra nhất nguyên chi trụ, đến thế giới bao la, tiếp lấy rời đi thế giới bao la. Hai người tại cái kia không trung, nhìn về phía địa cầu, về sau, bọn họ pháp lực thôi động, liền phân hai đầu, bắt đầu bố trí xuống thông thiên càn khôn lưới. Chương 3175, tu tập. Thông thiên càn khôn lưới thoạt nhìn vẫn là một chương lưới đánh cá, nhưng ở Trương Đạo Lăng cùng Tiên Phi pháp lực thôi động xuống, chương này lưới đánh cá cấp tốc tăng vọt, lấy thật không thể tin tốc độ bao trùm địa cầu. Cái kia lưới tia từng chiếc ngang dọc, trong nháy mắt mở rộng 10.000 dặm, tráng kiện như chống trời chi trụ. Mỗi một cây lưới tia đều như thái cổ thiên long một dạng. Trong một chớp mắt, toàn bộ thông thiên càn khôn lưới đem trọn cái địa cầu bao trùm. Tựa như mấy chục ngàn con thiên long đem địa cầu bao trùm địa cầu bên trong, thế giới bao la bên trong, vốn là ánh nắng tươi sáng đột nhiên, nhưng cái kia thế nhân bách tính phát hiện bầu trời trở tối. Ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp thiên hư không chi bên trong rắc rối phức tạp, như bị to lớn lưới đánh cá bao phủ đồng dạng. Cái này khiến thế nhân bách tính đều cảm thấy khủng hoảng không gì sánh được. Bất quá, loại này lưới đánh cá bao phủ tình huống cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh, trên bầu trời lưới đánh cá thì biến mất. Thế nhân bách tính, nghị luận ầm ĩ cũng có quần chúng dùng di động vô xuống cái này cảnh tượng kỳ dị. Trong lúc nhất thời, thế giới bao la internet ở trên lan truyền lần này cảnh tượng, nhấc lên sóng to gió lớn. Các nước đều ở trên truyền cho bọn họ chỗ đập tới đồng dạng cảnh tượng. Các quốc gia nghiên cứu, đến ra một cái kết luận. Cái kia chính là trong khoảnh khắc đó, loại này kỳ quái lưới tựa hồ là đem trọn cái địa cầu đều bao lại. Ngày hôm đó châu nội bộ, nhất nguyên chi chu bên trong, Hiên Chính Hạo thôi động hạch tâm trận pháp. Thông thiên càn khôn lưới hạch tâm long tia cùng sở hữu 100 cây. Toàn bộ cắm vào nhất nguyên chi chu hạch tâm trận pháp bên trong. Cái kia nhất nguyên chi chu hạch tâm trận pháp là một cái to lớn lôi trì. Long tia cùng lôi trì hình thành thể cộng đồng. Lôi chỉ vì long tiên năng lượng, thậm chí toàn bộ thông thiên càn khôn lưới. Trận pháp này hình thành về sau, Hiên Chính Hạo thì mệnh tất cả tạo vật cảnh phía dưới cao thủ giữ vững lôi chỉ đồng thời đem pháp lực hướng bên trong chuyển vận. Hiên Chính Hạo lại khiến trí tuệ tôn giả vì lôi chỉ trận pháp chi thủ trận người, chuyên môn thôi động trận pháp cùng thông thiên càn khôn lưới chống cự ngoại giới công kích. Thông thiên càn khôn lưới hình thành cường đại màng ánh sáng, liền đem địa cầu bao phủ lại. Cái này thời điểm, không có bất kỳ cái gì phi thuyền có thể tiến vào địa cầu. Trên địa cầu, bất luận cái gì hỏa tiễn, vệ tinh cũng không thể phát xạ đến quỹ đạo. Bất quá, vệ tinh tín hiệu vẫn có thể xuyên tới địa cầu ở thời điểm này. Hiên Chính Hạo còn dung nhập thế giới chi lực. Thông thiên càn khôn trong lưới, lưới tia là nhất hoàn, cái lưới này tia có thể tiếp nhận vô cùng pháp lực. Ngoại giới công kích cũng có thể bị lưới tia bên trong càn khôn luân chuyển chi lực hấp thu. Nhất Nguyên Chi Chu nhóm nội bộ hùng liền nhìn lấy thông thiên càn khôn lưới tổ kiến hoàn thành. Ngay sau đó, liền có cao thủ lời nói hiên hoàng, chúng ta đã nghe nói, này thông thiên càn khôn lưới chính là thiên mệnh chi vương La Quân theo vĩnh sinh chi môn bên trong lấy đem đi ra. Có lưới này, chúng ta phải chăng liền có thể chống cự linh tôn công kích đâu? Lại có cao thủ nói ra nếu là chúng ta toàn bộ ở đây rót vào pháp lực, chẳng phải là liền có thể ngăn địch tại ngoài cửa sao? Quân Hung nghị luận ầm ĩ, Hiên Chính Hạo liền nói ra chư vị, sự tình đương nhiên sẽ không như mọi người muốn đơn giản như vậy. Thông thiên càn khôn lưới tác dụng cũng là như cổ đại đại chiến, để cho địch nhân ở trước cửa thành cùng chúng ta quyết chiến. Không có thông thiên càn khôn lưới lúc, chúng ta toàn bộ địa cầu đều là không đề phòng, là địch nhân có thể theo tùy ý vị trí đánh bất ngờ tiến đến. Nhưng lúc này, bọn họ giải giáp công kích, tuyệt đối không cách nào đột phá chúng ta phòng ngự. Nếu là tập trung một chỗ công kích, chúng ta liền có thể tiến đến nên địch. Tốt, có cao thủ lớn tiếng khen hay, liền gọi cái này bọn tạp chủng đến, đi không được, để bọn hắn biết địa cầu chúng ta người lợi hại. Trong lúc nhất thời, quần tình sục sôi lên. Hiên Chính Hạo vẫn đang làm bố trí, tại La Quân bọn người nhìn đến, hắn bố trí đã rất là không tệ. Nhưng Hiên Chính Hạo ý nguyên rất là lo nghĩ. Tại tất cả bố trí bên trong, Hiên Chính Hạo một mực không có nói tới thần đế. La Quân có hỏi liên quan tới thần đế, Hiên Chính Hạo nói ra thần đế đã trở về thì sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắn không muốn vào ta trong cục tới là tốt nhất. La Quân không hiểu, nói: "Vì cái gì?" Hiên Chính Hạo hít sâu một hơi, nói ra: "Bởi vì ta đánh không thắng, có lẽ hắn sẽ trở thành một chi ta dự nghị không ra kỳ binh." La Quân rơi vào trầm tư. Hắn cùng đế quốc Thiên Chu tiếp xúc qua, hắn luôn cảm thấy Hiên Chính Hạo quá bi quan. Hắn cùng đám kia hùng đều là giống nhau cảm giác, cảm thấy mình bên này làm sao cũng có thể liều mạng. Hắn không hiểu rõ, vì cái gì Hiên Chính Hạo như vậy bi quan. La Quân tâm lý rõ ràng, không thể nào là Hiên Chính Hạo sai. Trời cao trong tông, còn có La Quân lão đại ca, Lăng Vân Phong. Lăng Vân Phong bây giờ tu vi đến thiên vị cảnh. La Quân bất thời gian cùng hắn ôn chuyện, hai người lúc gặp mặt lại, rất nhiều cảm khái. Một phương diện khác, còn có rất nhiều hắn thế giới thương hội cũng cống hiến ra rất nhiều đan dược, tư nguyên. La Quân cũng đem chính mình những cái kia trường sinh quả cống hiến 9 triệu mai cho Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo được đến những thứ này trường sinh quả sau mừng rỡ, nói với La Quân có những thứ này trường sinh quả, phần thắng cuối cùng gia tăng một thành. La Quân không khỏi buồn bực, hỏi vốn là có mấy thành? Vốn là có 2 thành, hiện tại có 3 phần. Hiên Chính Hạo nói ra. Thấp như vậy? La Quân cảm thấy thật không thể tin. Hiên Chính Hạo thở dài một tiếng, nói ra đây đã là rất lạc quan đoán chừng. Tại cái kia mênh mông bát ngát vũ trụ bên trong, một chiếc cự đại đế quốc Thiên Chu chính tại hướng về địa cầu hết tốc độ tiến về phía trước. Cái này thời điểm, thế giới bao la khoa học kỹ thuật thủ đoạn là căn bản không có khả năng dò xét đến đế quốc Thiên Chu cùng địa cầu khoảng cách, còn là nhân loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn không cách nào đến địa phương đen nhánh bên trong, đế quốc Thiên Chu tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng. Lúc này, tại cái kia đế quốc Thiên Chu phía trên, đã tiến vào lúc ban đêm đế quốc Thiên Chu thế giới rơi vào đêm tối. Tại cái kia lang thang trong thánh điện, có thể nhìn đến ngoại giới hết thảy. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Trước trưởng lão ngay tại lang thang trong thánh điện. Nơi này, một vùng tăm tối. Đương nhiên, có ánh sáng chiếu vào, lại vô cùng lóa mắt, là ánh sáng mặt trời. Hoàng đế Long Thiên Tuyệt kinh hỉ và phấn. Giờ khắc này, hắn vô cùng kích động. Thủ tôn trưởng lão Bách Trước cũng là hô hấp dồn dập, hắn nhìn lấy cái kia phía trước, kim quang bao phủ. Liên tại lang thang trong thánh điện, tựa hồ cũng cảm nhận được ngoại giới nhiệt độ. Là ánh sáng mặt trời. Bách Trước trưởng lão nói ra đời đời kiếp kiếp đều tại nói Thái Dương hệ, ánh sáng mặt trời, hôm nay, chúng ta rốt cục trở lại tổ tiên đã từng sinh hoạt địa phương. Long Thiên Tuyệt rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, hắn trầm giọng nói ra thủ tôn trưởng lão, ngài cũng hẳn phải biết, điều này có ý vị gì. Bách Trước trưởng lão nhất thời nghiêm nghị, nói: "Mang ý nghĩa chiến tranh muốn bắt đầu khai hỏa. Chúng ta không có thất bại tư cách, gần 20 triệu dân chúng toàn bộ trông cậy vào chúng ta." Long Thiên Tuyệt nói ra. Bách Trước trưởng lão nói ra kể từ hôm nay, toàn thể tiến vào khẩn cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Long Thiên Tuyệt gật đầu. Bách Trước trưởng lão nói ra ta cái này đi an bài. Toàn bộ đế quốc Thiên Chu nội bộ, tại cái kia bình tĩnh trong đêm tối, chói tai cảnh báo vang vọng trời cao, truyền khắp bốn phương tám hướng, thậm chí mỗi khắp ngóc ngách. Làm cái này cảnh báo tiếng chuông vang lên thời điểm, tất cả linh tôn, vô luận nam nữ lao hấu, toàn bộ thần sắc nghiêm túc mà trang nghiêm, phảng phất là số mệnh đang triệu hoán một dạng. Một khắc này, linh tôn trên dưới, toàn dân đều là binh. Vô số linh tôn mang lên thức ăn nước uống, đi vào lân cận trên quảng trường ngồi xếp bằng đế quốc thiên trong đỏ, tất cả thành trì trên quảng trường, dân chúng tụ tập, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thần sắc trang nghiêm. Chương 3176, độc nhất vô nhị. Ánh đèn chiếu sáng quảng trường, những cái kia linh tôn dân chúng cùng kêu lên thì thầm càn khôn tương xứng, quỷ thần rõ ràng, chúng ta thân thể tàn phế, nguyện phục ánh sáng. Chúng ta tàn huyết, nguyện tế tiên linh. Toàn bộ linh tôn thế giới bên trong, những thứ này uống máu lời thề vang lên, sau cùng hình thành một cỗ kinh khủng tín ngưỡng chi lực, hướng về lang thang thánh điện dũng mãnh lao tới. Thành trì bên trong, các phương thành chủ cùng thủ hạ cao thủ, toàn bộ hướng Long Đô bay đi. Giờ khắc này, cái kia cấm đoán phi hành mệnh lệnh toàn bộ hủy bỏ đế quốc Thiên Chu, giờ khắc này toàn bộ vũ trang lực lượng đều phải đến tập kết. Mà lại, mưa gió trong các, còn có thần bí lực lượng chưa xuất hiện địa cầu bên trong, La Quân tìm Lâm Phong hỏi Long Nữ Nhi A Thanh tình huống. Khiến La Quân cảm thấy vui mừng là, A Thanh tình huống trước mắt rất không tệ, đã bắt đầu tu luyện thần hồn, mà lại đạt đến đại thành cấp độ. Chỉ chờ đi vượt qua lôi kiếp. Mà độ lôi kiếp phương pháp cũng là âm dương song tu. La Quân nói cho Lâm Phong cái này biện pháp. Lâm Phong nghe xong, lại là rơi vào trầm mặc. Tại hắn đi xa mấy năm này bên trong, rất nhiều cái cô tịch ban đêm đều là A Thanh đang ngồi hắn nói chuyện. A Thanh có A Thanh kinh lịch, Lâm Phong có Lâm Phong kinh lịch. Hai cái cô độc người, thời gian lâu dài, không có khả năng không có cảm tình. La Quân rời đi về sau, Lâm Phong bay khỏi hoàn thành, đến một chỗ trên hải đảo. Trăng đang nấu cao. A Thanh theo ma điện bên trong bay ra ngoài, như cái tiểu tinh linh đồng dạng. Nàng ngồi đến Lâm Phong bên người. Lâm Phong hít sâu một hơi, sau đó hướng A Thanh nói ra độ lôi kiếp biện pháp, ngươi cũng biết. ta không có khả năng theo ngươi song tu đi độ lôi kiếp, cái kia là đối ta thê tử một loại phản bội, chúng ta hữu nghị cũng liền dừng ở đây đi. Ta nghĩ đến, ngươi đi cùng ta tam đệ đi. Hắn kinh nghiệm phong phú, bình tĩnh có thể giúp ngươi vượt qua lôi kiếp. A Thanh sững sờ nửa ngày, sau đó, nước mắt nhất thời thì dũng mãnh tiến ra. Ngươi coi ta là gì? Ta không cần độ cái gì lôi kiếp, cũng không cần đi theo nữa ngươi. Nàng sau khi nói xong, liền thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi. Lâm Phong cũng không có đi truy ở buổi tối hôm ấy, hắn nhớ tới Diệp Tử Thanh, nhớ tới nữ nhi đã nhiều năm như vậy, loại đau khổ này, mỗi lần nhớ lại, thế mà không có giảm bớt chút nào. Loại kia khó chịu, tựa như là có con kiến tại gặm nuốt lòng hắn, tựa như là không thể thở nổi, cảm thấy toàn bộ thiên địa đều là lồng giam, đè nén khiến người ta muốn phát điên. Cái kia trong vùng biển, từ cũng có thần thông người. A Thanh tu luyện tới thần hồn đại thành cấp độ, không sợ ánh nắng, không sợ dương cương, có thể ngưng luyện thành hình. Nhưng nàng hiện tại vẫn là quá yếu, dạng này linh hồn đối với tu đạo người tới nói, là mỹ vị ngon miệng thực vật. Ngay tại A Thanh bay ra hơn ngàn bên trong thời điểm, trong hải vực, một cái tên là Hồng Hà lao quái ra hỏa đột nhiên thoát ra. Người lao quái kia tu vi chính là hư tiên, hắn biết địa cầu có kiếp số, vì tránh né kiếp số, liền một mực gần sâu đáy biển. Lúc này, mắt thấy bốn bề vắng lặng, Hồng Hà lao quái lại nhìn đến cái này A Thanh, hắn lập tức lòng tham nổi lên. Cái kia bình tĩnh trên mặt biển bỗng nhiên tuôn ra sóng lớn, theo một cái cự đại thủ ấn hướng về A Thanh nắm bắt mà đến. A Thanh chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, sau đó liền bị một cỗ cự đại pháp lực bao trùm. Nàng kinh hãi thất sắc, nhưng lại không thể động đậy. Hồng Hà lao quái bắt A Thanh, cấp tốc hướng cái kia đáy biển mà đi. Hắn tại đáy biển có một cái pháp khí bên trong là một tòa hành cung. Hồng Hà lao quái chính muốn chạy trốn, đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Ngươi dám bắt nàng? Ngươi là đang tìm cái chết. Cái này liền đến phiên Hồng Hà lao quái kinh hãi thất sắc, hắn định trụ thân hình, liếc nhìn tứ phương, run giọng nói thần thánh phương nào? Mau mau hiện thân. Hắn vừa dứt lời âm, trước mắt liền thì xuất hiện một đạo hư không chi môn. Theo trong môn đi ra một tên nam tử áo đen. Nam tử này xem ra bất quá chừng 30 tuổi, nhưng hắn toàn thân áo đen nghiêm túc, còn như tử thần đồng dạng. Nam tử này chính là Lâm Phong. Hồng Hà lao quái nhìn không ra Lâm Phong tu vi, nhưng bằng trực giác liền biết, người trước mắt tuyệt không phải mình chọc nổi cao thủ. Hắn lập tức buông ra A Thanh, quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói: "Đại tiên tha mạng, tiểu nhân mắt vụ về, đắc tội đại tiên bằng hữu, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Mời đại tiên cho tiểu nhân một đầu sinh lộ, tiểu nhân nguyện ý vì đại tiên làm trâu làm ngựa, làm heo làm chó." Lan La trực tiếp đối Hồng Hà lao quái nói ra. Nếu là đổi lại trước kia, hắn thì giết. Nhưng bây giờ, hắn dần dần bắt đầu thu liễm sát tâm. Hồng Hà lao quái sau khi đi, A Thanh nhìn đến Lâm Phong, hốc mắt lần nữa một đỏ. Nhưng nàng quay người thì lại bay đi đợi nàng bay ra mặt biển, phi hành trên không trung thời điểm, Lâm Phong cũng xuất hiện. Lâm Phong căn bản cũng không có động, nhưng A Thanh vô luận như thế nào bay, lại đều không thể bay ra Lâm Phong một mét phạm vi bên trong. Thật xin lỗi. Lâm Phong đúng A Thanh nói ra đời này của hắn, rất ít nói ba chữ này. A Thanh tâm nhi nhất thời thì mềm mại đi xuống, nàng biết, Lâm Phong có thể nói ra ba chữ này, đã là quá khó khăn. Nàng chỗ đó còn có thể nhẫn tâm tiếp tục cùng hắn giận dỗi đây. A Thanh nghe Lâm Phong nói qua hắn quá khứ, cho nên nàng vô cùng giải Lâm Phong. A Thanh dừng thân hình, nàng nhìn về phía Lâm Phong, điềm đạm đáng yêu, hỏi thăm ngươi còn muốn không nên đuổi ta đi. Lâm Phong buông xuống đôi mắt, nói ra: "A Thanh, ngươi biết, phàm là cùng ta đi quá người thời này, đều không có kết cục tốt." A Thanh nói ra: "Ta đều đã thành cái này cô hồn dã quỷ, ta còn có cái gì có thể sợ đâu? Ta không cho phép ngươi nhắc lại để cho ta đi cùng người khác như thế nào như thế nào. Ta biết trong lòng ngươi có thê tử ngươi cùng nữ nhi, nhưng chúng ta có thể vĩnh viễn làm bằng hữu." Lâm Phong cuối cùng vẫn là cự tuyệt không thiên vị xanh. Hắn ngầm thừa nhận xuống tới. Hắn nội tâm yêu thê tử cùng nữ nhi, nhưng thường bạn Thanh đang thời điểm, bên người có như vậy một cái A Thanh tại, liền cũng như thống khổ ngạt thở bên trong, còn có một tia không khí chạy vào tới, để hắn không đến mức như vậy tuyệt vọng cùng khó chịu. A Thanh thân thế từ nhỏ cũng là đau khổ, cho nên lúc ban đầu, nàng gặp phải Phong Thượng Nhẫn, liền tùy tiện liền giao phó cả đời. Nhưng Phong Thượng Nhẫn, chung quy là nhờ và không phải người. Về sau nàng đã phát giác được Phong Thượng Nhẫn một số cách làm là để cho nàng rất không thoải mái. Bây giờ, nàng cùng Lâm Phong có như thế mấy năm ở chung, nàng đã hoàn toàn minh bạch Lâm Phong khổ cùng đau. Lâm Phong trên thân một loại nào đó si để cho nàng không cách nào tự kiềm chế. Nhất Nguyên Chi Chu bên trong đã tiến vào độ cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Có thể nói, tùy thời đều có thể nên đón chiến đấu. Hiên Chính Hạo thời khắc đều đang chuẩn bị, cũng một ngày mở 3 lần đại hội, muốn đem các loại trận pháp, lực lượng đền bù đến hoàn mỹ trạng thái. Một ngày này, Hiên Chính Hạo mở hội nghị cấp cao. Cái gọi là hội nghị cấp cao, cũng là tạo vật cảnh lấy phía trên cao thủ toàn bộ tham gia. Tại Trương Đạo Lăng trong đạo quán, đại hội thuận lợi cử hành đến hợp tạo vật cảnh cao thủ nhiều đến hơn 60 vị. Cái này trước kia tới nói, thật sự là nói mơ giữa ban ngày. Trước đó trên địa cầu, liền một cái tạo vật cảnh cao thủ đều khó mà tìm mò ra. Nhưng bây giờ, Hiên Chính Hạo lại tụ tập nhiều như vậy. Trước kia khó có thể tìm mò ra, lại không có nghĩa là địa cầu không có. Tối thiểu một cái ngọc thanh thế giới bên trong thì có rất nhiều. Mặt khác, các đại tông phái thái thượng chí tôn nhóm, chỗ đó cũng có tạo vật cảnh cao thủ, nhưng đều là không dám hiện thân. Bây giờ, địa cầu quy tắc đang biến hóa, tại gia tốc thai nghén cao thủ. Cho nên, cái kia rất nhiều thái thượng chí tôn nhóm vốn là khó có thể đột phá, đều tại mấy năm này hào hào đột phá. Quy tắc cũng bắt đầu đối xử tử tế bọn họ, đây là thời cuộc khác biệt, có chút quy củ, tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Chẳng qua hiện nay, Ngọc Thanh thế giới cũng không có tham dự vào. Còn có Phật giới, Long giới ý nguyên đại môn đóng chặt. Rất hiển nhiên, địa cầu bên trong còn có rất nhiều cao thủ không có tham dự vào. Rất nhiều tu sĩ tại dưới tình huống như vậy lựa chọn bo giữ mình. Hiên Chính Hạo đã tận khả năng đi thu thập cao thủ tới, nhưng hắn cũng không có cách nào đi đem tất cả cao thủ mời đến. Trên đại hội, Hiên Chính Hạo cầm đầu, hắn mặt hướng các cao thủ nói ra, ta biết tất cả mọi người đều rất nghi hoặc, đến cùng ta đang e sợ Đế quốc Thiên Chu cái gì. Hôm nay cũng không ngại tại cùng mọi người tỉ mỉ thảo luận. Đế quốc Thiên Chu ưu thế cùng chúng ta thế yếu phân biệt ở nơi đó. Đế quốc Thiên Chu ưu thế ở chỗ, bọn họ là đập nồi dìm thuyền. Một khi tinh chủ hủy bọn họ Đế quốc Thiên Chu, bọn họ dân chúng cũng là không nhà để về. Nhóm này linh tôn, nắm giữ mọi người đồng tâm hiệp lực chi tâm. Tổ tiên bọn họ lúc trước bị vũ trụ đại đế bước đi, lang thang bên ngoài mấy chục triệu năm. Bọn họ từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, chính là muốn tìm về gia viên. Mà chúng ta đây, chúng ta bên này là tình huống như thế nào, mọi người tâm lý rất rõ ràng. Có lẽ, làm Đế quốc Thiên Chu bị hủy lúc, những dân chúng kia đều đã chết. Vân Hóa Ảnh trầm giọng nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, nếu quả thật đều chết, cái kia cũng không có cái gì lo nghĩ. Đế quốc Thiên Chu những cao thủ, chưa hẳn liền muốn đến chiếm lấy địa cầu. Bọn họ những cao thủ này không nhất định phải dựa vào địa cầu. Nhưng khả năng này, không lớn. Bọn họ tất nhiên sẽ có các loại khẩn cấp biện pháp. Chúng ta muốn rõ ràng, bọn họ chuẩn bị chí ít mấy trăm năm. Bọn họ kế hoạch là tỉ mỉ cẩn thận, như không chặt chẽ, không thể lại trước phái người đến địa cầu chúng ta đến ẩn nút. Cái kia Vũ Hóa môn trưởng giáo Tiêu Dật nói ra, nếu như dựa theo không lạc quan thuyết pháp, vạn nhất tinh chủ chúng tinh điện hủy, mà Đế quốc Thiên Chu còn hoàn hảo đâu. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra kia liền càng đơn giản, mọi người trên cơ bản không dùng nhiều làm cân nhắc. Tây đổ bầy khỉ tan, mỗi người tự chạy đi. Bọn họ mục tiêu cũng không tại chúng ta trực tiếp đào tẩu, còn sống cơ hội rất lớn. Tóm lại, nếu như Đế quốc Thiên Chu là hoàn hảo, chúng ta liền xem như tất cả tu sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, cái kia cũng là đường chết một đầu. Hiên Chính Hạo nói ra. Hắn đón đến, lại nói các vị đang ngồi ở đây, đều là địa cầu chúng ta phía trên bây giờ tồn tại, đỉnh phong cao thủ. Đế quốc Thiên Chu cao thủ vì 20 triệu dân chúng, có thể không tiếp tử chiến. Chúng ta vì địa cầu ước vạn bình minh, càng không có lùi bước khả năng. Địa cầu là căn, chúng ta những người này rời đi căn, nhất thời nửa khắc không có việc gì. Nhưng lâu dài đi xuống, tất nhiên sẽ có vấn đề. Hiên Chính Hạo nói ra. Lúc này thời điểm, Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, nếu như Đế quốc Thiên Chu bị hủy, vậy nói rõ bọn họ thế giới chi lực cũng không có. Nhưng, Hiên Hoàng ngươi còn có thế giới chi lực tại thân. Chúng ta hội bại sao? Đúng a? Mọi người lập tức cảm thấy lòng tin tăng nhiều. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, thế giới chi lực thật là độc nhất vô nhị, chí cao vô thượng lực lượng. Nhưng ta có dự cảm, bọn họ chuẩn bị tốt đồ vật tới đối phó ta. Hiện tại, ta còn không đoán ra được là cái gì lực lượng. Hết thảy đều muốn rửa mắt mà đợi. Sau cùng, Hiên Chính Hạo nói ra, chư vị đang ngồi, ta Hiên Chính Hạo ở đây, hôm nay triệu tập mọi người, là muốn lập một cái huyết thệ. Cái này huyết thệ rất tàn khốc, không muốn lập, có thể lui ra. Nhưng nếu lập huyết thệ, như có vi phạm người, không giống nhau lời thề theo tiếng, ta Hiên nào đó liền sẽ trước hạ sát thủ. Chương 3177, hành tinh. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói, huyết thệ nội dung là, linh tôn chi chiến, ta, Hiên Chính Hạo vô luận thành bại, cũng sẽ không rời đi địa cầu, cũng sẽ không hướng linh tôn đầu hàng, làm linh tôn đem địa cầu toàn bộ công hãm thời điểm, nếu ta Hiên Chính Hạo còn sống, sẽ làm tự tử lấy tạ tội thiên hạ. Như làm trái thể, trời chu đất diệt chi. Mà chư vị đang ngồi, tại ta không nói có thể lui trước đó, bất kỳ người nào đều phải chết chiến đến cùng. Như làm trái thể, trời chu đất diệt chi. Hắn nói vừa xong, các cao thủ đều là cảm giác chấn kinh. Đồng thời, trong lòng mọi người đồng đều hiện ra 8 chữ đến, không màng sống chết, công chính liên minh. Cái này huyết thệ, thêm ta một suất. Đúng lúc này, Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng thứ một cái đứng lên, nói ra. La Quân cũng đi theo, nói ra thêm ta một suất. Trương Đạo Lăng, Thiên Phi, La Thông đạo trưởng theo tiếng áo đen Tố Trinh, Già Lam Điện Tiêu Phàm, Đỏ Lăng Quân, cùng chư trưởng lao theo tiếng. Sau đó, Lâm Phong, Tần Lâm, Phó Thanh Trúc, Đường Lăng các cao thủ cũng theo tiếng đó lấy, Vân Hóa Ảnh cũng đứng ra. Một loại thảm liệt bi tráng chi ý trong lòng mọi người thăng đưa ra đến. Sau cùng, tại chỗ hơn 60 vị tạo vật cảnh cao thủ, thế mà không có người nào lui ra. Cái này bên trong, cũng không phải là chân nhân người đều có thể không màng sống chết, mà là tại dạng này bầu không khí làm nổi dưới, không người tốt ý tứ lui ra. Huyết thệ về sau, tan hợp. Mà sau khi tan hợp, áo đen Tố Trinh liền đi bồi Tư Đồ Linh Nhi. Già Lam Điện người toàn ở Nhất Nguyên Chi Chu bên trong tùy thời chờ lệnh. La Quân cùng Trần Lăng nhất lên cùng Hiên Chính Hạo thì lưu tại Tinh Bích trong phòng. Ba người ngồi xuống về sau, Trần Lăng thở dài một tiếng, nói: "Chính Hạo, ngươi cần gì phải muốn đem chính mình con đường sau này hoàn toàn chắn tuyệt đâu?" La Quân nói ra: "Đúng vậy a, ngươi chỉ có còn sống mới có vô hạn khả năng a." Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra: "Ta là thống soái, ta nhất định phải không có đường lui. Ta cũng biết, ngươi chỉ có còn sống mới có vô hạn khả năng. Cho nên, ta cho các ngươi lưu đường lui." Trần Lăng nói ra: "Chính Hạo, ta thật nhanh muốn càng ngày càng không biết ngươi, cũng càng ngày càng không hiểu ngươi. Nhớ ngày đó, ngươi vốn là đối với bất kỳ người nào đều không có cảm tình, mà bây giờ, ngươi đối với địa cầu yêu mến, lại ít người có thể sánh kịp ngươi." Hiên Chính Hạo nói ra: "Người cuối cùng sẽ biến, thực ta với các ngươi cũng khác biệt. Ta đối Đại Khang, cùng Đại Khang con dân có cảm tình, cũng có trách nhiệm. Ta thật là không có đường có thể lui, Tiểu Vũ đem ta coi là kiêu ngạo, cái này thời điểm, ta càng không thể lui. Ta cũng biết, cái này toàn bộ địa cầu, nếu như ta lui, trận chiến này thì càng khó đánh. Ước triệu dân chúng, làm sao có thể đầy đủ bỏ qua?" Trần Lăng nói ra: "Ta không có giống ngươi nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ biết là địa cầu là nhân loại chúng ta gia viên. Ta có bản sự này, nếu như ta đều không tuân thủ, còn đợi người nào? Gia viên bị ngoại tộc xâm lấn, chúng ta tuyệt không thể lui." La Quân nói ra: "Lăng tiền bối ý nghĩ cũng là ta ý nghĩ, ta đi qua rất đường xa, đi càng xa thì càng biết mình đối với địa cầu cảm tình. Những cái kia linh tôn rời xa hơn 6000 vạn năm, bọn họ cái này đệ nhất đối với địa cầu căn bản cũng không có cảm tình. Bọn họ cho dù là Đế quốc Thiên Chu hủy, cũng sẽ một lần nữa lại chế tạo Đế quốc Thiên Chu, hấp thu nguồn năng lượng chất tử, để địa cầu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Miễn là ta còn có còn lại một hơi, thì tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ trên địa cầu Dương Ai. Hiên Chính Hạo nói ra chúng ta tu đạo, lẽ ra nên như vậy. Trần Lăng nói ra các tiên hiền vẫn đang làm cho chúng ta nhìn, viên giác pháp thần vốn có thể tiêu giao thế gian, nhưng hắn lựa chọn vì địa cầu mà chết. Tinh chủ vốn có thể khống chế chúng tinh điện, trong vũ trụ này vĩnh sinh, nhưng hắn không có làm như thế. Chúng ta có nhiều như vậy, còn có lý do gì không đi hy sinh đâu? La Quân rất tán thành. Về sau, hắn nghĩ đến cái gì, nói ra đang tiếc về thời gian có chút không kịp, không phải vậy lời nói, ta có chút ngoại viện ngược lại là nghĩ đi mời. Hiên Chính Hạo nói ra Bá Long ngôi sao đúng không? Đế Phi Yên bên kia một mực cùng ta có liên hệ, chúng ta cho nàng không ít đan dược. Nàng chính tại chạy đến trên đường. La Quân không khỏi mừng rỡ, nói ra Đế Phi Yên quả nhiên là trọng tình người. Hiên Chính Hạo nói ra ta thực cũng không có mời nàng tới đây, cũng khuyên qua nàng đừng tới. Bởi vì nhiều nàng một cái thật không nhiều, thiếu nàng một cái cũng không ít. Chúng ta thiếu là tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ, thường quy tạo vật cảnh cao thủ, không được. Như La Quân ngươi, còn có ngươi đại ca Lâm Phong, Tần Lâm dạng này, cũng là có thể. Đế Phi Yên tại Bá Long ngôi sao có tác dụng trọng yếu, ta là không nguyện ý nàng đến chuyến cái này vũng nước đục. Tóm lại, nàng liền xem như đến, cũng là khách nhân. Chúng ta sự việc cần giải quyết tất cam đoan nàng an toàn. La Quân nhất thời cũng liền minh bạch Hiên Chính Hạo châu nói. Hắn nguyên bản còn muốn đi mời Băng Huyền Tâm các nàng, nhưng lại cảm thấy thời gian không đủ, hiện tại xem ra, ngược lại không có gì có thể tiếp. Đây là nhân loại chúng ta sự tình. Hiên Chính Hạo nói ra nói cho đúng, là chúng ta địa cầu nhân loại sự tình. Ngoại viện, đồng dạng ngoại viện là vô dụng. Mấy cái tạo vật cảnh 9 tầng ngoại viện, cũng tác dụng không lớn. Trừ phi là thánh nhân cấp bậc ngoại viện mới có tác dụng. La Quân cười khổ, nói ra tạo vật cảnh ngoại viện đã là rất khó, tạo vật cảnh 9 tầng càng là một cái đều không. Thánh nhân, chúng ta cũng không biết. Hiên Chính Hạo nói ra cho nên ta mới nói, ngoại viện tác dụng không lớn. Chúng ta dựa vào cái gì đi muốn ngoại viện đâu? Lúc này 3000 thế giới bên trong, nhiều ít cao thủ sống chết mặc bay, chờ lấy xem kịch vui. Phật giới, Long giới dạng này có thực lực thế giới sớm bế quan không ra. Ngọc Thanh thế giới, càng là tại ta phái người đi về sau, nói cái gì muốn cùng ta không đội trời chung, tuyệt sẽ không phái người đi ra. La Quân Tâm Nhi trầm xuống đây đúng là không có cách nào khác sự tình. Không phải mỗi người cũng giống như Hiên Chính Hạo, La Quân, Trần Lăng dạng này yêu quý quốc gia mình cùng địa cầu. Có người, thậm chí ước gì địa cầu hủy diệt. Cho nên, làm người đi rong rạc muốn thỉnh cầu bọn họ tham chiến. Có ít người hội lạnh lùng nhìn lấy ngươi, giống như nhìn một người bệnh tâm thần một dạng. Lại nói cái kia Thái Dương hệ bên trong, Đế quốc Thiên Chu tắm rửa tại dưới ánh mặt trời, ngay tại hỏa tốc tiến lên. Linh tôn nhóm đã trên dưới một lòng, vận sức chờ phát động. Mà người địa cầu, nếu không phải còn có Hiên Chính Hạo, La Quân nhiệt huyết như vậy chi sĩ bố trí, địa cầu liền chỉ có chờ đợi tử vong địch nhân, nắm giữ thực lực cường đại, mà lại có không phá lâu lan cuối cùng không trả quyết tâm. Bọn họ là đến liều chết nhất chiến địa cầu, thì như thế giới bao la bên trong ngủ say hùng sư một dạng. May ra, còn không phải tất cả mọi người đang ngủ say. Lúc này thời điểm trong tinh không, khoảng cách Đế quốc Thiên Chu trăm bên ngoài trăm triệu dặm, có một tòa kỳ dị cung điện ngay tại hỏa tốc phi hành. Cung điện kia chính là Chúng Tinh Điện. Chúng Tinh Điện đã dung nhập mấy trăm ngôi sao thạch, lại tập hợp trùng hoàng tinh thạch cùng các loại kỳ chân dị bảo chế tạo. Cái này Chúng Tinh Điện chính là chống lại Đế quốc Thiên Chu lợi khí. Đế quốc Thiên Chu nội bộ, toàn dân tiến vào độ cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Long Thiên Tuyệt bên này cũng phát hiện trăm bên ngoài trăm triệu dặm Chúng Tinh Điện Đế sư Thiên Khinh Ca hỏa tốc báo cáo bệ hạ, Chúng Tinh Điện cùng tình chủ đến, Chúng Tinh Điện tốc độ rất nhanh, khí thế bên trong ẩn chứa thảm liệt, thật là đến cùng chúng ta đồng quy vu tận. Cái kia Long Thiên Tuyệt cùng Bách Trước trưởng lão sớm đã tại Lang Thang Thánh Điện bên trong cùng một chỗ khống chế. Long Thiên Tuyệt nghe vậy cười lạnh, nói ra chúng ta đã diễn toán ngàn vạn lần Chúng Tinh Điện đến đồng quy vu tận bạo tạc lực, cái kia tinh chủ coi là đế quốc chúng ta Thiên Chu thì có thể như vậy bị hắn hủy đi sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Chương 3178, hủy diệt. Chúng Tinh Điện bên trong, tinh chủ đã theo điêu khắc bên trong đi tới. Tại sớm nhất thời điểm, hắn nguyên thần một mực cùng cái kia một tôn kỳ diệu điêu khắc hòa làm một thể. Bây giờ, cái kia điêu khắc cũng bị hắn ngưng luyện thành chân chính thân thể. Lấy nguyên thần chi khu, tu luyện thành làm một tên thánh nhân. Tinh chủ cái này cùng nhau đi tới, đến cùng kinh lịch cái dạng gì chuyển kỳ nhân sinh, đó là ai cũng không biết. Tinh chủ đường cùng áo đen Tố Trinh đường đi khác biệt. Nữ hoa nương nương lưu lại nguyên thần, đầu thai chuyển thế vì Bạch Tố Trinh. Về sau, áo đen Tố Trinh lại từ tàn hồn độ lôi kiếp đi đến bây giờ. Mà tinh chủ chính là viên giác pháp thần lấy nhất khí hóa tam thanh pháp môn, hóa ra một tôn thân ngoại hóa thân đương nhiên, viên giác pháp thần vẫn chưa chính thức hóa ra bà tôn nguyên thần tới. Hắn cũng chỉ lưu tinh chủ. Tinh chủ theo sinh ra ngày bắt đầu thì có vô biên chi pháp lực. Về sau, tinh chủ ký thác tại điêu khắc bên trong, nguyên thần. Cái kia điêu khắc gọi là Thanh Hoàng Thật Thần Mục, chính là viên giác pháp thần ngưng luyện ngàn năm lâu dài một tôn thần mục. Giờ phút này, tinh chủ bộ dáng cùng viên giác pháp thần có chút tương tự, nhưng lại có khác nhau chỗ. Khác biệt lớn nhất là, một cái chính là xuất ra trước, một cái chính là xuất ra sau bộ dáng. Tinh chủ lấy hắc bảo, trong ánh mắt ẩn chứa thiên địa sự rộng lớn xa xăm. Lúc này, hắn đang ngồi ở cái kia Chúng Tinh Điện trận pháp chỗ có lối. Bốn phía thời gian chi lực, không gian chi lực, thế giới chi lực nồng đậm chảy xuôi. Trung quanh lực lượng hình thành cuồng bạo phong nhãn. Rất nhiều lực lượng, hình thành bảy màu trụ, chói lọi tới cực điểm. Tại tinh chủ trước mặt, còn có pháp khí tương lai chi chủ. Tương lai chi chủ bản thân là một cái màu đen bàn quay. Cái này màu đen bàn quay có thôi toán tương lai chi thần diệu tác dụng, còn nắm giữ thần diệu thời không chúa tể chi lực lượng, có thể đem đối phương pháp lực lượng giam cầm tại lúc giữa không trung. Về sau, tương lai chi chủ hệ tâm chính là tương lai tinh thạch. Tinh chủ lúc trước vì đối phó tổ long, cố ý đem tương lai tinh thạch lưu đày. Nhưng cuối cùng, tương lai tinh thạch vẫn là hồi đáo vị lai bạt to the phụ tụ chi chủ bên trong. Giờ phút này, cái kia tương lai chi chủ màu đen bàn quay bên trong xuất hiện một đạo nguyên thần. Đây là tương lai chi chủ bên trong khí linh tương lai. Tương lai xem ra không giống nam nhân, cũng không giống nữ nhân, tựa như là một đoàn mơ hồ lực lượng. Hắn bản chất cùng lúc trước tinh chủ vô cùng giống nhau. Tương Lai hướng tinh chủ trầm giọng nói ra, chủ nhân, bây giờ quay đầu còn kịp. Tinh chủ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta như quay đầu, địa cầu liền không có. Chưa tới nói nhưng ngài theo không dựa vào địa cầu, ngài cũng rất lâu không có ở địa cầu. Ngài như không quay đầu, ngài liền không có. Tinh chủ nói ra, tương lai, chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch hành sự đi. Chưa tới nói ừm, ta sẽ nghiêm ngặt dựa theo ngài mệnh lệnh đến hành sự. Bất quá, chủ nhân, ta vẫn không hiểu. Tinh chủ nói ra, không hiểu cái gì? Chưa tới nói lấy ngài bản sự, vũ trụ đều có thể đảm nhiệm ngài dòng đuổi. Ngài cũng minh bạch, thử vong ý vị như thế nào? Làm như thế, đáng ra không? Vì cái gì phải làm như vậy? Tinh chủ cười nhạt một tiếng, hắn theo rồi nói ra, dòng đuổi vũ trụ, lại có cái gì tốt? Vô biên vô hạn còn sống, lại có cái gì tốt? Địa cầu có thể truyền đến hôm nay, dựa vào là tân hỏa tương truyền. Địa cầu thai nghén viên giác thai nghén ta nhất định là muốn tới trả lại địa cầu. Ngươi nhìn, cái kia đế quốc Thiên Chu bên trong, những cao thủ kia cũng có thể thoát ly đế quốc Thiên Chu, tiêu diêu tự tại. Bọn họ không cần đến địa cầu tiến hành trận này không biết kiếp nạn. Nhưng bọn hắn, y nguyên đến bọn họ vì 20 triệu linh tôn bách tính. Mà ta, càng là vì địa cầu ước triệu dân chúng. Tương Lai rơi vào trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn nói ra, ta hiểu. Tinh chủ nói ra, ta để tay lên ngực tự hỏi qua, khi địa cầu trở thành phế tích thời điểm, ta như còn sống, lại là chưa bao giờ vì địa cầu nỗ lực qua, vậy ta sẽ hối hận. Cho nên, cũng nên có người đi hy sinh. Viên Giác có thể làm được sự tình, ta cũng có thể. Mặc kệ ngài lựa chọn cái gì, ta đều biết đi theo ngài. Đế quốc Thiên Chu cùng chúng tinh điện càng ngày càng gần. Chúng tinh điện có chủ tâm đến rào sát, đế quốc Thiên Chu thật lớn như thế thân thể, căn bản không có khả năng né tránh được. Làm cái kia chúng tinh điện tại ngoài vạn dặm thời điểm, cả tòa chúng tinh điện thế mà đốt bốc cháy, lửa nóng hừng hực, muốn đem cái này tinh không hòa tan đồng dạng. Chúng tinh điện chớp mắt tức đến, sau đó thì hướng đế quốc Thiên Chu đụng giết tới. Đúng lúc này, cái kia đế quốc Thiên Chu bên trong rất nhiều pháp lực cùng thế giới chi lực, tín ngưỡng chi lực hòa làm một thể, hóa thành một cỗ ngập trời khí lãng hướng về cái kia chúng tinh điện nghiền sát mà đi. Rồi dao to lớn, khủng bố khí lãng như mang theo vạn trượng tinh cầu vành sát mà đi. Cái kia cỗ khí sóng liền có thể đem chư thiên tinh thần trong nháy mắt nghiền vì vỡ nát. Chúng tinh điện giết vào đến khí lãng bên trong, cái kia khí lãng điên cuồng dạo sát, khí lãng bên trong phân tử có tỉ tỉ cùng một chỗ nổ bể ra tới ầm ầm. Mà lúc này, cái kia chúng tinh điện đã hóa thành lửa cháy hừng hực. Màu xanh lam diễm hỏa đem cái kia khí lãng phân tử trong nháy mắt tiêu. Chúng tinh điện tiếp tục hướng đế quốc Thiên Chu đụng giết mà đi, khí lãng phân tử cho dù lợi hại hơn nữa, lại cũng căn bản ngăn cản không nổi chúng tinh điện liệt diễm tiêu. Thế giới biến hóa. Đế quốc Thiên Chu bên trong, tiếng hét lớn truyền đến. Lúc này, cái kia đế quốc Thiên Chu dường như thành vì một cái tuyệt đỉnh cao thủ, tại cái kia đông đảo khí lãng bên trong, đột nhiên, một cái to lớn thủ ấn xuất hiện, thế mà bay thẳng đến chúng tinh điện nắm bắt mà đến. Chúng tinh điện bên trong, cũng cấp tốc xuất hiện một đạo hỏa diễm cự thủ. Hai đạo to lớn thủ ấn đụng giết cùng một chỗ, kích thích phương viên ức giảm sóng lớn lăn lộn, đây mới thực là thế kỷ chi chiến. Chúng tinh điện thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ngọn lửa kia cự thủ đem đế quốc Thiên Chu cự đại thủ ấn xé rách thành phấn vụn. Chúng tinh điện tiếp tục đi tới đế quốc Thiên Chu xuất thủ lần nữa, trong một chớp mắt, liền bay ra vô số phù văn. Lít nha lít nhít phù văn màu vàng trực tiếp đem chúng tinh điện bao vây lại, giống như cá giết sang sông một dạng. Đồng thời, phù văn bên trong có âm thanh truyền đến, 10 triệu dân chúng âm thanh vang lên, hóa thành rồi rào nguyện lực. Càn khôn tương xứng, quỷ thần rõ ràng. Chúng ta thân thể tàn phế, nguyện phụng ánh sáng. Chúng ta tàn huyết, nguyện tế tiên linh. Chúng tinh điện bắt đầu xoay tròn, màu xanh lam diễm hỏa ngút trời. Thế giới chi lực tại chúng tinh điện bên trong chảy xuôi, hóa thành to lớn thần lực âm ầm. Lần nữa, chúng tinh điện đem cái kia phù văn toàn bộ tiêu. Mắt thấy, chúng tinh điện liền muốn chính thức cùng đế quốc Thiên Chu chạm vào nhau. Một khi cho đến lúc đó, chúng tinh điện chính thức nổ tung lên, đế quốc Thiên Chu đem về vô cùng nguy hiểm. Đúng lúc này, đế quốc Thiên Chu bên trong thanh âm lại lần nữa vang lên, so trước đó càng thêm to, trang nghiêm, long trọng. Càn khôn tương xứng, quỷ thần rõ ràng. Chúng ta thân thể tàn phế, nguyện phụng ánh sáng. Chúng ta tàn huyết, nguyện tế tiên linh. Đế quốc Thiên Chu bên ngoài, thế giới chi lực cùng tín ngưỡng chi lực dung hợp làm một thể, sau cùng hóa thành một miệng cự kiếm. Khẩu này cự kiếm hướng về chúng tinh điện chém giết mà đến. Khẩu này cự kiếm chính là thế giới tín ngưỡng chi kiếm, có thể thông hoàn toàn thiên địa. Khẩu này cự kiếm ẩn chứa đế quốc Thiên Chu thế giới chi lực, cũng rất nhiều tạo hóa 9 tầng cao thủ, thậm chí 10 triệu dân chúng lực lượng. Quy tắc, ảo nghĩa, đã là siêu việt tưởng tượng. Cho dù là viên giác tại thế, cũng ngăn cản không nổi một kiếm này chi lực. Cự kiếm hướng về chúng tinh điện chém giết mà đến, cái kia cố tuyệt mạnh thiên địa kiếm lực liền như muốn đem chúng tinh điện đâm ra một cái to lớn lỗ thủng tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, nồng đậm thời gian chi lực hiện ra. Thời không phong bạo tại chúng tinh điện trước mặt bày ra, giống như thời gian trường hà lại hiện ra một dạng. Cự kiếm kia tiến vào bên trong dòng sông thời gian, bên trong dòng sông thời gian tạo nên sóng biển ngập trời đến. Thời gian, không gian thế mà trực tiếp bị dung thành hư vô. Cự kiếm tựa hồ có thể dung luyện vạn vật, bao quát thời gian cùng không gian. Thiên địa vắng vẻ. Cái kia một miệng cự kiếm bá tuyệt thiên địa. Chúng tinh điện bên trong hỏa diễm bỗng nhiên biến đến nhu hòa, lam sắc hỏa diễm hóa thành chập chờn vàng nhạt ánh sáng. Cự kiếm rốt cục đem thời gian trường hà chém vỡ. Tại cự kiếm trước mặt, màu đen bàn quay xuất hiện, bàn quay bên trong xuất hiện luân hồi lục đạo. Lục đạo bên trong, thế giới chi lực cùng thời gian chi lực dung hợp. Cự kiếm liền xa vào đến lục đạo bên trong luân hồi, lục đạo không ngừng phá nát, lại không ngừng khôi phục như lúc ban đầu. Rầm rầm rầm. Thiên địa vũ trụ, hồng hoang lại hiện ra, đó là một trận kinh hai phá trụ cực chiến đấu. Ầm ầm. Rốt cục, cự kiếm kia kiệt lực, lục đạo lần nữa phục hồi như cũ, sau cùng đem cự kiếm kia rạo sắt thành phấn vụn. Sau đó, chúng tinh điện bên trong phát ra một đạo tinh thần chi quang. Cái kia tinh thần chi quang cấp tốc vạch phá trước mắt hết thảy chướng ngại, đi vào đế quốc Thiên Chu trước mắt. Sau đó, chúng tinh điện hỏa diễm thu liễm. Oanh. Trước mắt, chúng tinh điện bên trong xuất hiện đầy trời sao sáng, vô số ngôi sao xuất hiện, hình thành một cái mỹ lệ tinh hệ. Tinh hệ cùng chúng tinh điện lẫn nhau rực rỡ, lục mang tinh, thất mang tinh, sao bắt đầu, toàn bộ thoáng hiện, sau cùng tuôn ra lóa mắt tới cực điểm quang mang. Theo, oanh, rốt cục, chúng tinh điện nổ tung lên. Cái kia đế quốc thiên chu bên trong phát ra tuyệt vọng khí tức đến, điên cuồng thế giới chi lực hiện lên tới, nhưng là không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản chúng tinh điện nổ tung đế quốc thiên chu muốn đi, lại đi không ầm ầm. Nổ tung, bị chiếm đóng. Tựa hồ là vũ trụ tại bắt đầu tiêu vong đồng dạng. Cái kia đế quốc thiên chu cũng rốt cục nổ tung lên địa cầu, thế giới bao la bên trong, nhân loại khoa học kỹ thuật rốt cục phát hiện một năm ánh sáng bên ngoài nổ tung. Tựa hồ là đến từ mặt trời phương hướng. Nhân loại khủng hoảng, chẳng lẽ là mặt trời xảy ra ngoài ý muốn? Chẳng lẽ là có tinh hệ ngay tại đánh tới? Nổ tung, cuối cùng cũng có tiêu tán thời điểm. Rất rất lâu về sau, trận này nổ tung rốt cục bắt đầu lắng lại. Lúc đó chàng bên trong đã lại không chúng tinh điện, cũng không đế quốc thiên chu, chỉ có vô số nổ tung bay phiến. Tại cái kia khói lửa bên trong mảnh vỡ, dường như thiên địa hóa thành hư vô. Chẳng lẽ đế quốc thiên chu đã bị toàn bộ tiêu diệt? Chẳng lẽ địa cầu kiếp nạn đã bị tinh chủ lực lượng một người giải quyết sao? Chẳng lẽ tất cả lo lắng cùng bố trí đều là dư thừa sao? Đáp án dĩ nhiên không phải. Tại cái kia tại chỗ nổ tung địa phương, khói lửa tràn ngập bên trong, bay phiến ầm ầm. Đống nhiên khói lửa bên trong dần dần hiện ra một tòa quái vật khổng lồ. Cái kia quái vật khổng lồ không phải khác đồ vật, chính là đế quốc thiên chu. Hoàn mỹ vô khuyết, không kém chút nào đế quốc thiên chu. Thượng như là chưa bao giờ phát sinh qua nổ tung một dạng. Nhưng chúng tinh điện cũng đã biến mất đế quốc thiên chu nội bộ, lang thang trong thánh điện, Thiên Khinh Ca một mực tại bên cạnh chờ đợi. Cái kia Long Thiên Tuyệt cùng Bách Trước trưởng lão nhỏ khẽ thở phào một cái. Long Thiên Tuyệt đối Thiên Khinh Ca nói ra chúng tinh điện hủy sao? Thiên Khinh Ca trầm giọng nói ra bệ hạ, chúng ta y nguyên không thể phất lờ. Tuy nhiên chúng ta một mực tại dùng thiên cơ thuật đến che đậy tương lai chi chủ thiên cơ. Thế nhưng tinh chủ nhiều lần cân nhắc, vẫn là có cơ hội nhỏ có thể sẽ phát hiện sơ hở. Bách Trước trưởng lão nói ra nhưng là, vừa mới sức nổ, chỉ có cái kia chúng tinh điện cùng tinh chủ cùng một chỗ dẫn bạo mới có thể có uy lực như thế. Đây là tuyệt tính không giả. Chương 3179, sụp đổ. Chúng tinh điện biến mất để đế quốc Thiên Chu cao tầng làm cung hoan. Nhưng cho dù cái này thời điểm, Thiên Khinh Ca cũng nhắc nhở hoàng đế bệ hạ Long Thiên Tuyệt, ngàn vạn không thể phất lờ. Chúng tinh điện là chúng ta sáng sớm thăm dò, chúng tinh điện cùng tinh chủ muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, đây cũng là chúng ta sớm đoán được. Cho nên, chúng ta sáng sớm thì chế tạo một tòa sắc giống đế quốc Thiên Chu, đồng thời lấy thiên cơ thuật che đậy thiên cơ. Thiên Khinh Ca chậm rãi nói ra nhưng ta tuyệt không tin. Cái kia tinh chủ thì một chút cũng đoán không được, không ngờ được. Bệ hạ, ngài đừng quên, tinh chủ đã từng dùng tương lai tinh thạch mê hoặc tổ long bệ hạ cùng Hắc Ám Ma Quân. Hắn nhất định cũng có biện pháp đến mê hoặc chúng ta, bọn họ trí kế tuyệt đối không thể khinh thường. Long Thiên Tuyệt trầm giọng nói ra nhẹ ca, ngươi từ trước đến nay đều là tính toán không bỏ sót. Bản hoàng tuyệt đối tin tưởng ngươi, nhưng lúc này, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm thế nào làm? Thiên Khinh Ca nói ra tiếp tục độ cao cảnh giới, mà lại chuẩn bị tốt thứ ba bộ phương án. Cùng lúc đó, bảo trì vững bước tiến lên, chúng ta có thể làm, cũng vẹn vẹn chỉ có như thế. Long Thiên Tuyệt gật đầu. Thiên Khinh Ca theo thở dài một tiếng, nói ra đáng tiếc, chúng ta chiếc này đế quốc thiên chu bên trong năng lượng quá mức to lớn, thật là không có cách nào giấu đi. Không phải vậy lời nói, thà rằng không xuất hiện, mãi cho đến tiếp cận địa cầu lại động thủ mới tốt. Cái kia thủ tôn trưởng lão Bách trước bây giờ đối Thiên Khinh Ca sớm đã là tâm phục khẩu phục, lúc trước Thiên Khinh Ca tại La Quân sự kiện phía trên thì có rất nhiều thuyết phục. Về sau là Bách trước tự cao tự đại, sau cùng dẫn đến thất bại trong gang tấc. Hiện tại, Bách trước trưởng lão cũng không muốn tái phạm sai lầm giống nhau đế quốc sinh tử, đã là đến quan trọng nhất hoàn đế quốc thiên chu bên ngoài. Chúng tinh điện toái phiến tràn ngập, thế giới chi lực toái phiến tràn ngập, tán loạn thời gian chi lực đang tràn ngập. Cái kia chúng tinh điện thật theo biến mất sao? Đáp án là, đương nhiên không. Long Thiên Tuyệt bọn người không có chút nào buông lỏng, cái này muốn cảm tạ bọn họ đế sư Thiên Khinh Ca. Thiên Khinh Ca này linh tôn chi cẩn thận thông minh, đã tại Hiên Chính Hạo phía trên. Thiên Khinh Ca cùng Hiên Chính Hạo giao phong, chính là lấy Thiên Khinh Ca bắt đi La Quân vì hoàn tất. Về sau, tuy nhiên Trần Thiên Ngai cứu đi La Quân, thế nhưng cũng không phải là Thiên Khinh Ca vấn đề, bởi vì Thiên Khinh Ca cũng không phải là đế quốc chúa tể. Có rất nhiều chuyện, hắn cũng thân bất do kỷ. Như hắn là chúa tể, La Quân sớm tại lúc trước hồi đế quốc Thiên Chu trên đường liền đã chết, đế quốc Thiên Chu muốn rời khỏi những mảnh vỡ này chi địa, đúng vào lúc này, rất nhiều toái phiến bỗng nhiên bắt đầu biến hóa. Tại mảnh vỡ kia vùng đất trung ương, tinh chủ đột nhiên xuất hiện. Tinh chủ một thân hắc bào, ngồi xếp bằng trung ương, liền phảng phất là tại trong vũ trụ đồng dạng. Tinh chủ đọc chú ngữ: "Lấy ta thân thể, cầu lấy vạn giới chi linh. Lấy ta chi huyết, cầu lấy trụ cực ánh sáng. Lấy ta chi hồn, cầu lấy vạn giới chi lực. Lấy ta chi mệnh, nát phá thương khung chi mệnh. Chu cực thương tổ chú, hiến tế." Làm tinh chủ bắt đầu đọc chú ngữ thời điểm, cái kia đế quốc thiên trong đỏ, Long Thiên Tuyệt các loại trong lòng cao thủ liền đã sinh ra sợ hãi cảm giác. Thiên Khinh Ca không khỏi kinh hô đây là tương lai trong tinh thạch lĩnh hội vũ trụ thần chú, lấy thánh nhân chi mệnh, lấy chúng tinh điện bài phiến, thế giới chi lực bài phiến làm dẫn. Nguyên lai, chúng tinh điện vẫn luôn là cái nguy trang, hắn thật đang chuẩn bị sát chiêu cũng là trụ cực thương tổn chú. Không trung bài phiến đã đem đế quốc thiên chu bao trùm, lúc này thời điểm, lấy tinh chủ làm trung tâm, hắn thân thể bắt đầu tuôn ra vô cùng quang mang tới. Cái kia tương lai chi chủ, tương lai tinh thạch toàn bộ phá vỡ đi ra. Thế gian bỗng nhiên yên tĩnh một mảnh. Loại này yên tĩnh tựa như là thời gian đều tĩnh lại, những ánh sáng kia so mặt trời càng thêm lóa mắt. Giờ khắc này, địa cầu cùng địa cầu bốn phía tinh hệ toàn bộ sáng như ban ngày. Trên địa cầu, vô luận cái kia một mặt, toàn bộ đều là sáng đến lóa mắt. Nhưng trên địa cầu ít có người thấy cảnh này, bởi vì giờ khắc này, thời gian giống như toàn bộ đứng im. Trên địa cầu, người bình thường cảm giác không thấy loại thời giờ này đứng im, nhưng tuyệt đối cao thủ có loại cảm giác này. Vặn vẹo thời gian, dựa vào vặn vẹo thời gian lực lượng sinh ra nổ tung. Đế quốc Thiên Chu bên trong, Thiên Khinh Ca hoảng sợ gần chết, giống to chuẩn bị thứ ba bộ phương án, bỏ thuyền tất cả trốn sinh. Không biết qua bao lâu, có lẽ là 10.000 năm, có lẽ là trong nháy mắt. Ai cũng không rõ ràng, đến cùng phát sinh cái gì. Cái kia mỗi một mảnh toái phiến bên trong hấp thu vô số thời gian vặn vẹo lực lượng. Thế giới chi lực ở bên trong, thánh nhân chi lực ở bên trong, Chu Cực Thương tổn chú, trong vũ trụ lớn nhất thần bí lực lượng ở bên trong. Toái phiến nổ tung, ước vạn toái phiến cùng một chỗ nổ tung lên, theo bốn phương tám hướng toàn bộ hướng cái kia Đế quốc Thiên Chu hoành sát mà đi. Cái kia vũ trụ bên trong, chói lọi hùng vĩ một màn phát sinh, giống như là vũ trụ đại bạo tạc chỗ sinh ra chấn động một dạng. Cách gần đó một số tinh cầu, trong nháy mắt liền bị dư âm nổ thành phấn vụn. Đế quốc Thiên Chu bên trong, thế giới chi lực, tín ngưỡng chi lực điên cuồng hiện lên, nhưng sau cùng, y nguyên ngăn cản không nổi. Cái kia Đế quốc Thiên Chu bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó, vết rách càng ngày càng nghiêm trọng, ầm ầm. Rốt cục, Đế quốc Thiên Chu cũng nhịn không được nữa, toàn bộ nổ tung lên ầm ầm. Tại Đế quốc Thiên Chu nổ tung trước một khắc, thế giới lực kia, tín ngưỡng chi lực, cùng trước kia chuẩn bị tốt thứ ba bộ phương án thi triển đi ra. Tất cả linh tôn bách tính đều đã tại trên quảng trường. Tất cả trên quảng trường đều sớm có pháp trận. Trận pháp đột nhiên triển khai, toàn bộ bách tính bị thu nạp đến một cái thần kỳ địa phương. Cái chỗ kia cũng là mưa gió cát. Bao quát Long Thiên Tuyệt, Bách Trước, Thiên Khinh Ca những cao thủ này toàn bộ đều đến mưa gió trong cát. Cái kia mưa gió cát chính là thiên cổ lưu truyền xuống tới thần kỳ tồn tại, xưa nay chỉ có đến nhất định cảnh giới mới có thể vào mưa gió trong cát. Mưa gió cát đi qua thiên truy bách luyện, đã trở thành một cái khác tuyệt thế pháp khí. Gió này vân cát thoạt nhìn là một tòa cao vút trong mây tiêu cột điện bằng sắt. Cột điện bằng sắt bên trong không gian dày đặc, có thể dung nạp phía trên 100 triệu nhân khẩu. Mưa gió trong các thời gian cấp độ sâu, có thể khiến các cao thủ đều mất phương hướng. Phổ thông người dân, căn bản không thể ở bên trong tồn tại. Tạo vật cảnh cao thủ đi vào đều có thể ra không được, phổ thông người dân đi vào, mấy ngày thì sẽ chết. Thế mà lúc này thời điểm, Đế quốc Thiên Chu sụp đổ, còn có vô số hoành tạc chi lực, toái phiến ngay tại hướng mưa gió các quanh sát mà đến. Mưa gió trong các, ngủ say, phủ bụi, tất cả cao thủ toàn bộ bị cái kia ngoại giới nổ tung sợ kinh tỉnh. Bọn họ đột phá bất thế giới ngay tại sụp đổ. Lấy thánh lực, tín ngưỡng chi lực thủ hộ. Long Thiên Tuyệt giống to mưa gió trong các chư vị tiền bối, đế quốc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, mời tiếp nhận chúng ta lực lượng, bảo hộ chúng ta con dân. Nổ tung không biết duy trì liên tục bao lâu, sau cùng, rốt cục bình tĩnh lại. Hồi lâu sau, không trung đã không có Đế quốc Thiên Chu, chỉ có vô số toái phiến. Toái phiến bên trong, một tòa cao ngất cột điện bằng sắt sừng sững không ngã. Nhưng rất nhanh, cái kia cột điện bằng sắt cũng bắt đầu vỡ nát, sau cùng hóa thành vô số toái phiến. Nhưng là sắt trong tháp, lít nha lít nhít linh tôn nhóm lại còn sống. Trắng đoan thánh lực đem bọn hắn toàn bộ bao trùm. Cho dù là ở trong không gian, bọn họ cũng ý nguyên sống rất tốt. Trên địa cầu, thế giới bao la mọi người vốn là trong đêm tối. Mọi người trước đó liền bị cái kia không trung lưới đánh cá sợ kinh nhiếp, nhưng về sau trong tin tức quan viên mới chứng thực, lưới đánh cá là một loại lôi điện vặn bẹo chỗ sinh ra hiện tượng tự nhiên. Chương 3180, Nhã Lạc. Trên internet đối với cái kia lưới đánh cá bao phủ bầu trời có rất nhiều thuyết pháp, nhưng không có một loại thuyết pháp có thể thẳng tới bản chất. Sự kiện này còn không có mấy ngày, lập tức, quang mang tại đêm tối đột nhiên đem khắp nơi bao phủ. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng cũng rất nhanh tại trên internet truyền khắp thiên. Nghe nói, liền xem như tại Tây bán cầu trên lệch ban ngày khu vực, bọn họ cũng rõ ràng cảm nhận được cái kia lóa mắt ánh sáng. Cùng lúc đó, còn có một loại không nói ra kỳ quái yêu phong thổi một cái chớp mắt. Chuẩn xác hình dung, cũng là bom sau đó dư âm một dạng. Trong lúc nhất thời, cái kia trên internet đoán nghị càng nhiều, các loại tận thế luận ảo ảo xuất hiện. Nhưng quan phương lần này liền bác bỏ tin đồn đều không có, liền mặc cho phát triển. Bởi vì rất nhiều chuyện, quan phương không mở miệng còn tốt, một khi mở miệng thì cho thấy sự tình đã có tính nghiêm trọng. Ngày hôm đó Châu Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, Hiên Chính Hạo các cao thủ đã rõ ràng cảm giác được thời gian đình chỉ. Tuy nhiên thời gian rất nhanh liền khôi phục, nhưng bọn hắn lại là biết, thời gian là đứng im qua. Làm cái kia ánh sáng truyền đến thời điểm, La Quân bọn người đều là chấn kinh. Hiên Chính Hạo đã dọn xong trận pháp, tùy thời chờ đợi cái kia Đế quốc Thiên Chu buông xuống. Các cao thủ giờ phút này đều là tại. Hiên Chính Hạo ngồi tại một nguyên chi trên cầu, sắc mặt hắn nặng nề tới cực điểm. Đây là chuyện gì phát sinh? Áo đen Tố Trinh cái thứ nhất hỏi. Cho dù là nàng, cũng đoán không được chuyện gì phát sinh. Nhưng bọn hắn không thể nghi ngờ đều biết, rất nghiêm trọng sự tình chính đang phát sinh. Cái kia linh tôn khí thế hung hùng, cũng không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết địa cầu đã thật lâu không có trải qua ra dáng đại chiến. Nhưng cái này không có nghĩa là những cái kia viễn cổ thần ma đại chiến chưa từng phát sinh. Thời đại tiếp theo, hậu thế đàm luận lên hôm nay, cũng sẽ lời nói viễn cổ thời đại, linh tôn đột kích, viễn cổ những cao thủ đã từng phấn khởi chống lại. Các cao thủ đều nhìn về Hiên Chính Hạo, bao quát Trương Đạo Lăng, Thiên Phi cùng Trần Lăng. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra vừa mới, toàn bộ Thái Dương hệ thời gian hẳn là đứng im một cái chớp mắt, chúng ta thời gian cùng Thái Dương hệ chi ngoại vũ trụ thời gian sinh ra một loại sai chỗ. Loại này sai chỗ rất nhanh liền bị ôn năm tới, nhưng cái này trung sản sinh cực kỳ khủng bố thời gian lực sát thương, loại này lực sát thương có thể đủ đem chúng ta trong nháy mắt phá hủy 100 lần. Cho nên, nếu như ta đoán không tệ, đó là tinh chủ dẫn động tương lai trong tinh thạch viễn cổ thần chú, dùng cái này đến phá hủy Đế quốc Thiên Chu. Tinh chủ nắm giữ chúng tinh điện, lại dẫn động viễn cổ thần chú, cái kia Đế quốc Thiên Chu còn có thể không chết sao? Có cao thủ nói ra. Hiên Chính Hạo trong mắt lóe lên bi thương chi sắc, hắn nói ra Đế quốc Thiên Chu có còn chưa bị hủy, ta không biết, nhưng tinh chủ vì địa cầu đã hy sinh. Hiện tại, toàn thể mặc niệm đi. Hắn sau khi nói xong, ánh mắt rủ xuống, xa xa hướng nơi xa hơi hơi cúi đầu. Các cao thủ đều là giật mình. Bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi Hiên Chính Hạo lời nói. Một vị thánh nhân, vì địa cầu, đã trước một bước ly thế. Vị này thánh nhân nắm giữ thông thiên triệt địa chi năng, vốn có thể tiêu giao vũ trụ ở giữa, nhưng hắn không có làm như thế. Hắn vì toàn bộ địa cầu, lại là nghĩa vô phản cố lựa chọn hy sinh chính mình tánh mạng. dạng này người mới xứng đáng làm thánh nhân, dạng này người làm sao có thể không khiến người ta nổi lòng tôn kính đâu. Sau đó toàn thể mặc niệm, ước chừng nửa giờ sau, loại này mặc niệm vừa rồi kết thúc. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, linh tôn bất cứ lúc nào cũng sẽ đến, toàn thể cảnh giới đi. Vâng, các cao thủ nên. La Quân ở cái này lúc rảnh rỗi đi gặp một lần Linh Nhi, áo đen Tố Trinh cũng thường xuyên đến gặp Linh Nhi. Linh Nhi tuy nhiên không cùng ngoại giới tiếp xúc, nhưng cũng biết lúc này địa cầu đến sinh tử tồn vong cấp độ. Nàng thỉnh cầu gia nhập vào thiên mệnh trong bộ đội tới. Hiên Chính Hạo cự tuyệt tư đồ Linh Nhi. Chí ít hiện tại, còn không cần ngươi tới. Bất cứ lúc nào, đều không có muốn để phụ nữ có thai trên chiến trường đạo lý. La Quân cũng khuyên tư đồ Linh Nhi. Tư đồ Linh Nhi cũng đành phải coi như thôi. Theo, La Quân đi gặp Trần Phi Huyên. Trần Phi Huyên tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong cũng có thuộc về mình địa phương, nàng thương thế đã khỏi hẳn. Nàng ở chỗ này qua rất tốt. Bất quá, trong nội tâm nàng vẫn là có bất an, bởi vì linh tôn chi chiến đã tới gần. Thế nhưng là, Trần Phi Huyên trong lòng cũng rõ ràng, nàng liền xem như muốn đi, cũng không có chỗ để đi à. Trần Phi Huyên không thể tin tưởng bất luận kẻ nào cam đoan. Cùng toàn bộ địa cầu sinh tử tồn vong so sánh, Trần Phi Huyên cũng biết, tất cả mọi người chọn hy sinh nàng tính mạng. La Quân bảo đảm đi bảo đảm lại, Trần Phi Huyên lại là thờ ơ, La Quân sau cùng cũng là không thể làm gì. Hắn dù sao quyết định, bất kể như thế nào, đều muốn bảo trụ Trần Phi Huyên. Hắn không thể lại có lỗi với Trần Phi Dung địa cầu, 3000 thế giới bên trong, Ngọc Thanh thế giới bên trong. Ngọc Thanh môn năm đó ở 3000 thế giới bên trong, chính là nắm giữ thực lực mạnh nhất. Trong môn còn có thái thượng tôn lầu, thôn trong lầu vô số cao thủ. Không biết sao, năm đó Ngọc Thanh thế giới bên trong, một thanh đại hỏa thiêu hủy Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ đệ nhất cao thủ Trọng Xuân Nưu chết. Tuế Hàn Tam Hữu cũng chết, đây là đệ nhất kiếp. Về sau, tiên giới tiên sứ nhóm xuống tới, lại hố chết nghĩa trang chân nhân, phó chi trần các loại các cao thủ. Toàn bộ Ngọc Thanh môn cũng coi là điều linh cung cực. Về sau, mấy cái lấy trở về tiên sứ, như Trình Tuấn Vân, Đông Vô Tẫn, Hoắc Lỏng, bọn họ thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian dùng sau cùng phụ chiếu hồi tiên giới đi. Tuyệt đối là phủi mông một cái rời đi. Ngọc Thanh môn người đã biết trưởng giáo phó chi trần thân vẫn, sau đó rất nhanh, tại phó trưởng giáo bên trong, bọn họ chọn một làm trưởng giáo chí tôn. Phó trưởng giáo ngược lại có rất nhiều. Bọn họ lựa chọn trưởng giáo chí tôn biện pháp thô bạo mà đơn giản, cũng là so tu vi, sau cùng lấy một tên gọi là Vương Chiến phó trưởng giáo lấy được thắng lợi. Vương Chiến tu vi đến tạo vật cảnh nhất trọng. Lần này, địa cầu nhiều có dị động, dị tượng, tăng thêm Hiên Chính Hạo cũng phái người đến qua. Cho nên Ngọc Thanh câu đối hai bên cánh cửa linh tôn sự tình, rất là rõ ràng. Tại Ngọc Thanh nhóm vân đính trong thiên cung, trưởng giáo chí tôn Vương Chiến một thân đại hồng bảo tử, uy nghiêm lộ ra. Hắn ngồi tại vị trí cao nhất. Phía dưới phương phó trưởng giáo Âu Dương Đa Tỉnh, Đồ Éo Lệ Đệm, Tiền Khôn, Đoạn Huyết Nhận đều là tại. Ngoài ra còn có mới lên cấp phó trưởng giáo Nạp Lan Vân Tuyết cũng tại. Mặc Găng Sở Tàn Nhi trưởng lão, Tố Vân trưởng lão chờ một chút, cũng đến đây. Cùng Thái Thượng Tôn trong lầu Nhã Chân Nguyên, cùng mặt khác tôn trong lầu Tiền Bối, hết thảy ba vị cũng đều tới. Cái kia ba vị phân biệt gọi là Chiêu Lăng đạo nhân, Đại tướng lão nhân, cùng Long Tôn. Chiêu Lăng đạo nhân, Đại tướng lão nhân, Long Tôn tại Thái Thượng Tôn trong lầu vốn là suy thoái, nhưng bây giờ, Thái Thượng Tôn trong lầu thực lực đại tổn, tăng thêm mấy năm này, bọn họ tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Cho nên dưới mắt, bọn họ cũng là Ngọc Thanh trong môn trụ cột vững vàng. Nhã Chân Nguyên ngược lại là thành Ngọc rõ ràng môn nhân vật số 1, bởi vì nàng tu vi đến tạo vật cảnh tứ trọng. Nhã Chân Nguyên mười mấy năm qua bên trong, bởi vì dưỡng dục nữ nhi Nhã Lạc, minh bạch rất nhiều sinh mệnh đạo lý, nàng cảnh giới tăng lên cực nhanh. Nhã Lạc đối ngoại mà xưng, chính là nàng Nhã Chân Nguyên đồ đệ, Nạp Lan Vân Tuyết sư muội. Trước đó, Nhã Chân Nguyên là không nguyện ý để ngoại giới biết Nhã Lạc tồn tại. Nhưng Nhã Lạc càng dài càng lớn, đối với ngoại giới cũng càng phát ra khát vọng, cho nên Nhã Chân Nguyên cũng liền theo Nhã Lạc. Bây giờ Nhã Lạc đã 17 tuổi. Nàng trưởng thành duyên dáng yêu kiều mỹ nhân nhi, tu vi cũng là cực nhanh, đến hư tiên chi cảnh. Nhã Lạc biết Nhã Chân Nguyên là mẫu thân mình, nhưng ngoại nhân đều cho là nàng là Nhã Chân Nguyên đồ đệ. Ngọc Thanh môn nhân đều biết, Nhã Lạc là Nhã Chân Nguyên sư tôn tâm can bà bối, cho nên toàn bộ Ngọc Thanh trên cửa dưới đều đối Nhã Lạc tôn rất mạnh. Bất quá Nhã Lạc cũng sẽ không ỷ lại sủng sinh mềm mại, vẫn luôn rất có lễ phép. Cho nên Ngọc Thanh trên cửa dưới đều rất ưa thích Nhã Lạc. Một ngày này Vân Đính Tiên Cung trên đại hội, Nhã Lạc cũng tới tham gia. Nhã Lạc vẫn an tĩnh đứng tại Nhã Chân Nguyên bên người. Loại này cấp bậc đại hội, Nhã Lạc là không có tư cách tham gia. Nhưng Nhã Lạc muốn đến, Nhã Chân Nguyên thì mang đến đó cũng là không ai dám phản đối. Lúc này, thượng thủ trên bảo tọa, trưởng giáo chí tôn Vương Chiến hắng giọng. Hắn liếc nhìn tại chỗ chư vị, sau đó nói tại chỗ chư vị trưởng lão nhóm, các sư tôn, phó trưởng giáo nhóm, các ngươi đều là chúng ta Ngọc Thanh môn chủ cột vương vàng. Ngọc Thanh môn muốn thế nào đi, bản tôn một người định đoạt không, cho nên mới muốn tới cùng đại gia hỏa cùng một chỗ thương lượng. Hắn đón đến, còn nói thêm phải thương lượng sự tình gì, không dùng bản tôn lời nói, tin tưởng mọi người trong lòng cũng đều nắm chắc. Trước đó cái kia Đại Khang hoàng đế Hiên Chính Hạo thì phái người đến du nói chúng ta cùng đi tham gia địa cầu thủ vệ chiến, nhưng là bị ta cự tuyệt. Ha ha. Lúc này thời điểm, cái kia phó trưởng giáo Tiền Khôn cười to, nói ra đương nhiên phải cự tuyệt, cái này Hiên Chính Hạo thật là không thất thời, chúng ta không theo giết bọn hắn thì đã coi như là đối với hắn mạc đại ân huệ. Không tệ. Một vị khác phó trưởng giáo Âu Dương Đa Tình nói theo chúng ta Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ là hắn thiêu. Chúng ta trọng sư tôn là hắn hại chết. Hắn trả hại chết tiên sứ Tiên Tử Trần, cướp đoạt bản cổ phiên. Còn có cùng hắn tốt quan hệ mật thiết La Quân, ngay cả chúng ta trước trưởng giáo chí tôn đều bị hắn giết. Như thế huyết hải thâm cửu, hắn thế mà còn không biết xấu hổ phái người tới tìm chúng ta giúp đỡ. Nhưng là, đúng lúc này, Nhã Lạc bỗng nhiên mở miệng. Nhã Lạc mặc lấy nước biết sắc cái áo, nàng giống như là một cái mỹ lệ nhân gian tinh linh. Tuy nhiên tại chỗ đều là đại nhân vật, nhưng thiếu nữ lại là không chút nào rụt rè. Nàng nói ra nhưng là, chí tôn, còn có chư vị thúc thúc bá bá, lúc này tựa hồ cũng không phải là tư nhân đoán. Nếu như địa cầu ngăn cản không nổi linh tôn công kích, chúng ta sau cùng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi a. Ta cảm thấy, chúng ta cần phải giúp đỡ đây. Trái phải rõ ràng trước đó, chúng ta cần phải trước để xuống ân oán cá nhân. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy không gì sánh được, nàng nhìn quanh mọi người, trong mắt con ngươi lại là thành tịnh không gì sánh được, không chứa mảy may tạp chất. Nàng thuần túy, cũng làm cho giỏi về tâm kế mọi người cảm thấy có chút hổ thẹn. Hiện trường bên trong, bỗng nhiên một mảnh trầm mặc. Trưởng giáo chí Tôn Vương Chiến sau khi hít sâu một hơi, hướng Nhã Chân Nguyên nói ra: "Chân Nguyên sư tôn, ngài là cảm thấy như vậy sao?" Nhã Chân Nguyên đồng thời chưa nói với Nhã Lạc cái gì, cũng không có cùng với nàng trình bày qua chính mình quan điểm. Nàng thực cũng không nghĩ tới nữ nhi sẽ nói những lời này, nhưng bất kể như thế nào, nàng ở trước mặt mọi người, vẫn là muốn bảo trì nữ nhi quan điểm. Nàng hy vọng có thể làm một cái để nữ nhi kiêu ngạo người. Sau đó, Nhã Chân Nguyên nói ra: "Ta cho rằng Nhã Lạc lời nói xác thực không sai, linh tôn đến đây, nhằm vào không phải là Hiên Chính Hạo. Nếu như Hiên Chính Hạo cũng như chúng ta sống chết mặc bây đâu, cái kia địa cầu có phải là không có bất luận cái gì phòng tuyến? Hiên Chính Hạo thực lực bây giờ xa mạnh hơn nhiều chúng ta. Một cái Hiên Chính Hạo, chỉ sợ thì có thể đem chúng ta toàn bộ đánh bại đây." Chương 3181, Lặng Yên. Nhã Chân Nguyên lời nói sau khi nói xong, toàn trường lặng im. Vô luận theo phương diện đó đến phân tích, Nhã Chân Nguyên cùng Nhã Lạc lời nói đều rất chính nghĩa lâm nhiên, cũng rất có đạo lý. Cái này để người ta có chút không thể nào phản bác. Một khi phản bác, liền phảng phất thành một cái tiểu nhân đồng dạng. Sau đó, cái này khiến lên tiếng trước phó trưởng giáo Tiền Khôn còn có Âu Dương Đa Tình đều cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá cái này thời điểm, trưởng giáo Chí Tôn Vương Chiến cũng mở miệng, hắn nói ra: "Chân Nguyên sư Tôn lời nói, còn có Nhã Lạc lời nói, đều là rất có đạo lý. Nhưng bản tôn nhưng vẫn là có bất đồng ý kiến, bởi vì làm sinh tồn, không phải dựa vào nhiệt huyết hai chữ có thể giải quyết. Bây giờ Hiên Chính Hạo thực lực mạnh, có thể nói là trên địa cầu sức mạnh lớn nhất. Hắn không ngăn cản, cái kia linh tôn cũng chậm sớm muốn tìm tới trên đầu của hắn. Hắn có thể chỉ phất tay người đi chống lại, hắn có thể bày mưu tính kế. Nhưng chúng ta đâu? Chúng ta đi, cũng bất quá là pháo hôi mà thôi. Chúng ta không so Hiên Chính Hạo, gia đại nghiệp đại, chịu đựng dày vò. Chúng ta lúc này lại bị tổn thương, cái kia chính là toàn quân bị diệt. Bản tôn bây giờ đã ngồi ở vị trí này, liền không thể không cho chúng ta tương lai cân nhắc. Chúng ta không phải không xuất chiến, nhưng ít ra không phải hiện tại xuất chiến. Cái này loạn thế sắp tới, nếu là người người đều như thế thông minh, địa cầu còn có cái gì trông cậy vào đâu?" Cái này thời điểm, Nạp Lan Vân Tuyết thở dài một hơi. Nạp Lan Vân Tuyết lời nói, tất cả mọi người là nghe đến. Mặc Găng Sở Tạn Nghị trưởng lão liền nói ra: "Vân Tuyết, các ngươi đều là thiếu niên lang, có nhiệt huyết, chúng ta đều có thể lý giải. Nhưng là, cái này từ xưa đến nay, người nào nhớ đến hy sinh pháo hôi? Pháo hôi xứng đáng được hắn thân nhân mình cùng bằng hữu sao? Không có nói, muốn chủ động đi làm bia đỡ đạn đạo lý. Viên Giáp Pháp Thần vì địa cầu hy sinh, dần dần cũng sẽ rất ít lại có người nhớ đến hắn. Cho dù nhớ đến, lại với hắn mà nói, có ý nghĩa gì đâu? Hắn đã chết. Hắn còn sống thời điểm, chính là một tôn thần linh, không người bất kính. Sau khi hắn chết, không đáng một đồng." Nhã Lạc nói ra, Mặc Găng Sở Tạn Nghị ra ra lời nói, rất có đạo lý. Ta Vân Tuyết sư tỷ lời nói, cũng có đạo lý. Cho nên, như Viên Giác Pháp Thần dạng này người, cuối cùng vẫn là đầy đủ ngốc, không bằng đại gia hỏa thông minh. Thực ngốc cùng không ngốc, không tại người khác trong miệng, chỉ trong lòng mình, ở chỗ chính mình muốn làm một cái dạng gì người. Nàng đón đến, đứng ra, nói ra, cho nên ta quyết định làm một cái người ngốc, muốn đi Thiên Châu, vì lần này Linh Tôn đại chiến tận phía trên một phần tâm lực. Nàng cái này lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Nhã Chân Nguyên cùng Nạp Lan Vân Tuyết biến sắc, Nhã Chân Nguyên đầu tiên quát nói, quả thực là hồ nháo, ngươi đi lại tế đến chuyện gì? Nạp Lan Vân Tuyết cũng nói, đúng vậy a, Tiểu Lạc. Nhã Lạc mỉm cười, nói ra, ta mặc dù chỉ là một giọt không có ý nghĩa nước, nhưng nước hội tụ được nhiều, cũng có thể trở thành hải dương. Vừa mới sư phụ ngài cùng sư tỷ đều nói hiên ngang lẫm liệt, cũng không thể đến hải tử nhà mình, thì không nỡ nha. Chính mình mệnh là mệnh, chẳng lẽ nhà khác mệnh cũng không phải là mệnh sao? Nhã Lạc Trô nói hết thảy, hoàn toàn đều là không có cùng Nhã Chân Nguyên còn có Nạp Lan Vân Tuyết thương lượng qua. Chẳng ai ngờ rằng tiểu nha đầu này hội đến như vậy một tay. Cái này khiến Nhã Chân Nguyên đều có chút bị động. Vương Chiến đi ra hòa giải, nói ra, chúng ta vẫn là đến trưng cầu mọi người ý kiến a, tán thành trước sống chết mặc bay, xin giơ tay. Phần lớn người đều giơ tay lên. Nhã Chân Nguyên cùng Nạp Lan Vân Tuyết, còn có Nhã Lạc không có nhấc tay. Nhã Chân Nguyên là muốn đi tham dự trận chiến tranh này, nhưng nàng cũng không muốn để nữ nhi tiền đến. Biểu quyết hoàn tất về sau, Vương Chiến nói ra, Chân Nguyên sư tôn, chúng ta đều không tán thành đi hỗ trợ. Cho nên bản tôn cũng hy vọng ngài có thể cân nhắc một ít, chúng ta cần chờ đợi thời cơ. Nhã Chân Nguyên gật gật đầu, nói ra, ta tôn trọng mọi người ý kiến. Sau đó, tan họp đêm đó, Nhã Lạc lặng yên rời đi Ngọc Thanh thế giới. Nàng là hư tiên tu vi, đã có thể xuyên thẳng qua hắn thế giới. Nhã Chân Nguyên đã liên tục cảnh cáo Nhã Lạc, không được tự mình rời đi. Lại không nghĩ rằng, Nhã Lạc trộm tay nàng lệnh, cái kia thủ hộ Ngọc Thanh thế giới người cũng căn bản không dám ngăn trở. Thiên Châu, Đại Khang Hoàng Thành. Chính là ban đêm. Minh nguyệt giữa trời, cái này ban đêm yên tĩnh, nhưng lại phồn hoa Đại Khang Hoàng Thành buổi tối, từ trước đến nay đều là như thế. Nhã Lạc thông qua truyền tống trận, tới trước đến Thiên Chỉ Các, về sau, Thiên Chỉ Các Tô Yên Nhiên tự mình tiếp đãi Nhã Lạc. Làm Tô Yên Nhiên nghe nói Ngọc Thanh môn thế mà người tới, nàng vẫn là gây nên coi trọng, rất mau đem tin tức truyền cho còn tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong Trường Sinh Đại Đế Đế Huyền Đế Huyền sau khi biết, lại cấp tốc nói cho Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo nghe nói sau bị kinh ngạc, nói ra, cái gì? Gọi Nhã Lạc. Hắn tâm lý lại là rất rõ ràng, Nhã Lạc không phải liền là La Quân cùng Nhã Chân Nguyên nữ như sao? Năm đó Nhã Chân Nguyên muốn hắn bảo thủ bí mật, hắn bảo thủ. Hiên Chính Hạo là cái tuyệt đối coi trọng chữ tín người, Đế Huyền cũng biết Nhã Lạc là La Quân nữ nhi. Đối với Nhã Lạc đến, Đế Huyền cùng Hiên Chính Hạo đều bảo trì coi trọng. Hiên Chính Hạo chính thức tiếp kiến Nhã Lạc. Tại cái kia Nhất Nguyên Chi Chu một nguyên chi trên cầu. Cái này một nguyên chi cầu bí ẩn không gì sánh được, chính là Hiên Chính Hạo tiếp khách điểm, hắn không muốn người khác nhìn thấy lời nói, liền không có người có thể nhìn thấy một nguyên chi cầu. Nhã Lạc lấy nước biết cái áo, long lanh rung động lòng người. Nàng giống là nhân gian tinh linh, vung xuống thế gian. Hiên Chính Hạo một thân minh hoàng trường sam, ôn nhuận như ngọc đến. Nhã Lạc nhìn về phía Hiên Chính Hạo, chỉ cảm thấy trước mắt nam tử ôn nhuận bên trong lộ ra vô thượng uy nghiêm. Nàng tuy nhiên tu vi yếu ớt, nhưng cũng biết nam tử này tuyệt đối là thâm bất khả trắc người. Nàng cũng không nhận ra Hiên Chính Hạo, sau đó ô quyền, nói: "Xin hỏi tiền bối." Hiên Chính Hạo tỉ mỉ dò xét Nhã Lạc, hắn sau đó mỉm cười, nói ra: "Ta gọi Hiên Chính Hạo, ngươi có thể gọi ta một tiếng Hiên thúc thúc." Nhã Lạc nghe vậy, nhất thời kinh hỉ và phấn, nói ra: "Ngài thật sự là Hiên Hoàng." Hiên Chính Hạo mỉm cười nói ra: "Chẳng lẽ ngươi biết ta?" Nhã Lạc nói ra: "Ta tuy nhiên chưa thấy qua ngài, nhưng lại nghe qua ngài đại danh, ngài là rất không nổi người. Hôm nay vãn bối có thể nhìn thấy ngài, đây là vãn bối ba đời tu luyện tới phúc khí." Hiên Chính Hạo cảm thấy kinh ngạc, hắn nói ra: "Tiểu nha đầu, ngồi." Nhã Lạc liền thì ngồi xếp bằng. Hiên Chính Hạo cũng ngồi xuống theo. Nhã Lạc cảm thấy vui mừng, lại có chút tâm thần bất định cùng thần trương, nói ra: "Ta biết ngài hiện tại bệ bộn nhiều việc, lại là vạn vạn không nghĩ đến tiền bối ngài sẽ đích thân tới gặp ta đây. Ta dạng này tiểu nhân vật, làm sao có thể cực khổ ngài đại giá đâu?" Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra: "Ừm, vốn là nha, xác thực ngươi cấp bậc này là không dùng ta tới gặp. Nhưng mẫu thân ngươi cùng ta là bạn cũ, mà lại, ngươi 2 tuổi thời điểm, ta còn ôm qua ngươi đây." "A, thật sao? Mụ mụ theo không nói với ta." Nhã Lạc biết Nhã Chân Nguyên là mẫu thân của nàng, sư phụ bất quá là đối ngoại xưng hô. Nàng sau đó kỳ quái, nói ra: "Có rất ít người biết mẹ ta." Hiên Chính Hạo nói ra: "Mẫu thân ngươi, Nhã Chân Nguyên, đúng hay không?" Nhã Lạc nói ra: "Đúng, có thể ngài làm sao biết?" Hiên Chính Hạo nói ra: "Là ngươi mụ mụ chính miệng nói cho ta biết. Vậy ngài biết phụ thân ta là người nào không? Ta thường xuyên hỏi mụ mụ, có thể mụ mụ nói phụ thân đã sớm không tại. Thế nhưng là, coi như không tại, cũng nên có cái tên a." Nhã Lạc đối với vấn đề này quả thực hiếu kỳ, lúc này gặp phải nhận biết mụ mụ cố nhân, liền không nhịn được hỏi thăm về tới. Chương 3182, đời đời truyền lại. Hiên Chính Hạo nao nao, không nghĩ tới lúc này mới ngay từ đầu, tiểu nha đầu này thì hỏi một cái để hắn cảm thấy khó giải quyết vấn đề. Hắn xưa nay không thích nói láo, nhưng nếu như đối nha đầu này nói tình hình thực tế, cái kia chẳng lẽ không phải là đúng Nhã Chân Nguyên nói không giữ lời. Hiên Chính Hạo là tâm tư nhạy bén người, đương nhiên sẽ không tại Nhã Lạc trước mặt lộ ra sơ hở, hắn cười một tiếng, nói ra: "Ngươi cái kia tin tưởng mụ mụ ngươi lời nói, nàng không nói tự nhiên là có nàng nói ý, đúng không?" Nhã Lạc cảm thấy có chút không đúng. Hiên Chính Hạo đã chuyển đổi đề tài, nói ra: "Được rồi, tiểu nha đầu, ngươi tới nơi này là muốn làm gì sao?" Nhã Lạc lập tức nghiêm mặt, nói ra: "Thủ vệ địa cầu, người người đều có trách nhiệm. Ta tuy nhiên bản sự thấp, nhưng cũng muốn đến tận phía trên một chút sức lực." Hiên Chính Hạo nói ra: "Mụ mụ ngươi biết không?" Nhã Lạc sắc mặt biến hóa, ánh mắt lấp lóe một chút. Hiên Chính Hạo xem người tỉ mỉ, lập tức biết nha đầu này là vụng trộm chạy tới. Hắn cười một tiếng, nói ra: "Tốt, ta minh bạch. Ta làm cho ngươi phía dưới an bài, ngươi trước đợi ở chỗ này. Nếu như mụ mụ ngươi muốn tới bắt ngươi trở về, vậy ngươi có thể đừng trách thúc thúc." Nhã Lạc nhất thời đại hỉ, nói ra: "Tạ tạ tiền bối." "Đừng kêu tiền bối, kêu thúc thúc đi." Hiên Chính Hạo nói ra. Nhã Lạc lập tức nói: "Tạ ơn thúc thúc." Hiên Chính Hạo về sau liền đem Nhã Lạc an bài cho Hiên Chi Vũ một đoàn người. Nhã Lạc rất nhanh liền cùng Hiên Chi Vũ, Trần Niệm từ đám người tuổi trẻ này hòa hợp lên. Người trẻ tuổi đề tài cuối cùng sẽ rất nhiều. Đồng thời, Hiên Chính Hạo cũng nhiều lưu cái tâm nhãn, hắn vẫn còn có chút sợ Nhã Lạc sẽ cùng Trần Niệm từ ở giữa cọ sát ra cái gì ái tình kia lửa tới. Nếu quả thật đến một bước kia, hắn sẽ lập tức thông báo Nhã Chân Nguyên. Hiên Chính Hạo như vậy an bài, cũng là không thể làm gì. Bởi vì chỉ có cái này mấy tiểu tử kia cùng một chỗ, mới có thể là đơn thuần nhất cùng an toàn. Để Nhã Lạc ở hoàng cung, tiểu nha đầu khẳng định không nguyện ý để tiểu nha đầu cùng đám kia đại thô kệch cùng đi thủ trận pháp, cũng là không quá thỏa. Nhã Lạc chân trước đến, cơ hồ là chân sau, Nhã Chân Nguyên cùng Nạp Lan Vân Tuyết cũng chạy tới. Nạp Lan Vân Tuyết bây giờ tu vi đã đến tạo vật cảnh nhất trọng. Hai người này đến, Hiên Chính Hạo cũng đến đây tiếp đãi, vẫn là tại một nguyên chi trên cầu. Hiên Chính Hạo rất là nể tình, bởi vì lúc này, miễn là đến nhất nguyên chi chu trùng cộng tương việc quan trọng, cái kia chính là mặc kệ trước kia ân oán, liền đều là đồng chí. Hung chi, Nhã Chân Nguyên hòa La Quân cái tầng quan hệ này ở chỗ này, hắn thì càng muốn nể tình. Tại một nguyên chi trên cầu, Nhã Chân Nguyên cùng Nạp Lan Vân Tuyết nhìn thấy Hiên Chính Hạo. Nạp Lan Vân Tuyết đồng thời không phải lần đầu tiên gặp Hiên Chính Hạo, năm đó Hỏa Thiêu Hôn Nguyên Thái Cực Đồ lúc, nàng gặp qua Hiên Chính Hạo. Về sau, cùng một chỗ đánh linh tôn lúc, nàng cũng đã gặp Hiên Chính Hạo. Năm đó nàng đã cảm thấy Hiên Chính Hạo thâm bất khả trắc, nhưng bây giờ gặp Hiên Chính Hạo, lại đã không phải là thâm bất khả trắc cảm giác, mà chính là ôn nhuận như ngọc, đạp tuyết vô ngân. Nạp Lan Vân Tuyết cảm thấy, chỉ có dạng này người, mới có tư cách thành vị địa cầu đảm đương người. Hiên Hoàng tên, danh bất hư truyền. Cái kia Nhã Chân Nguyên cũng đang đánh giá Hiên Chính Hạo, nàng hít sâu một hơi, nói ra: "Hiên Hoàng kim ngày phong thái, càng hơn lúc trước." Giờ khắc này, nàng thật sâu cảm thấy, rất nhiều chuyện cũng không phải là bằng nỗ lực liền có thể hoàn thành. Tựa như nàng cả đời này cũng coi là tu hành thiên tài, một đường đi đến hôm nay, lại phát hiện cùng Hiên Chính Hạo dạng này hậu bối càng kém càng xa. Hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra: "Dễ nói, dễ nói." Hắn đón đến, nói: "Nhã Lạc sắc thực tới, tiểu nha đầu rất là không tệ. Ta an bài hắn cùng ta nhi tử, còn có bọn họ một đám sư huynh đệ cùng một chỗ, làm vận chuyển đội, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, điểm này, nhã cô nương ngươi có thể yên tâm." Nhã Chân Nguyên lòng sinh cảm kích, nói ra: "Hiên Hoàng, đa tạ." Hiên Chính Hạo nói ra: "Tất cả mọi người là bằng hữu, làm gì nói cảm ơn. Nếu như nhã cô nương ngươi muốn dẫn đi Nhã Lạc, ta cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến." Nhã Chân Nguyên cười khổ, nói ra, chúng ta như là đã đến, không có ý định rời đi. Nhã Lạc muốn tới, ta cưỡng ép muốn nàng đi, trong nội tâm nàng chắc chắn hận ta. Hiên Chính Hạo mặt sắc thái vui mừng, nói ra, Nhã cô nương, các ngươi có thể trước tới thăm gia, ta rất cao hứng. Hắn về sau thì an bài Nhã Chân Nguyên cùng Nạp Lan Vân Tuyết thêm vào cao tầng bên trong. Rất nhiều cao thủ đều đang diễn luyện trận pháp. Toàn bộ Nhất Nguyên Chi Chu đều là trận pháp. Đây cũng không phải là một đối một, hoặc là đơn thuần chiến trận chém giết. Chúng tạo hóa cao thủ đều tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. La Quân, Lâm Phong, áo đen Tố Trinh chờ một chút đều tại. Cho nên, làm để mọi người dừng lại thời điểm, La Quân cũng nhìn đến Nhã Chân Nguyên cùng Nạp Lan Vân Tuyết đến. Một khắc này, La Quân trong lòng là xấu hổ không gì sánh được. Hắn tự nhiên quên không năm đó sự tình. Nhã Chân Nguyên nhìn đến La Quân, trong lòng cũng là vô cùng phức tạp. Nhưng nàng tâm cũng có vi diệu trì biến hóa. Năm đó, La Quân ở trước mặt nàng chính là con kiến hôi. Nhưng bây giờ, nàng đã biết, chính mình xa xa không phải là quân đối thủ. La Quân hít sâu một hơi, hắn bảo trì bất động thanh sắc. Nhã Chân Nguyên tự nhiên cũng sẽ không đến vạch trần mặc cái gì. Hai người sự tình, trừ Hiên Chính Hạo cùng Đế Huyền biết, hắn liền chỉ có hai người bọn họ lòng dạ biết rõ. Mà La Quân lại là coi là Hiên Chính Hạo cũng không biết. Nạp Lan Vân Tuyết nhìn đến La Quân, cũng là tâm tư phức tạp. Năm đó, nàng còn có thể hòa La Quân so cái tương xứng. Lúc này, chỉ có thể là theo không kịp. Rất nhanh, Nạp Lan Vân Tuyết cùng Nhã Chân Nguyên cũng gia nhập vào trận pháp diễn luyện bên trong. Mọi người đối với các nàng đến, biểu thị sôi động hoan nghênh. Hết thảy, bình tĩnh lại đại chiến, hết sức căng thẳng ở vào Thái Dương hệ bên trong, khoảng cách địa cầu càng ngày càng gần địa phương, tại bên trong một cái hành tinh chết phía trên, linh tôn bộ đội ngay tại hơi chút nghỉ ngơi 20 triệu linh tôn máy tính, đồng thời không tổn thương. Hành tinh chết phía trên, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi. Những cao thủ bố trận, vì chúng linh tôn bách tính chế tạo ra có thể sinh tồn sinh thái không gian. Trong lúc nhất thời, liền cũng bắt đầu khôi phục nguyên khí. Lúc này, linh tôn nhóm bên trong phát sinh một chuyện tốt, một chuyện xấu. Chuyện xấu chính là, đế quốc Thiên Chu bị hủy, bọn họ mất đi thế giới chi lực. Chuyện tốt chính là, mưa gió các cũng bị hủy. Mưa gió trong các tiền bối toàn bộ giải cứu ra. Năm đó mưa gió các thiết lập, chính là một loại tuyệt đối khổ tu. Mưa gió các là từ đời đời kiếp kiếp hoàn thiện thiết kế, để những cao thủ sau khi đi vào, không tu cái minh bạch, tuyệt đối ra không được. Mà lại, mưa gió trong các còn có tầng tầng tiến hóa. Loại kia tiến hóa đã không phải là sinh linh có thể đi tìm hiểu cùng trường khống. Như Long Vệ Công, máu rơi dạng này cao thủ đều là bởi vì không có tiến cấp độ càng sâu địa phương, cho nên mới có thể đi ra ngoài. Cấp độ càng sâu địa phương có lợi hại hơn cao thủ. Lần này mưa gió các bị hủy, thì nổ ra một vị tu vi đã không tại tổ Long Bệ Hạ phía dưới cao thủ, tuyệt đối thánh nhân, siêu việt nửa bước chuẩn thánh thánh nhân. Vị này thánh nhân gọi là Long Nạo. Long Nạo sống ước chừng có 100.000 năm lâu dài, là bây giờ đã lưu giữ linh tôn bên trong tuổi tác dài nhất tồn tại. Hắn năm đó tại tàu hỏa nhập ma bên trong ngủ say hơn mấy vạn năm. Tại linh tôn trong lịch sử, Long Nạo đều đã được mọi người cho rằng chết. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn thế mà còn sống. Ngoài ra còn có một số tạo vật cảnh bắt trọng, 9 tầng cao thủ vốn là ra không được, kết quả trực tiếp bị tạc đi ra. Còn có một vị chuẩn thánh, sống ước chừng 50.000 năm, gọi là Mới Ánh Triều. Nói đến, vị tia tổ Long Bệ Hạ sống 5 tháng, mới là thật là đã lâu, có thể cùng lúc đầu vũ trụ đại đế so với 5 tuổi đáng tiếc, về sau hắn vì vũ trụ đại đế đánh bại trọng thương. Linh tôn nhóm đều coi là trốn xa tổ Long Bệ Hạ không tại, lại không nghĩ rằng tổ Long Bệ Hạ thế mà còn sống. Tổ Long Bệ Hạ lúc trước có thể còn sống sót, tiến tới là một cô niềm tin. Hắn tại trong vũ trụ cái nào đó linh nuôi dưỡng địa ngủ say mấy chục triệu năm, thức tỉnh về sau, lại từng bước một gian khó tu luyện đến lúc trước đỉnh phong trạng thái. Kết quả, nhưng vẫn là khó thoát vẫn lạc. Vũ trụ thoạt nhìn là vô hạn, nhưng cuối cùng lại là có hạn. Nguyên thần cùng pháp lực tu luyện thoạt nhìn là vô hạn, nhưng cuối cùng cũng là có hạn. Tổ Long Bệ Hạ trong lòng có chấp niệm, cho nên hắn không cách nào đến vũ trụ đại đế độ cao. Lúc này, tại Linh Tôn nội bộ trong hội nghị, một tòa cung điện bên trong. Cung điện này chính là một kiện pháp khí, gọi là Chúng Sinh Pháp Điện. Pháp điện bên trong, Long Nạo ngồi tại vị trí cao nhất. Long Nạo tóc bạc trắng, thân hình hắn đã có chút không người. Vị này Linh Tôn xem ra tựa như là một lão quái vật, linh trưởng loại lão quái vật. Hắn xem ra rất là suy yếu, nhưng hắn trong nội tâm nhưng lại có vô cùng cường đại lực lượng. Hắn thân thể như vũ trụ to lớn. Tại Long Nạo bên người ngồi Mới Ánh Triều, Mới Ánh Triều khuôn mặt so sánh với nhân loại tới nói là xấu xí, nhưng hắn xem ra rất là cường tráng. Long Thiên Tuyệt, Bách Trước, Thiên Kinh Ca, Long Vệ Công, Màu Rơi, Thần Bào Đại Nhân, Áo Bào Trắng Đại Nhân, đều tại đây đều là trong đế quốc lực lượng cường đại. Bây giờ chúng ta muốn tới địa cầu, đã bất quá là trong nháy mắt sự tình. Long Thiên Tuyệt đầu tiên nói ra. Bách Trước trưởng lão cảm thán, nói ra, vì về đến địa cầu, chúng ta theo ngàn năm trước liền bắt đầu đảo quanh phương hướng. Bây giờ, rốt cục đến. Thiên Khinh Ca nói ra, chỉ là đáng tiếc, đế quốc Thiên Chu đã hủy. Long Ngạo liếc nhìn tại chỗ các cao thủ, hắn nói ra, chúng ta linh dân bây giờ đã không có nương thân chỗ, đây là chúng ta bài muốn giải quyết vấn đề. Linh dân nhóm là chúng ta căn cơ, là chúng ta căn nguyên, chúng ta linh tôn nhất tộc, là lịch sử đã lâu chủng tộc. Chúng ta có thể sừng sững như thế lâu dài 5 tháng mà không suy, tiến tới là truyền thừa. Truyền thừa không diệt, chúng ta không diệt. Chúng ta những thứ này linh tôn có thể chết, nhưng truyền thừa không thể chết. Chúng linh tôn nghe vậy, nhất thời nổi lòng tôn kính. Long Thiên Tuyệt nói ra, lão tổ hoàng, ngài bây giờ đã trở thành chính thức thánh giả, là có thể cùng năm đó tổ Long Bệ Hạ ganh đua cao thấp tồn tại. Tổ Long Bệ Hạ cả đời không muốn đi đạt tới vũ trụ đại đế độ cao, bởi vì hắn không bỏ xuống được chúng ta. Ngài bây giờ cũng là cùng tổ Long Bệ Hạ một dạng lòng dạ, chúng ta bội phục ngài. Long Nạo trầm giọng nói ra, Thiên Tuyệt, ngươi cũng không cần đến khen ngợi ta. Ta sống đến hôm nay, cũng minh bạch một chút đạo lý. Cái gì gọi là thánh? Thánh giả, nếu không lòng mang vũ trụ, thiên hạ, linh dân, lại tùy ý tư dục quấy phá, chỉ lo chính mình lợi nhỏ. Dạng này sinh linh, vĩnh viễn không có thể trở thành thánh giả. Lão tổ hoàng, ngài lời nói, chúng ta nhất định ghi khắc." Long Thiên Tuyệt nói ra. Bọn người linh tôn cũng cùng một chỗ phụ họa. Long Nạo tiếp tục nói, "Những cái kia linh dân bên trong, tương lai còn sẽ coi như ngươi lợi, như ta các loại tồn tại. Cho nên, chúng ta mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều muốn vì bọn họ tìm kiếm lâu dài sinh tồn chi địa. Như thế, linh tôn nhất tộc mới có thể tiếp tục tân hỏa tương truyền." Chương 3183, Vũ trụ đại đế. Đông đảo linh tôn bách tính, tại Đế quốc Thiên Chu trung thế thay truyền thừa. Bọn họ thói quen Đế quốc Thiên Chu sinh thái hệ thống, tại hắn tinh cầu đều không thể sinh tồn. Bởi vì bọn hắn cần muốn địa cầu nguồn năng lượng chất tử, đây là linh tôn cao tầng đi qua vô số lần thí nghiệm, đây cũng là vì cái gì bọn họ nhất định muốn về đến địa cầu nguyên nhân. Linh tôn lần này trở về, dự định rút đi địa cầu nguồn năng lượng chất tử. Như thế, linh tôn Đế quốc Thiên Chu lại có thể kéo dài mấy chục triệu tuổi thọ mệnh. Đợi đến mấy chục triệu năm sau, cái kia thời điểm, địa cầu lại đem khôi phục, bọn họ liền có thể một lần nữa lại đến rút ra, đây là linh tôn nhóm dự định. Mà bây giờ, Đế quốc Thiên Chu đã hủy. Thương lượng bên trong, phương này ánh chiều liền nói ra, lão tổ hoàng, bây giờ bằng vào chúng ta thánh lực tầm bổ, ngược lại là có thể để cho chúng ta bách tinh có thể sinh tồn. Nhưng cái này cũng không hề là kế hoạch lâu dài. Long Thiên Tuyệt nói ra xác thực không phải kế hoạch lâu dài, cho nên chúng ta trong âm thầm cũng thương lượng, cảm thấy vẫn là muốn đánh trước tiến địa cầu. Tại 3000 thế giới bên trong tìm một cái thế giới trước đem dân chúng dàn xếp lại. Như thế về sau, sẽ chậm chậm kiến tạo Đế quốc Thiên Chu, bốn phía tinh cầu cùng một số tài liệu, chúng ta đều có thể đi lấy tới. Có lúc trước kinh nghiệm, chúng ta lại muốn chế tạo Đế quốc Thiên Chu cũng không phải là việc khó, chỉ là thế giới lực kia muốn khôi phục lại, là cần cơ duyên và vật khí. Long Nạo nói ra thế giới chi lực, cần một đời cơ duyên và tích lũy, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Thiên Khinh Ca lúc này thời điểm nói ra, các vị tiền bối, hoàng gia còn có phương tiên sinh đều tại. Nơi này vốn nên là không có ta nói chuyện địa phương, nhưng thời gian sinh tử tồn vòng chi thu, ta cũng không thể không lắm miệng. Long Nạo hướng Thiên Khinh Ca mỉm cười, nói ra, nhẹ ca, ngươi không cần như thế khiêm tốn. Ta biết ngươi là rất ưu tú người trẻ tuổi, ngươi làm rất nhiều chính xác quyết định. Tương lai đế quốc vẫn là muốn nhiều dựa vào Thiên Tuyệt cùng các ngươi đến hoa tiêu, chúng ta những lao nhân này đã định trước vẫn là muốn bao phủ tại thời đại bên trong. Cho nên, ngươi có ý kiến gì không? Cứ việc nói ra, không muốn có bất kỳ cố kỵ gì. Chúng linh tôn nhóm đối Thiên Khinh Ca sớm đều đã là tâm phục khẩu phục. Thiên Khinh Ca ngay sau đó liền nói ra, chúng ta vì đi đến một bước này, hy sinh tổ long bệ hạ, hy sinh đế quốc Thiên Chu. Cái này đủ để chứng minh, địa cầu cũng không phải là dễ dàng chiếm lấy. Ta ngược lại hy vọng, phải chăng có thể cùng trên địa cầu nhân loại đàm phán hòa bình, rốt cuộc đi đến một bước cuối cùng, cái kia không phải chúng ta chết chính là bọn họ vong. Như có thể tìm tới chung sống hòa bình biện pháp, chính là tốt nhất. Chung sống hòa bình. Chúng linh tôn trở về chỗ cũ, Thiên Khinh Ca lời nói. Long Thiên Tuyệt nói ra, không phải là chúng ta không nguyện ý chung sống hòa bình, nhưng nếu như chúng ta muốn lần nữa chế tạo đế quốc Thiên Chu, khẳng định sẽ bị bọn họ ngăn cản. Đến thời điểm đại chiến vẫn là hội bộc phát ra. Bọn họ liền xem như nguyện ý tiếp nhận chúng ta, chỉ sợ cũng sẽ không cho phép lao tổ hoàng bọn họ đi vào, có lẽ ngay cả chúng ta những cao thủ này đều muốn hạn chế. Chỉ khi nào như thế, chúng ta linh dân tiến đi, an toàn như thế nào có thể cam đoan? Theo ta thấy, chung sống hòa bình cơ bản là không thể nào. Long Nạo cũng liền nói, chiến tranh không phải chúng ta suy nghĩ. Nhẹ ca, ta nhìn Thiên Tuyệt lời nói cũng có đạo lý, ngươi nói chung sống hòa bình, nhưng có thể thực hiện phương án. Thiên Khinh Ca cười khổ, nói ra, ta cũng không có thể thực hiện phương án, chỉ là có cảm giác thán. Long Nạo trong mắt nhất thời lóe qua vẻ thất vọng. Trên thực tế, Thiên Khinh Ca thực là một loại thăm dò. Hắn hiện tại đã biết rõ, tất cả mọi người là muốn tiếp tục chế tạo đế quốc Thiên Chu. Hắn cũng biết, chung sống hòa bình rất khó khăn. Nhân loại không yên lòng linh tôn cũng sẽ không đối với nhân loại yên tâm. Chiến tranh, chúng ta không muốn, nhưng chúng ta cũng sẽ không sợ. Thần Bào đại nhân lúc này thời điểm cũng nói, áo bào trắng đại người nói không sai, tuy nhiên chúng ta tổn thất nặng nề, nhưng trên địa cầu nhân loại tổn thất đồng dạng không nhẹ. Bọn họ đã mất đi viên giác, lại mất đi tinh chủ cùng chúng tinh điện. Bây giờ trên địa cầu, một cái thánh nhân đều không có. Nếu là lao tổ hoàng cùng phương tiền bối chưa hề đi ra, chúng ta phần thắng còn chỉ ở 5 năm. Nhưng bây giờ, ta cho rằng chúng ta phần thắng đã tại chính thành. Long Nạo nói ra, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn chú ý cẩn thận. Bởi vì, chúng ta phía sau là chúng ta chủng tộc toàn bộ. Chúng ta không có thất bại tư cách, cho nên lần này tác chiến, còn cần làm càng chu toàn chuẩn bị. Long Thiên Tuyệt nói ra, mọi người nói đều không sai, đến mức như thế nào chủ tính chúng tác chiến, ta nhìn vẫn là nhẹ ca đến chủ tính. Nếu không phải hắn chủ tính, chúng ta lúc này không có khả năng còn bình yên vô sự. Sự thật cũng chứng minh, vô luận là Hiên Chính Hạo vẫn là tinh chủ, bọn họ mưu kế đều không có siêu việt nhẹ ca. Thiên Khinh Ca đứng dậy, nói ra, nhận được chư vị tiền bối tôn trọng tại hạ vì đế quốc, cho chúng ta linh dân, tự nhiên dốc hết toàn lực. Hắn đón đến, nói, theo lúc này đến xem, địa cầu thực lực xác thực đã không tốt, nhưng trong này còn có rất nhiều ẩn số, đệ nhất, chúng ta không có thế giới chi lực. Nhưng Hiên Chính Hạo còn có, chỉ bất quá, hắn thế giới chi lực rất yếu. Nhưng cái này cho dù là rất yếu, đối với chúng ta mà nói, cũng coi là khó có thể vượt qua nhất hoàn. Thứ hai, thần đế là tròn cảm giác người kế nhiệm, chỉ sợ đã hình thành uy hiếp. Thứ ba, Thiên Mệnh Chi Vương La Quân còn sống, hắn tu vi tuy nhiên yếu, nhưng luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Cái này tam trọng uy hiếp, toàn bộ không thể coi thường. Các cao thủ kiên nhẫn nghe Thiên Khinh Ca phân tích. Thiên Khinh Ca trầm giọng nói ra, bất quá mọi người cũng không cần nản chí, chuyện thế gian này, không có cái gì là nhất định, tuyệt đối. Vũ trụ đại đế rốt cuộc đã sớm không tại, hắn ý chí còn tại chỗ tể, nhưng hắn lực lượng đã không có. Chỉ cần chúng ta có thể đánh tan bọn họ phòng ngự, địa cầu cũng là có thể bị chúng ta quặc với tay cầm. Quá trình này hội khó khăn, nhưng chỉ cần chúng ta ý chí đầy đủ kiên định. Chúng ta bây giờ cũng có rất nhiều ưu thế, đệ nhất, chúng ta có lao tổ hoàng, Phương tiền bối. Thứ hai, chúng ta tất cả cao thủ còn có dân chúng đều là trên dưới một lòng. Thứ ba, người địa cầu tâm không đủ. Mắt dưới đệ nhất bộ, ứng đối ra sao địa cầu thế giới chi lực. Đem Hiên Chính Hạo cùng hắn thế giới chi lực đánh tan, chúng ta liền thành công hơn phân nửa. Thiên Khinh Ca nói ra. Long Nạo nói ra đó cũng không phải quá khó sự tình, liền do ta cùng Ánh Triều dẫn dẫn các ngươi cùng tất cả dân chúng. Bằng vào chúng ta thánh lực dung hợp tín ngưỡng chi lực còn có các ngươi pháp lực chống đỡ, tạo thành vạn thánh chi trận. Như thế, có thể phá đi. Thiên Khinh Ca các loại linh tôn đại hỉ, Long Thiên Tuyệt nói ra như thế, thật sự là quá tốt. Thiên Khinh Ca tiếp tục nói thế giới bao la còn có quy tắc áp chế, loại này quy tắc rất là cường đại, đơn độc cao thủ đi vào, tuyệt đối ngăn cản không nổi, đến thời điểm chúng ta đi vào chúng, đem cái kia quy tắc đánh tan, như thế về sau, thế giới bao la thì không đề phòng. Toàn bộ 3000 thế giới, đem đều sẽ mất đi bình chướng, thậm chí hỗn loạn. 3000 thế giới một khi biến loạn, địa cầu không dùng chúng ta xuất thủ, liền sẽ trước loạn. Ha ha ha. Các cao thủ cười ha hả. Thiên Khinh Ca nói ra đây đều là chúng ta suy nghĩ, tại thực hành quá trình bên trong, hội có rất nhiều ngoài ý muốn. Nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở chư vị, cái kia chính là tại chúng ta lấy được sau khi thắng lợi sự tình. Lấy được sau khi thắng lợi. Chúng linh tôn nghi hoặc. Chương 3184, 10000 giảm càn khôn ấm. Lấy được sau khi thắng lợi cũng không phải là điểm cuối. Đến thời điểm, ta hy vọng mọi người có thể tiết chế bộ hạ, đối xử tử tế trên địa cầu tu sĩ. Bởi vì, chỉ có chúng ta đối với bọn họ tốt, bọn họ mới có thể không phản kháng nữa. Nếu không lời nói, kích thích bọn họ trên dưới một lòng, ngược lại hội là phiền toái rất lớn, cũng sẽ sinh ra rất nhiều chúng ta không tưởng tượng nổi sự tình. Thiên Khinh Ca lớn nhất rồi nói ra. Long Nạo gật đầu, nói ra, nhẹ ca lời nói, rất có đạo lý. Không chỉ là sợ đối phương phản kháng, mà lại, chúng ta cũng làm được nhân đạo. Chúng linh tôn cao thủ tất cả đều hẳn là. Về sau, hội nghị hoàn tất. Long Thiên Tuyệt cái này vừa bắt đầu hiệp trợ Long Nạo, mới ánh chiều bố trận. Long Nạo có một kiện pháp khí, gọi là 10000 giảm càn khôn ấm. Cái này càn khôn ấm liền có thể đem tất cả linh tôn đều đặt vào, bất quá là bên trong không gian chen chúc một số. Lại để cho tất cả dân chúng tiến vào càn khôn ấm trước đó, Long Thiên Tuyệt các loại cử hành một cái thệ sư đại hội. Long Thiên Tuyệt nguyên thần truyền khắp bốn phương tám hướng, để tất cả dân chúng đều có thể nhìn đến hắn, đồng thời nghe đến hắn lời nói. Vạn chúng chú mục bên trong, Long Thiên Tuyệt một thân tú long bảo, lập ở không trung. Hắn sắc mặt nghiêm túc, nhưng trọng bên trong lại mang một tia oán giận. Tất cả linh dân nhóm, ta là đế quốc hoàng đế, Long Thiên Tuyệt. Đầu tiên, mời mọi người yên tâm, các ngươi là đế quốc hy vọng. Chúng ta tuyệt sẽ không vứt bỏ các ngươi, chúng ta hội cùng các ngươi vĩnh viễn cộng đồng tiến lùi. Tốt, tốt, tốt. Đế quốc và tuổi, hoàng đế và tuổi. Liên tiếp tiếng khen truyền khắp toàn bộ hành tinh chết. Khó khăn, dân chúng mới an tĩnh lại. Long Thiên Tuyệt tiếp tục nói, đế quốc đã đến thời khắc cuối cùng, đã từng, chúng ta tổ tông trên địa cầu an dưỡng sinh tức, nhưng là nhân loại tổ tiên thô bạo hủy của chúng ta gia viên. Chúng ta bị ép lang thang. Bây giờ, chúng ta rơi vào tuyệt cảnh, muốn trở về rút ra một số nguồn năng lượng chất tử, nhưng là nhân loại lần nữa thô bạo hướng chúng ta phát động tiến công. Chúng ta tổ long bệ hạ bị bọn họ tàn nhẫn giết chết. Của chúng ta gia viên, Thiên Chu bị bọn họ hủy diệt. Ta cùng đế quốc cao tầng nỗ lực không đúng, hướng bọn họ cầu hòa, hy vọng bọn họ có thể cho chúng ta trên địa cầu một cái chỗ an thân. Nhưng là, bọn họ cự tuyệt chúng ta. Nhân loại nói, chỉ cần chúng ta dám bước vào địa cầu một bước, thì muốn chúng ta tất cả linh dân chết không táng sinh chi địa. Những đồng bào, chúng ta đã nhượng bộ nhiều năm như vậy, nhường nhịn nhiều năm như vậy. Chúng ta bây giờ đã lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Những đồng bào, chúng ta chỉ có cầm vũ khí lên, mới có thể thắng được một đường sinh cơ. Những đồng bào à, chúng ta là muốn cũng đúng, cầu không được một chút thương hại, sau cùng đáng thương chết đi, thậm chí diệt tộc. Vẫn là liều lĩnh, phấn khởi phản kháng đâu. Quản chi là ngọc đá cùng mỡ, chí ít chúng ta đã từng đấu qua đâu. Chiến, chiến, chiến. Dân chúng bên trong phát ra như núi lửa bạo phát đồng dạng phẫn nộ. Chiến, chiến, chiến. Dân chúng phẫn nộ hội tụ thành biển. Bọn họ đã cảm nhận được mất đi gia viên thống khổ, hết thảy đau xót đều phát sinh trên người bọn hắn, đây mới thực là trên dưới một lòng địa cầu, ở trong không gian an tĩnh tồn tại. Thế giới bao la bên trong, vệ tinh bắt đầu phát hiện trong vũ trụ dị dạng, có một chiếc tương tự bay thuyền đồ vật ngay tại hỏa tốc tới gần. Nước phương diện cấp tốc phái ra phi thuyền, nỗ lực cùng trước đây đến bất minh vật thể câu thông. Nhưng là phi thuyền còn chưa tới gần, liền đã bị đốt cháy thành tro bụi. Lập tức phát xạ siêu cấp vũ khí tiến hành ngăn cản đối phương kẻ đến không thiện. Nước phương diện nhanh chóng làm ra phản ứng. Nước phương diện khoa học kỹ thuật vũ khí chính là trước mắt thế giới bao la bên trong so sánh cao cấp. Bọn họ cũng cho rằng trừ chính mình, quốc gia khác là không có năng lực đến ngăn cản. Hoa Hạ phương diện đã nhanh nhanh được đến Trầm Mặc Nùng cảnh cáo. Trầm Mặc Nùng nói cho Hoa Hạ bên này, bọn họ chính đang chuẩn bị ngăn cản. Nước phương diện cũng cùng hắn các quốc gia liên hệ, hy vọng mọi người xuất tiền xuất lực cùng một chỗ ngăn cản. Bọn họ mạnh nhất vũ khí phát ra, nỗ lực đánh tan cái kia kẻ đến không thiện phi hành vật, nhưng là vũ khí còn chưa tới gần, đã bị đối phương sớm đánh tan. Nước phương diện hoảng, liền hướng các quốc gia cảnh báo, nỗ lực cùng một châu nghĩ ra biện pháp. Đây là chúng ta lần thứ nhất phát hiện ngoại tinh phi thuyền, đối phương tuyệt đối kẻ đến không thiện, chúng ta tiến đến tìm kiếm phi thuyền bị hủy, chúng ta vũ khí cũng bị đối phương hủy diệt. Đối phương khoa học kỹ thuật không phải chúng ta có thể so sánh, rất hiển nhiên, địa cầu đã đến sinh tử tồn vong cấp độ. Nước phương diện phát ra tuyệt vọng kêu gọi. Thế mà lúc này, Hoa Hạ phương diện hướng các quốc gia thủ lĩnh đáp lại. Mời chư vị không cần kinh hoàng, đây là toàn bộ thế giới sự tình, chúng ta Hoa Hạ cũng sẽ không bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Chúng ta đã làm tốt khẩn cấp chuẩn bị, cũng sẽ lấy tay cùng đối phương nhất chiến. Nước phương diện nghe nói như thế, lại là kém chút cười. Chúng ta đều không thể làm gì sự tình, các ngươi có biện pháp, đây không phải chê cười sao? Quốc gia khác tử cũng là không tin. Tất cả mọi người đang nói, ngươi có thủ đoạn, ngươi thì thi triển đi ra a. Hoa Hạ phương diện đáp lại một chữ, tốt. Toàn thế giới bên trong, một số thiên văn kẻ yêu thích nhóm cũng phát hiện tình huống không thích hợp, nhưng tin tức đều chỉ tại trong phạm vi nhỏ truyền bá. Các nước đều cấm đoán khủng hoảng phóng đại, nhưng là các quốc gia nhưng đều là tại cao độ coi trọng việc này, thậm chí có một ít quốc gia quý tộc, cao tầng làm ra khẩn cấp chuẩn bị. Cái gọi là khẩn cấp chuẩn bị cũng là chạy trốn. Đợi đến cái kia cái gọi là phi thuyền gần, các quốc gia mới phát hiện, cái kia phi thuyền vô cùng kỳ quái, lại là cái ấm trà bộ dáng phi hành khí, mà lại đã càng phát ra tới gần địa cầu. Các quốc gia giống to, Hoa Hạ phương diện, các ngươi không phải nói có đối sách sao? Các ngươi xuất thủ a? Ngược lại là xuất thủ a? Hoa Hạ phương diện đáp lại, không nên gấp, chúng ta đã sớm bố trí xong mạng lưới phòng ngự. Hoa Hạ đang khoác lác. Các quốc gia nhân vật trọng yếu đều là như vậy cảm thấy, làm sao có thể bố trí xuống phòng ngự mà? Thủ đô không phòng được. Cái kia bay ấm cách địa cầu càng ngày càng gần, mắt thấy là phải tiến vào địa cầu. Các nước đều là gấp có phải hay không? Hiên Chính Hạo bên này cũng tại cao độ coi trọng, những cái kia nước phi thuyền, còn có vũ khí đều là hắn thả ra. Lúc này, thế giới bao la bên trong, cường quốc đều tại triển khai vũ khí công kích. Thế nhưng bay ấm hoàn toàn không để ý, các loại vũ khí còn không có tới gần, liền biến thành vỡ nát. Mà lại, nổ tung dư âm cũng tương đương hung mãnh. Vô số toái phiến bay tới địa cầu, nhưng ngay tại nhanh tới gần địa cầu thời điểm, một tầng vô hình hộ màng xuất hiện, đem những cái kia toái phiến hóa vì vô hình. Cái này thời điểm, các quốc gia chấn kinh. Thật có mạng lưới phòng ngự, Hoa Hạ thật bố trí xuống mạng lưới phòng ngự sao? Hoa Hạ phương diện đáp lại, chúng ta đã toàn cầu bố phòng, mời mọi người yên tâm, chúng ta hội bảo vệ chỗ ở bóng. Đồng thời, Hoa Hạ phương diện quan ngoại giao còn hài hước một câu, chúng ta người Hoa là địa thấp, nước tại điện ảnh bên trong bảo hộ địa cầu, chúng ta tại trong hiện thực bảo hộ địa cầu. Cái này vừa nói, nước cao tầng cơ hồ đều muốn thổ huyết. Bay ấm ở trên không dừng lại. Trên địa cầu, tại đặc biệt địa điểm, chỉ cần dùng đỡ một ít kính thiên văn, liền có thể nhìn đến cái kia bay ấm tồn tại. Bay ấm tại cái kia trên không định trụ về sau, đó lấy, liền trực tiếp phát động công kích. Các quốc gia đều kinh hãi, bọn họ cấp tốc phân tích ra bay ấm công kích lực độ. Trời ạ, bọn họ đợt công kích tương đương với 1000 quả đánh đồng thời nổ tung cường độ a. Mặc dù không có bức xạ, nhưng đã có thể trong nháy mắt để địa cầu hủy diệt vô số lần. Không chỉ là 1000 quả, nói cho đúng, vượt qua 1000 quả, loại cường độ này đã không cách nào tính toán. Trời ạ, đây là cái gì ngoại tinh khoa học kỹ thuật? Vì sao lại có cường đại như thế vũ khí? Xong, xong, trốn đều chạy không thoát, địa cầu muốn vong, tận thế đến, đại diệt tuyệt, hết thảy đều xong. Tại các loại tâm tình đều còn đến không kịp lan tràn thời điểm, tại các nước đều độ cao chú ý thời điểm, tại cái kia bay ấm phát ra như lôi điện một dạng chùm sáng màu tím hướng địa cầu đánh giết mà đến thời điểm. Cái kia đánh giết mà đến phương hướng là Hoa Hạ. Nhưng các quốc gia phán đoán, quang thúc kia mặc dù là giết hướng Hoa Hạ, nhưng cường độ công kích chỉ từ bề ngoài cùng điểm năng lượng đến phán đoán, liền đã có thể trong nháy mắt để địa cầu bị tạc hủy 100 lần. Trước đó chưa từng có, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Hoa Hạ phương diện, mặt ngoài trấn định, thực nội tâm cũng rất hoảng. Cái này thời điểm, ầm ầm. Tại chùm sáng đánh giết tới thời điểm, tại chùm sáng đánh giết địa phương, vòng phòng hộ xuất hiện lần nữa ầm ầm. Toàn bộ địa cầu đều dường như chấn một chút. Toàn thế giới nhân dân, 3000 thế giới, mỗi cái thế giới đều cảm giác được động đất. Nhưng là động đất đồng thời không mãnh liệt, chỉ là hơi chút lắc lư một cái trước mắt, tiếp lấy thì khôi phục lại bình thường. Cái kia bay ấm chùm sáng công kích thì như vậy bị tiêu trừ. Chúng ta quốc gia cao tầng không nhìn thấy trong tưởng tượng địa cầu hủy diệt, sau đó chính là cuồng hoan, chấn kinh. Thế mà, đối Hoa Hạ sinh ra một loại từ trong ra ngoài lòng kính sợ. Hoa Hạ lại có thể đem dạng này công kích phòng ngự được. Chơi ạ, bọn họ lực lượng đến cùng cường đại đến mức nào đâu? 10000 dặm càn khôn trong bầu, vạn thánh chi trận đã tạo thành. Cái kia Long Nạo làm chủ trận người, các phương hợp tác, dân chúng tín ngưỡng chi lực hình thành. Lấy thánh lực, tín ngưỡng chi lực, còn có chư thiên pháp lực, hình thành một cỗ cường đại tuyệt luân lực lượng. Long Nạo đến đây, trực tiếp ngưng tụ đông đảo lực lượng, hình thành một cỗ sát ý ngút trời đồng thời chém ra đạo thứ nhất kiếm lực. Đây là thánh kiếm lực. Nhất Nguyên Chi Chu nội bộ đã cùng Thông Thiên Càn Khôn lưới hợp thành cùng một chỗ, tại 10000 dặm càn khôn ấm tiến đến thời điểm, Hiên Chính Hạo bên này đã toàn bộ về trận. Hiên Chính Hạo liền vì chủ trận người, làm đối phương thánh kiếm lực chạm giết tới thời điểm, mọi người lập tức tụ trận. Thế giới chi lực dung hợp còn lại các cao thủ lực lượng, cùng Thông Thiên Càn Khôn lưới luân chuyển chi thuật, rốt cục ngăn trở thánh kiếm lực. Song Vương cũng còn chưa chính thức gặp mặt, nhưng giao thủ đã bắt đầu. Thánh kiếm lực chém xuống, Hiên Chính Hạo bên này, tu vi yếu cao thủ, trực tiếp bạo máu mà chết. Toàn bộ Nhất Nguyên Chi Chu nội bộ nhấc lên cuồng phong sóng lớn, năng lượng điên cuồng phun trào, sấm chớp, khủng bố cùng cực. Cái kia một cái chớp mắt, chính là liền La Quân dạng này cao thủ, cũng cảm thấy thể nội pháp lực cuồng liệt bút đầu, không cách nào ức chế. Cái này một cái chớp mắt, mọi người đều kinh hãi. Vạn không nghĩ tới, đối thủ lực lượng thế mà cường đại như vậy. Vẹn vẹn nhất kích, liền đã để bọn hắn nhận áp không ít. Cùng lúc đó, tại cái kia 10000 dặm càn khôn trong bầu bộ, Long Nạo các cao thủ cũng là giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà có thể bình yên vô sự đón lấy bọn họ thánh kiếm lực. Nhất định phải phá vỡ bọn họ phòng ngự. Long Nạo trầm giọng nói ra. Nghỉ ngơi một lát, lại đi ngưng tụ. Linh tôn dân chúng bên trong, cũng đã có linh dân không chịu nổi kịch liệt lực phản kích, thổ huyết bỏ mình. Nhất Nguyên Chi Chu nội bộ, Trương Đạo Lang giật mình nói ra, đối phương sao hội mạnh như thế? Chúng ta Thông Thiên Càn Khôn lưới thêm phía trên thế giới chi lực đều khó mà tiếp được. Chương 3185, công sát bắt đầu. Hiên Chính Hạo tổ trận pháp là lấy Nhất Nguyên Chi Chu làm chủ thể, có một nguyên vãng sinh trận, có sinh sôi không ngừng trận. Sinh sôi không ngừng đại trận thu nạp rất nhiều đan dược, cùng chỗ có pháp lực cao thủ lực lượng. Sau đó, Hiên Chính Hạo bên này đem những lực lượng này toàn bộ đưa vào Thông Thiên Càn Khôn trong lưới. Thông Thiên Càn Khôn trong lưới có càn khôn luân chuyển chi lực, vô luận bao nhiêu lực lượng đều có thể hấp thu. Bất quá, địch nhân nếu là hướng một cái điểm tới công sát, Thông Thiên Càn Khôn lưới cũng rất khó ngăn trở. chủ yếu là tên địch nhân này cũng không là một cái người đơn độc cao thủ, liền xem như thánh nhân, đó cũng là công không phá được bây giờ thông thiên càn khôn lưới. Hiên Chính Hạo sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Tại cái kia trong đại trận, Hiên Chính Hạo tại trung tâm khu vực, còn lại cao thủ quay chung quanh Hiên Chính Hạo, Hiên Chính Hạo bên người là thế giới chi lực vần quanh, phía dưới là sinh sôi không ngừng đại trận, tất cả lực lượng lại hướng một nguyên vãng sinh trong trận chui vào. May ra Hiên Chính Hạo bên này đan dược nhiều không cần tiền, cho nên lúc này thời điểm vô số đan dược rót vào tiền đến, ném một cái cũng là 100 tỷ, tương đương với 1000 tỷ thuần dương đan a. Đây mới thực là đại chiến như vậy tiêu hao, quả thực khủng bố tuyệt luân. Đây cũng không phải là cái người đại chiến có thể so sánh với. Lúc trước Ngọc Thanh đại chiến cùng cuộc chiến hôm nay so ra, quả thực cũng là nhà tròi. Hôn Nguyên Thái Cực Đồ tới đây, không chịu nổi cái kia thánh kiếm lực 10% lực lượng. Linh tôn bên trong, tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ, tạo vật cảnh bắt trọng cao thủ nhiều không kể xiết, lại có thánh nhân gia trì, còn có 20 triệu linh dân trên dưới một lòng tín ngưỡng lực lượng. Mà lại, bọn họ tư nguyên cũng là cực phong phú. Mấy chục triệu năm tích lũy, đây cũng không phải là nói đùa ầm ầm. Bên trên bầu trời, 10000 dặm càn khôn ấm lần nữa phát động thánh kiếm lực. Cái kia cố kinh khủng tuyệt luân trùm sáng lần nữa hướng địa cầu, hướng phía Hoa Hạ hướng chém giết mà đi. Các quốc gia vẫn luôn đang nghiêm mật quan sát, làm bọn hắn nhìn đến cái kia bay ấm lần nữa phát động như thế cường hãn công kích, bọn họ tâm nhi lần nữa nhắc đến cổ họng. Oeng. Trên địa cầu, màng bảo hộ xuất hiện lần nữa. Toàn bộ địa cầu, 3000 thế giới toàn bộ vị trí chấn động. Tựa như là cấp 3 động đất toàn phương vị phát động một dạng. Nhưng chỉ vẹn vẹn là chấn động một cái chớp mắt, địa cầu thì khôi phục lại bình tĩnh. Tại cái kia nhất nguyên chi chu nội bộ, sinh sôi không ngừng đại trận bên trong, lại có không ít tu vi thấp tu sĩ trực tiếp bị cự lực đánh chết đồng thời, 10000 dặm càn khôn trong bộ, cũng không ít linh dân theo bị đánh chết. Linh dân có 20 triệu, chịu được chấn. Mà Hiên Chính Hạo sinh sôi không ngừng đại trận bên trong, tu sĩ mới 10000 hai bên. Mà lại cái này thời điểm, cái kia sinh sôi không ngừng đại trận bên trong bắt đầu có tu sĩ muốn chạy trốn. Lúc này, chiến hỏa đã triệt để bốc cháy lên. La Thông chỉ huy tiểu tướng nhóm hướng cái kia sinh sôi không ngừng đại trận bên trong không ngừng thôi vận trưởng sinh quả đi vào. Thiên Long Vương xuất lĩnh 18 ngày thần khôi lộ đi tuần tra toàn trường, gặp phải đào tẩu, trực tiếp giết chết. Thiên Long Vương tu vi tạo vật cảnh bắt trọng, mà sinh sôi không ngừng trong đại trận, không có cao thủ có thể cùng hắn chống lại. Thiên Long Vương một bên giết, một bên phẫn nộ giống to, nói ra, các ngươi bọn nhóc con này nhóm, địch nhân đều đánh tới cửa, hiện tại các ngươi tản ra, địa cầu phòng thủ lập tức phá mất. Đến thời điểm, toàn bộ các ngươi chạy hòa thượng chạy không miếu. Ai dám đi, lão tử thì giết ai, toàn bộ các ngươi chết xong, lão tử liền đi tới đỉnh. Tại như vậy thiết huyết uy áp phía dưới, sinh sôi không ngừng đại trận rốt cục vẫn là ổn định lại. Hiên Chính Hạo một đã sớm biết sẽ có người muốn lâm trận bỏ chạy, cho nên mới để mạnh mẽ vô biên Thiên Long Vương tới làm giám sát đội. Hắn làm việc từ trước đến nay kín đáo, không có cái gì bỏ sót. Hiên Chính Hạo bên này lần nữa nhận áp, vô số đan dược bị tiêu đốt, hấp thu. Trương Đạo Lăng các cao thủ cũng cảm thấy thể nội khí huyết tuôn ra. Vì thế như vậy, lực lượng quả nhiên là chưa thoải mái không gì sánh được. Cái này thời điểm, còn thật không là vị nào cao thủ có thể tiến đến cạnh mạnh. Trương Đạo Lăng cảm giác mình hỗn động đi lên đều là chê cười, nếu như hắn một mình tiếp nhận, chỉ sợ trong nháy mắt thì biến thành cho bụi. La Quân bên này vô cùng rõ ràng, loại thời điểm này, hắn cùng áo đen Tố Trinh cho dù là huyền hoàng thần cốc hạt giống thi triển, âm dương dung hợp, cái kia vừa đi lên, trong nháy mắt cũng liền chết hẳn. Cái kia sợ sẽ là Lâm Phong, bất tử chi thân, cái này đi lên, cũng phải lập tức chết thật đấu. Cường đại như vậy lực lượng, tựa như là cao thủ bình thường đứng trước quân đội cảm giác. Quản ngươi thủ đoạn gì, kỹ xảo, trực tiếp giết chết. Song Vương lần nữa hội khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Trương Đạo Lăng không khỏi cảm khái, nói ra, nếu không phải hoàng thượng ngươi sớm bày mưu tính kế, giờ phút này địa cầu đã sớm thất thủ. Lúc trước còn thật là chúng ta nghĩ quá đơn giản, đối phương căn bản cũng không phải là lấy thường quy công sát. Hiên Chính Hạo nói ra, mọi người không dùng cao hứng quá sớm, bọn họ như vậy công sát xuống tới, chờ chúng ta phía dưới người chết nhiều, chúng ta thì nhất định sẽ sụp đổ. Cái này là bao nhiêu đan dược đều đền bù không đến, bọn họ có 20 triệu linh dân đến tiếp nhận phản chấn. Chúng ta người quá ít. Thiên Phi lập tức nói, Đại Khang Hoàng Thành bên trong không phải còn có rất nhiều bách tính sao? Còn có hắn địa phương, muốn người lời nói, còn nhiều, rất nhiều. Hiên Chính Hạo cười khổ, nói ra, cái kia có dễ dàng như vậy, chúng ta trận pháp này, người bình thường tiến đến không biết vận chuyển pháp môn, căn bản không được. Còn có, chúng ta dân chúng tín ngưỡng cực mỏng yếu, căn bản không hình thành nên lực lượng. Bọn họ tín ngưỡng chi lực là do ở đặc biệt hoàn cảnh, cùng nhiều năm tận lực bồi dưỡng mới thông suốt đến nước này. Chúng ta căn bản không có đủ điều kiện này. Bọn họ có thể vì cái này tín ngưỡng đi chết, chúng ta dân chúng sẽ không. Trần Lăng trầm giọng nói ra, hoàng thượng, hiện tại chúng ta còn có thể chống đỡ bao lâu? Hắn trước mặt mọi người cũng vẫn là cho Hiên Chính Hạo mặt mũi, gọi là hoàng thượng. Hiên Chính Hạo nói ra, hiện tại ta cũng không nói được, chủ yếu là không biết bọn họ đến cùng còn muốn công kích bao lâu. Nhưng ta biết, bọn họ tín ngưỡng chi lực là có thể quần quần không dứt, chúng ta lực lượng tướng so sánh lên, tiêu hao quá lớn. So tiêu hao, chúng ta tiêu hao bất quá. Trần Lăng nói ra, một khi tiêu hao bất quá, như thế nào làm? Ngươi nhất định còn có thứ hai bộ phương án a. Hiên Chính Hạo nói ra, đánh trước tiêu hao, thứ hai bộ phương án không phải vạn bất đắc dĩ không sẽ sử dụng. Cũng không biết thần đế hiện tại đang đánh tính toán gì, hy vọng hắn có thể ra một số kỳ chiêu đi. Trần Lăng than thở, nói ra, thần đế hiện tại tức liền trở thành thánh nhân, chỉ sợ cũng đối bọn ta trợ giúp là có hạn. Hiên Chính Hạo nói ra, thần đế một mực không hiện thân, ta tin tưởng hắn đang nghĩ biện pháp. Lúc này tình huống, cái người phương diện không có một chút chiếp. Hai bên thừa dịp lúc rảnh rỗi, nhanh chóng nghỉ ngơi 10000 dặm càn khôn trong bầu, Long Nạo chủ trận, thanh kiếm lực chính là do hắn pháp tắc cùng ảo nghĩa giết tiếp. Cũng may mắn, viên giác pháp thần năm đó để La Quân đi đem thế giới chi lực cho hủy. Không phải vậy lời nói, hôm nay lấy Long Nạo những người này thế giới chi lực sáp nhập, địa cầu căn bản không có cơ hội. Long Ngạo liên tục chém ra hai đạo thánh kiếm lực, đều là không có đem đối phương bảo hộ khu phá. Long Thiên Tuyệt bên này cũng chịu đựng không nhỏ áp lực, cái kia thánh kiếm lực thi triển, cũng là hao hết bọn họ tâm huyết. Lão tổ hoàng, hiện tại chúng ta phải làm gì? Long Thiên Tuyệt hỏi. Long Ngạo sắc mặt tâm trầm. Thiên Khinh Ca cũng tại trong trận pháp, hắn mở miệng nói ra, nhất định muốn đem đối mới thế giới chi lực hủy đi, chúng ta là người công thành, cỗ này khí không thể tán, một khi tán, lại muốn công phá, vậy coi như khó. Chương 3186, giết hại. Linh Tôn đại quân rốt cục đến địa cầu trên không. La Quân cùng áo đen Tố Trinh lúc này đối mặt dạng này đối thủ, không có biện pháp nào, đừng nói hắn hiện tại còn không có thể phát huy ra Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống toàn bộ thực lực, coi như hắn trở thành thánh nhân, có thể phát huy Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống toàn bộ thực lực. Nhưng gặp phải đối phương loại này đấu pháp, cũng là chỉ có vẫn là phần. Bởi vì đối phương bây giờ bày biện ra đến lực lượng, đã viễn siêu trong tiên giới bất kỳ một cao thủ nào lực lượng. Như thế công sát chi lực, cũng không phải là một cái sinh linh có thể chống cự. Sinh linh coi như tu đến cực hạn, cũng ngăn cản không nổi dạng này công sát. Tựa như là một cái người võ công lại cao hơn, cũng ngăn không được Thiên Quân Vạn Mã đồng dạng đối phương lấy 10.000 dặm càn khôn ấm làm dẫn, tề tụ rất nhiều cao thủ, thánh nhân, thậm chí 10 triệu dân chúng tín ngưỡng, tăng thêm vô số đan dược chờ một chút, hình thành một cỗ khó có thể tưởng tượng dòng nước lũ. Dạng này công sát là địa cầu chưa bao giờ gặp phải. Trước kia rất nhiều lần viễn cổ thần ma đại chiến cũng chưa từng gặp qua như vậy. Năm đó vũ trụ đại đế đến đánh Linh Tôn, cũng không có Linh Tôn như bây giờ lực lượng cường đại. Lúc trước chủ nhân, hôm nay đến quả. Vô luận bao lâu, trái cây này rồi sẽ tới 10.000 dặm càn khôn trong bầu. Thiên Khinh Ca còn nói thêm, thật không nghĩ tới, bọn họ vẫn thật là cầm tới thông thiên càn khôn lưới. Vĩnh sinh chi môn đều cho bọn hắn tìm tới. Bây giờ, khí vận y nguyên trên người bọn hắn, nhưng là, đó cũng là vũ trụ đại đế thiên đạo đang bảo vệ. Một khi chúng ta đem loại này phòng tuyến công phá, bọn họ chỗ có khí vận đều sẽ tán loạn. Tiếp tục, công sát. Long Ngạo nghe xong, hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Đó lấy, đạo thứ ba thánh kiếm lực lần nữa hướng địa cầu đánh giết mà đến. Hiên Chính Hạo bên này thuộc về bị động, chỉ có lần nữa đón đỡ địa cầu lần nữa chấn động, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại bình tĩnh 3000 thế giới, chính là đồng thời chấn động. Thế giới bao la mọi người đều cảm thấy kỳ quái, vì sao hôm nay động đất liên tiếp phát sinh? Từng cái bắt đầu đứng ngồi không yên. Hắn thế giới bên trong, tu chân những cao thủ, phần lớn đều tin tưởng bóng ngay tại tao nộ cái gì. Năm tháng nhìn như tính tốt, nhưng ngươi tính tốt, tất nhiên là có người đang vì ngươi phụ trọng tiến lên. Sinh sôi không ngừng đại trận bên trong, lại một lần nữa chết đi mười mấy tên tu sĩ. Trực tiếp đánh chết đại trận kia bên ngoài, La Thông mang theo Trần Nhậm Tử, Nhã Lạc, Mạc Ngữ bọn họ không ngừng chuyển vận đan dược đi vào. Bọn họ muốn đem đan dược luyện hóa, sau đó lấy thủ pháp đặc biệt thôi vận tiến đại trận bên trong. Thực vốn không tất rườm rà như vậy, nhưng Hiên Chính Hạo muốn La Thông đạo trưởng làm đến rườm rà một chút. Miễn cho mấy cái này đám trẻ con nhiệt huyết vừa lên tuôn, cũng chạy đến trong đại trận đi. Nếu như đến thời điểm đám trẻ con bị đánh chết, đây chính là cực kỳ không ổn. Trần Nhậm Từ, Nhã Lạc, còn có Tiểu Ngạ, Tần Bảo, Hiên Chi Vũ, Mạc Ngữ, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy chiến tranh tranh thức tàn khốc. Trên mặt bọn họ tràn đầy khẩn trương. Đạo trưởng ra, chúng ta có thể ngăn cản sao? Nhã Lạc một bên chuyển vận đan dược, một bên khẩn trương hỏi La Thông. La Thông sắc mặt nặng nề, nhưng hắn vẫn là nói, chúng ta nhất định có thể chống đỡ. Cái kia bên cạnh, Thiên Long Vương một đoàn người nghiêm túc sát phạt, phàm là có chạy ra đại trận, trực tiếp giết chết. Xem như triệt để đoạn những người kia tưởng niệm. Trần Niệm Từ nhìn không đành lòng, nói ra, đạo trưởng, tất cả mọi người mẹ sinh cha dưỡng, coi như đào tẩu, cũng có thể thông cảm được. Như vậy không có chết tại trong tay địch nhân, lại chết tại người trong nhà trong tay, quả thực là quá hoan uổng. La Thông trầm giọng nói ra, Niệm Từ, cái này thời điểm ngươi cũng không thể có loại này lòng dạ đàn bà ý nghĩ. Nếu như không giết, bên trong người toàn bộ đều muốn chạy trốn, một khi bọn họ đều trốn, chúng ta người nào chống đỡ được bọn họ? Bọn họ đi, phía trên còn thế nào cản? Các loại linh tôn triệt để công sát tiến đến, toàn bộ địa cầu đều muốn xong. Nhã Lạc liền nói ra, đạo trưởng ra, ta cũng muốn đi vào hỗ trợ. Đúng, ta cũng muốn đi vào. Trần Niệm Từ nói ra. Tân Bảo Nhi cũng nói, đúng, chúng ta muốn đi vào. Hiên Chi Vũ trầm giọng quát nói, các ngươi đều chớ hồ đồ, chúng ta không thể đi vào. Trần Niệm Từ nói ra, tất cả mọi người là mẹ sinh cha dưỡng, bọn họ có thể vì địa cầu hy sinh, như chúng ta cũng có thể. Hiên Chi Vũ nói ra, chúng ta cùng bọn họ khác biệt, không phải chúng ta tôn quý, mà chính là, chúng ta là hạt giống, chúng ta còn trẻ. Nếu như phụ thân bọn họ bại, chúng ta liền muốn trốn đến xa xa, chờ chúng ta tương lai biến thành chân chính hữu dụng chi thân, mới có thể trước tới tìm chết. Các ngươi nhìn, hiện ở phía dưới trong trận pháp tại hy sinh, phía trên một cái cũng còn không có hy sinh. Có thể trận chiến này không có phía trên, phía dưới căn bản lại không được. Chúng ta muốn làm càng hữu dụng người, mà không phải sẽ có dùng thân thể chết oan ở đây. Nông dân trồng lương thực cũng nên lưu xuống hạt giống. Không có hạt giống, năm sau ăn cái gì? Ta tán thành Hiên sư huynh lời nói. Mạc Ngữ lúc này thời điểm cũng nói. La Thông cũng gật gật đầu, hắn nói ra, các ngươi thì không nên hồ nháo, chúng ta vòng này cũng rất trọng yếu. Các ngươi cũng còn quá trẻ tuổi, bất cứ lúc nào trên chiến trường không đến bị bất đắc dĩ, cũng sẽ không để bọn nhỏ trên chiến trường. Trân Niệm Từ bọn người nghe vậy cũng liền đành phải coi như thôi. Vì cái gì, những thứ này đáng giận linh tôn thì nhất định phải tới chọn phát động chiến tranh đâu? Nhã Lạc phẫn hận nói ra. Hiên Chi Vũ nói ra, bởi vì bọn hắn muốn sinh tồn, bọn họ cần muốn địa cầu nguồn năng lượng chất tử. Bất quá bây giờ, bọn họ Thiên Chu đã hủy, bọn họ cần đến địa cầu mới có thể tồn tại. Bọn họ có 2 triệu nhân khẩu, chúng ta tìm 3000 thế giới bên trong một cái thế giới cho bọn hắn, thực cũng không phải là không thể được. Vậy tại sao không cho đâu? Nhã Lạc lập tức hỏi. Mạc Ngữ ở một bên nói ra, bởi vì chúng ta cũng không xác định bọn họ sau khi đi vào muốn làm gì. Bọn họ một khi tiến đến, lấy bọn họ lực lượng đi cướp bóc hắn thế giới, sau đó chậm rãi vây quanh chúng ta cái gì đều làm không. Mà lại, bọn họ khả năng rất lớn không biết thỏa mãn địa cầu, bọn họ hội lần nữa chế tạo thiên chu, rút ra nguồn năng lượng chất tử, sau đó một lần nữa tiến về nơi sâu xa trong vũ trụ. Bọn họ đối với địa cầu sớm đã không có cảm tình. Nhã Lạc nói ra, nói cách khác, trận chiến tranh này, như thế nào cũng tránh cho không. Mạc Ngữ nói ra, không sai. Một nguyên vãng sinh đại trận bên trong, Hiên Chính Hạo bọn họ tiếp tục khôi phục nguyên khí. Bọn họ những người này cũng là cuồng nuốt đan dược. Bọn họ công kích không biết đoạn. Trần Lăng trầm giọng nói ra, bọn họ hội một mực như vậy đánh hạ đến, nhưng là chúng ta phía dưới lực lượng hội dần dần giảm bớt. Mà lại, như vậy công sát. Hắn lời còn chưa nói hết, một nguyên vãng sinh đại trận bên trong có một ít tu vi hơi yếu, tạo vật cảnh nhất trọng cao thủ đã phun máu tươi tung tóe. Chính Hạo, tiếp tục như vậy, không được. Trần Lăng trịnh trọng nói ra. Hiên Chính Hạo sắc mặt nghiêm túc, hắn nói ra, địch nhân tại công thành, chúng ta tại thủ thành. Mà lại, bọn họ thế công rất mạnh, chúng ta bây giờ trừ thủ, không còn cách nào khác. Bọn họ mục đích là muốn tiến đến, một khi bọn họ phá hư chúng ta trận pháp, ta Nhất Nguyên Chi Chu đều sẽ bị bọn họ trong nháy mắt hủy đi. Một khi Nhất Nguyên Chi Chu hủy đi, chúng ta liền muốn toàn quân bị diệt. Ta có lại nhiều mưu kế, gặp phải dạng này đấu pháp, cũng không hề có tác dụng. Cho nên, chúng ta chỉ có thể ngạnh kháng. Bọn họ cũng sẽ có mệt mỏi thời điểm, chờ bọn hắn mệt mỏi, chúng ta thì nghỉ ngơi, liền đi tìm càng nhiều tu sĩ tới lớp. Hiên Chính Hạo lớn nhất rồi nói ra. Sau đó, chỉ có thể ngạnh kháng. 10.000 dặm càn khôn ấm lần lượt công sát ra thanh kiếm lực. Hiên Chính Hạo bên này không ngừng có tu sĩ tử vong. Cái này một nguyên vãng sinh trận chính là nhận áp đạo thứ nhất phòng tuyến, nếu không phải ở trong sân người tu vi thâm hậu, sớm nhịn không được đạo thứ hai phòng tuyến mới là sinh sôi không ngừng đại trận, mà lại là đi qua thông thiên càn khôn lưới chuyển đổi, mới đến những tu sĩ kia trên thân. Nhưng hư tiên cảnh cùng hư tiên phía dưới cao thủ, căn bản khó có thể chịu được loại này dư âm đại chiến tại tiếp tục, thương vong cũng tại tiếp tục. Nhưng cũng duy trì kỳ diệu thăng bằng. Tại thế giới bao la bên trong, các nước đều đang quan sát, bọn họ đã kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì cái kia bay ấm bộ phát ra cường đại như thế năng lượng cũng liền thôi, bọn họ thế mà vẫn luôn tại bạo phát, giống như nguồn năng lượng là dùng mãi không hết. Bọn họ cảm thấy càng quỷ dị là, trên địa cầu, Hoa Hạ dệt ra chương này lưới phòng hộ cũng thật sự là không thể tưởng tượng, lại có thể một mực chịu được lấy. Một ngày một đêm, rất nhanh liền đi qua địa cầu một mực tại ở vào một loại cấp 3 động đất trong trạng thái, cách cái chừng 10 phút đồng hồ thì chấn một lần. Càng về sau, thế giới bao la bên trong rất nhiều chạy ra khỏi nhà người đều mệt mỏi, thẳng thắn hồi đi ngủ đến sáng ngày thứ hai, linh tôn nhóm công kích rốt cục đình chỉ. Nhìn đến cũng là muốn nghỉ ngơi một hồi. Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, một mảnh hỗn độn, thương vong vẫn có chút thảm trọng. Liên tạo vật cảnh nhất trọng cao thủ đều chết 4 cái. Phía dưới tu sĩ thì là chết hơn 500 cái. Thế mà, đây mới là bắt đầu. Tu sĩ chết càng nhiều, Hiên Chính Hạo bên này lực lượng liền sẽ càng yếu kém. Hiên Chính Hạo đã để thủ hạ đi các thế giới tuyên bố tin cầu cứu, hy vọng càng nhiều tu sĩ tham dự vào trận này địa cầu bảo vệ trong chiến đấu tới. Nhưng là đáng tiếc, nên người giải rác. Bất quá, cũng vẫn có một ít tới. Thì như, Hải Ngoại Minh Nguyệt Cung toàn thể đến đây. Minh Nguyệt Cung là Hiên Chính Hạo một mực tại chiếu cố, biết các nàng thực lực yếu, mà lại cung chủ Tiêu Minh Nguyệt cũng không tại. Cho nên, Hiên Chính Hạo không có đi mời. Nhưng Minh Nguyệt Cung bên này, Ly Thiên Ngược, Kiếm Hồng Bùi chỉ huy chư trưởng lão, các đệ tử vẫn là tới. La Quân cũng không có tốt ý tứ đi mời, cảm giác cho các nàng đến tác dụng không lớn. Mà lại Minh Nguyệt Tiên Tôn bồi lão bà của mình đi xa đi chỗ hiểm, phía bên mình chủ động đem nàng các đệ tử làm đến thương vong thảm trọng, nhiều ít cũng không còn gì để nói. Nhưng các nàng lúc này nguyện ý chung phó quốc nạn, La Quân bên này vẫn là cảm động. Nhưng tu vi quá thấp, La Quân vẫn là để không nên tiến vào trong trận, không muốn hy sinh vô ích. Mặt khác, trung ương thế giới bên này, Tần Khả Khanh tới, mang một số lục diệp hội các đệ tử. Trừ cái đó ra, lại không hắn tu sĩ tới. La Quân đều không có thời gian đi cùng Tần Khả Khanh chào hỏi, Tần Khả Khanh một đoàn người đã tiến vào sinh sôi không ngừng trong đại trận. La Quân tâm lý còn có chút lo lắng cái kia Đế Phi Yên, Đế Phi Yên nghe nói là tới, nhưng còn một mực không tới, cũng đừng vừa tốt đụng vào trên họng súng. Hơi chút nghỉ ngơi về sau, cái kia linh tôn một hàng lại lần nữa triển khai công kích. Thanh kiếm lực càng thêm hung mãnh. Thế giới bao la bên trong người nhóm có 2 giờ không có cảm nhận được dư chấn, còn tưởng rằng hết thảy đều đã đi qua. Lại không nghĩ rằng, dư chấn nhanh như vậy thì lại tới ầm ầm. Linh tôn bên này giống như phát như điên không ngừng công sát, cực kỳ khốc liệt, bất kể thành bản, bất chấp hậu quả. Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, thương vong từng bước tăng lớn, vô số tu sĩ bị đánh chết. Một nguyên vãng sinh trong đại trận, cũng có tạo vật cảnh nhị trọng cao thủ bắt đầu không chịu nổi, bị thương nặng. Như vậy đi xuống, Hiên Chính Hạo bên này rất có thể liền muốn thất thủ. Chính là La Quân cái này chờ hùng hậu pháp lực người, cũng cảm thấy thần hồn run rẩy, pháp lực tại thể nội cuồng liệt lao nhanh. Chương 3187, không có chút nào hy vọng. Chiến tranh tại tiếp tục. Linh tôn nhóm chăm chỉ không ngừng công kích, thanh kiếm lực một vòng đánh tung mãnh liệt nổ. Nhân loại bên này, Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, nhận áp càng ngày càng nghiêm trọng. Theo tu sĩ không ngừng chết vong, La Quân bên này, chính là Nạp Lan Vân Tuyết cũng bị thương nặng được an bài lui xuống đi. La Quân bọn họ thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn, La Quân đều cảm thấy thể nội pháp lực nóng hổi, cuồng liệt. Về phần người khác, cũng không lớn dễ chịu. Trương Đạo Lăng bọn họ là tiếp nhận đạo thứ nhất công kích, bọn họ hỗn động đều tại vô số lần phá nát, tụ hợp. Lại một ngày đi qua. Vân Hóa Ảnh bọn họ những thứ này trưởng môn chí tôn cũng bắt đầu đau lòng các đệ tử, hướng Hiên Chính Hạo nói ra, như vậy đi xuống, cũng không phải là cách pháp a. Hiên Chính Hạo trầm mặc không nói. Thiên Phi nói ra, chúng ta có thể hay không sắp xếp người tiến đến đánh lén đâu? Hiên Chính Hạo lập tức nói ra, tuyệt đối không được, đi cũng là chết. Bọn họ chỉ cần hơi chút thay đổi đầu thường, thì có thể trực tiếp nghiền sát. Trong bọn họ cao thủ so với chúng ta nhiều hơn. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Trần Lăng nói ra. Sinh sôi không ngừng đại trận bên trong, những tu sĩ kia đã bắt đầu chịu không được. Bọn họ cảm thấy đây chính là tại tự sát. Hiên Chính Hạo tại một nguyên vãng sinh trong đại trận truyền lời cho phía dưới tu sĩ, hắn nói ra, ta biết mọi người đang suy nghĩ gì, mọi người cảm thấy đây là tại chịu chết. Thế nhưng là trừ cái đó ra, chúng ta không có gì có khác biện pháp. Đối phương phát động như đòn công kích này, bọn họ thương vong cũng là sẽ không thiếu. Chỉ là lúc này, chúng ta một khi để lộ một hơi này, địa cầu phòng tuyến thì xong. Có thể dạng này cũng không phải biện pháp a, Hiên Hoàng. Sinh sôi không ngừng đại trận bên trong, có cao thủ truyền lời tới. Hiên Chính Hạo nói ra, ta biết, ta đã có kế hoạch, mọi người lại kiên trì a, tuyệt đối không thể xả hơi. Có cao thủ nhịn không được cười khổ, nói ra, sớm biết, lúc trước liền nên trốn xa xa. Hiện tại cái kia 3000 thế giới bên trong, nhiều như vậy tên khốn kiếp không phải lẫn mất xa xa sao? Chúng ta ở chỗ này không màng sống chết, bọn họ chỉ sợ còn trong bóng tối chế giễu chúng ta đi. Muốn là những cái kia tên khốn kiếp cùng đi giúp đỡ, chúng ta nơi nào sẽ là hiện tại cái này bộ dáng. Hiên Chính Hạo Hòa La Quân bọn người nghe đến phía dưới thanh âm, cũng đã biết vì cái gì trận chiến này như vậy khó đánh. Bởi vì, những tu sĩ này toàn bộ đều không phải là người bình thường. Người bình thường tốt tẩy não, thế nhưng là các tu sĩ tất cả đều là người thông minh. Người thông minh ít có vì người khác hy sinh, nhân tâm không đủ. Mà linh tôn bên trong, 20 triệu linh dân trên dưới một lòng đây chính là bên trong chênh lệch thật lớn. Lại kiên trì một ngày, chúng ta bên này liền sẽ hiện ra chênh lệch thật lớn tới. Tại cái kia một nguyên vãng sinh đại trận bên trong, Hiên Chính Hạo sắc mặt nghiêm trọng. Sau một ngày, chúng ta chắc chắn thất bại. Chúng đều là chấn kinh, chúng đều là trầm mặc. Chẳng lẽ địa cầu liền muốn như vậy không chút huyền niệm bại sao? Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, nếu như lúc này thời điểm, tất cả tu sĩ đều tới liều lĩnh giúp đỡ, bất kể thương vong đại giới, chúng ta liền có khả năng hội sống qua bọn họ, nhưng cái này là không thể nào. La Quân các cao thủ đều là không nói gì. Có một số việc là bọn họ có lại đại thần thông đều không thể làm gì sự tình. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói, ta vốn đã dự liệu được hôm nay chi kết quả, nhưng ta cuối cùng vẫn là lưu giữ may mắn. Hiện tại xem ra, ta đối với đối phương đoán chừng vẫn là đi công tác lỗ hổng. Bọn họ lại có hai vị thánh nhân tồn tại. Nếu là không có những thứ này thánh nhân, thì dựa vào chúng ta lực lượng, cũng cần phải có thể chịu đựng nổi. Chịu đựng nổi bọn họ đợt thứ nhất công sát, đằng sau tiếp tục chịu đựng đi, chúng ta phần thắng hội càng lúc càng lớn. Chúng ta phần thắng biến lớn, nguyện ý đến giúp đỡ tu sĩ liền sẽ càng nhiều. Thế nhưng là, trời không tội lòng người a. Hiên Chính Hạo thở dài, tĩnh mịch đồng dạng trầm mặc. Về sau, cái kia Cửu Vũ Thiên Đế nộ hống, nói, thần đế đâu? Hắn là viên giác pháp thần người kế nhiệm, là người bảo vệ, giờ này khắc này, hắn đang làm gì? Đúng vậy a, thần đế đâu? Các loại thanh âm liên tiếp. Hiên Chính Hạo lập tức nói, chư vị lại không tất nóng nội, càng không cần phẫn nộ. Thần đế giờ phút này, tất nhiên là tại làm chủ tính. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn hẳn là tại ngưng luyện tổ long chi khí. Ngưng luyện tổ long chi khí? Tiêu Dật nghi hoặc. Hiên Chính Hạo nói ra, thế giới bao la là cực trọng yếu phòng ngự, một khi bị phá, hắn thế giới tràn ngập nguy hiểm. Hắn muốn làm, cũng là giữ vững thế giới bao la, ta đoán chừng hắn là tại hình thành một loại thông đạo, để những người kia cho dù tiến đến, cũng không tại thế giới bao la dừng lại. Sau đó, Hiên Chính Hạo nói ra, ta không nguyện ý đụng đến ta thứ hai bộ phương án, nhưng bây giờ nhìn đến, là không được. Thứ hai bộ phương án đến cùng là cái gì? Lập tức, có cao thủ hỏi. Hiên Chính Hạo lúc này thanh âm cũng không có lan truyền đến sinh sôi không ngừng trong đại trận, hắn liếc nhìn mọi người, nói ra, thứ hai bộ phương án cũng là đem nhất nguyên chi chu thế giới chi lực nổ tận gốc, bằng vào chúng ta sức mạnh của mọi người, đem ngưng luyện thành một đạo đan hoàn. Sau đó, đem cái này đan hoàn hướng cái kia 10000 dặm càn khôn ấm bắn tới. Kể từ đó, cái kia 10000 dặm càn khôn ấm tất phá, mà lại bọn họ dân chúng tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng. Bọn họ cao thủ cũng sẽ có không ít tổn thương. Nhưng kể từ đó, chúng ta đem về mất đi thế giới chi lực. Không có thế giới chi lực phòng ngự, hậu quả đem về rất nghiêm trọng. Chí ít, chúng ta liền rốt cuộc ngăn không được bọn họ. Đến thời điểm, chúng ta còn muốn đem thông thiên càn khôn lưới thu hồi lại, liền đem cái này đại khang hoàng thành bao phủ lại. Đây cũng là đem chúng ta căn cứ địa bảo trụ biện pháp duy nhất. Như thế, linh tôn nhóm sau khi đi vào, bọn họ có thể sẽ trước đi đối phó hắn thế giới, thu phục càng nhiều lực lượng. Chờ bọn hắn lực lượng thu phục đủ nhiều về sau, chúng ta vẫn là một con đường chết. Thứ hai bộ phương án là kéo dài tính mạng phương án, nhưng cuối cùng vẫn là hội thất bại. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là hội thất bại. Hiên Chính Hạo nói ra. Ta cảm thấy cũng rất tốt. Vân Hoa ảnh chợt nhưng nói ra, mẹ hắn, đám khốn kiếp kia không là ưa thích bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể sao? Hiện tại liền để linh tôn đi tìm bọn họ để gây sự, để bọn hắn nếm thử tư vị. Lập tức, liền có người phụ họa. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, lúc này việc này, toàn bộ liên quan đến địa cầu sinh tử tồn vong, cho nên chúng ta hờn dỗi lời nói cũng không cần nói. Ta sự kiện này đi làm, còn có phong hiểm, nếu như thần đế bên kia cùng ta đoán trước không đúng, bọn họ trực tiếp tiến vào thế giới bao la, đem thế giới bao la quy tắc đảo loạn, cái kia 3000 thế giới sau cùng hội toàn bộ sụp đổ. Thế giới bao la là móng, móng xấu, quay chung quanh thế giới bao la các loại không gian, thế giới sẽ như thế nào, mọi người hẳn là có thể đầy đủ phát huy tưởng tượng. Chúng ta đã không có khác đường có thể đi. Hiên Chính Hạo lớn nhất rồi nói ra. Vậy liền đi làm đi. Trần Lăng trầm giọng nói ra. Hắn sau khi nói xong, lại nói, mặc kệ là loại nào hậu quả, chúng ta đều duy trì ngươi. Đúng, Hiên Hoàng, chúng ta ủng hộ ngươi. Còn lại người cũng cùng một chỗ nói ra. Hiên Chính Hạo nhân cách mị lực cùng năng lực, triệt để chinh phục nơi này tất cả mọi người. Hiên Chính Hạo lần nữa liếc nhìn mọi người, hắn mỉm cười, nói ra, bất kể như thế nào, ta đều rất cảm tạ mọi người hôm nay tới đây hết sức giúp đỡ. Hiên Hoàng lời này khách khí, địa cầu không phải ngươi một người, cho nên trách nhiệm cũng không phải ngươi một người. Vân Hóa Ảnh nói ra. Mọi người thành kiến, đều đã sớm tại kề vai chiến đấu bên trong tan thành mây khói. Chương 3188, gay cấn. Đại chiến rốt cục đến gay cấn giai đoạn. Nhất Nguyên Chi Chu tiếp tục rằng có nữa, khó thoát bại một lần. Thật như đợi đến đối phương đem bọn hắn phòng ngự đánh tan, cho đến lúc đó, hậu quả càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Hiên Chính Hạo chỉ có thể lựa chọn thảm thiết nhất cách làm. Mời chư công giúp ta ngưng tụ thế giới chi lực, đến lúc đó, sinh sôi không ngừng đại trận lực lượng, các ngươi lực lượng còn có vô số đan dược toàn bộ hội tụ ở một lò, bắn ra đi. Địa cầu thành bại, tại này một lần. Hiên Chính Hạo lớn nhất rồi nói ra. Chúng người lớn tiếng hẳn là: "Trương đạo trưởng, ngươi muốn lưu lực nơi tay, các loại thế giới chi lực phát ra ngoài đồng thời, ngươi cấp tốc đi đem thông thiên càn khôn lưới thu hồi lại." Hiên Chính Hạo còn nói thêm. Trương đạo lang gật đầu, nói ra: "Yên tâm đi." Địa cầu khôi phục lại an tĩnh trạng thái, 10000 dặm càn khôn trong bầu, vạn thánh chi trận vẫn chưa tiếp tục công kích. Bọn họ cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sinh tức. Nhưng bọn hắn lòng tin đã càng đầy, Thiên Khinh Ca trầm giọng nói ra: "Lão tổ hoàng, chư vị tiền bối, bệ hạ, chúng ta bây giờ có thể rõ ràng cảm giác được hạ giới phòng thủ chi lực chính đang yếu đi. Nhìn đến chúng ta đoán không lầm, bọn họ nhân số chung quy là có hạn. Bọn họ không chịu nổi thương vong, mấy ngày nữa, đánh hạ địa cầu cũng là ở trong tầm tay." "Quá tốt." Chúng linh tôn đại hỉ. Thiên Khinh Ca lúc này thời điểm nhưng lại dội nước lạnh, nói ra: "Nhưng mọi người cũng tuyệt đối không nên phớt lờ, ta đối Hiên Chính Hạo người này có chút giải. Hắn cần phải còn có hậu thủ." Long Nạo nói ra: "Bây giờ, hắn duy nhất hậu thủ hẳn là ngưng kết thế giới chi lực, triệt để từ bỏ thế giới chi lực, ngưng kết thành một loại cực hạn trạng thái đến công kích chúng ta. Hắn không có khả năng làm như vậy đi." Máu Rơi lập tức nói ra: "Thế giới chi lực là hắn an thân lập mệnh đồ vật, hắn từ bỏ thế giới chi lực, hắn còn có cái gì dùng?" Thiên Khinh Ca nói ra: "Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn dự phòng các loại khả năng tính." "Không tốt." Ngay vào lúc này, Long Nạo đột nhiên cảm ứng được một loại cảm giác nguy cơ. Hắn đã rất nhiều năm không có loại nguy cơ này cảm giác. Quả thật đang ngưng tụ thế giới chi lực. Long Nạo giống to nói ra: "10000 dặm càn khôn trong bầu, nhất thời hoàn toàn đại loạn." Toàn bộ trấn định. Long Nạo theo lệ hống đối phương còn đang ngưng tụ, Long Nạo là sớm cảm ứng được nguy cơ. Cái này thời điểm, mang theo 10000 dặm càn khôn ấm đảo tẩu khẳng định là không được. Bởi vì đối phương công kích tốc độ, tuyệt đối là siêu việt hết thảy tốc độ. Ngắn ngủi ở giữa, rút lui dân chúng cũng làm không được. Tại cái kia một cái chớp mắt, trên địa cầu phản công rốt cục xuất hiện. Tại thế giới bao la bên trong, các quốc gia cao tầng đều tại độ cao chú ý, bọn họ cũng phát hiện Hoa Hạ phương diện vòng phòng hộ vô cùng lợi hại, bọn họ cũng đang chờ đợi Hoa Hạ phương diện triển khai phản kích. Giờ phút này, bọn họ rốt cục đợi đến Hoa Hạ phản kích. Theo phía Hoa Hạ hướng, có một đạo siêu việt tốc độ ánh sáng sóng ánh sáng phát xạ mà ra. Trên thực tế, đó là một khóa đan hoàn, ẩn chứa tất cả thế giới chi lực, cùng mọi người trung cực tuyệt sát chi chiêu, cùng vô số năng lượng, lực lượng, toàn bộ hòa vào một lò. Đây là đập nồi dìm thuyền nhất kích. Ầm ầm. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt là tới. Đúng lúc này, 10000 dặm càn khôn trong bầu ứng biến cũng là cực nhanh. Tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Long Nạo bay ra 10000 dặm càn khôn ấm, lấy thân thể đón lấy thế giới chi đánh. Long Nạo chính là một vị thánh nhân, lực lượng đã có thể so sánh với năm đó tổ Long Bệ Hạ. Hắn lấy thân thể nên đón thế giới này chi đánh. Tại cái kia một cái chớp mắt, Long Nạo đông nhiên ngồi xếp bằng, trong thân thể thánh lực toàn bộ bạo phát đi ra. Quanh người hắn tràn đầy kim sắc thánh khiết chi quang, giống như Phật tổ buông xuống đồng dạng, đồng thời, trong thân thể của hắn, hỗn động xuất hiện, giống như vũ trụ hồng hoang mở dạng. Đúng lúc này, thế giới viên đạn lọt vào trong thân thể của hắn hỗn động. Trong thân thể của hắn có trăm tầng hỗn động. Thế nhưng một cái chớp mắt, hỗn động tại thoáng qua ở giữa phá vỡ đi ra. Oeng. Một giây sau, Long Nạo thân thể phá vỡ đi ra, trực tiếp trở thành vô số toái phiến, vẩy xuống không trung. Chỉ cái này một cái chớp mắt, vị này đánh dấu chuẩn thánh nhân cũng đã đạo tiêu thân vẫn. Thế gian này, vốn cũng không có cái gì trường sinh chi đạo. Quản ngươi là người bình thường, vẫn là đại thần thông người, thậm chí cả tạo vật cảnh chín tầng, đại thánh nhân cũng là có thể bị giết chết. Chỉ muốn đối phương lực lượng đủ mạnh. Long Nạo, đệ nhất thánh nhân, ẩn nút vài vạn năm, nắm giữ thánh nhân chi thâm. Tại đế quốc sinh tử tồn vong thời khắc, không chút do dự hy sinh chính mình. Như thế như vậy, chính là thánh nhân. Mà đế quốc bên trong, Long Thiên Tuyệt bọn họ đồng thời không có thời gian đi bị thương. Tại phương này ánh chiều lãnh đạo dưới, bọn họ lần nữa chém giết ra thánh kiếm lực. Nhưng không có Long Nạo thánh kiếm lực, đã là suy giảm. Thánh kiếm lực cùng thế giới chi đánh cấp tốc chém giết cùng một chỗ. Tiếp theo trong nháy mắt, thánh kiếm lực bị chém giết thành cho tàn. Thế giới chi đánh hướng 10000 dặm càn khôn ấm tiếp tục quanh sát mà đi. Lại chạm, liền chạm, giết. Mới ánh chiều, Long Thiên Tuyệt, Thiên Khinh Ca những cao thủ này toàn bộ đều hoảng. Bọn họ nổi giận, giống to. Trong nháy mắt chém ra ba đạo thánh kiếm lực. Ầm ầm. Thế giới chi đánh rốt cục bị ba đạo thánh kiếm lực chém giết thành cho tàn, nhưng toàn bộ 10000 dặm càn khôn ấm cũng là chấn động mãnh liệt, run rẩy 10000 dặm càn khôn trong bầu, vô số cao thủ miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương đồng thời, 20 triệu dân chúng tại cái này một cái chớp mắt, chết tiếp cận 3 triệu linh dân. Có thể nói thương vong thảm trọng, đây mới thực là máu chảy thành sông. Chiến tranh, gì tàn khốc? Giết. Tại cái kia nhất nguyên chi chu bên trong, Hiên Chính Hạo bạo giống một tiếng. Bọn họ đem thế giới chi đánh giết ra ngoài về sau, Hiên Chính Hạo đột nhiên đổi chủ ý, trước không thu thông thiên càn khôn lưới. Theo sát lấy, Hiên Chính Hạo một ngựa đi đầu, chỉ huy La Quân, áo đen Tố Trinh, Lâm Phong, Tần Lâm, Trương Đạo Lăng, Thiên Phi, Trần Lăng tạo thành đột kích đội. Chỗ lấy mang những người này là bởi vì đã đánh bất ngờ, liền muốn có đặc thù bản sự. Hiên Chính Hạo mang theo người, toàn bộ đều không phải là thường quy cao thủ. Phản kích chính thức bắt đầu. Chư tướng không cần thiết nhân tử, có thể giết bao nhiêu thì giết bao nhiêu, đây là liên quan đến địa cầu sinh tử tồn vong. Hiên Chính Hạo sau cùng bàn giao. Tại cái kia một cái trước mắt, áo đen Tố Trinh cùng La Quân cấp tốc tiến vào linh tu trạng thái. La Quân tay cầm tóc xanh, toàn thân áo đen. Các cao thủ trực tiếp theo thông thiên càn khôn trong lưới xuyên ra, liền trong nháy mắt đến địa cầu bên ngoài, hướng cái kia 10000 dặm càn khôn ấm bay đi. 10000 dặm càn khôn ấm chính tại chấn động kịch liệt bên trong loạn thành một bầy. Đúng lúc này, La Quân chém ra đại hỗn độn lôi kiếm, một kiếm đi qua, liền muốn đem 10000 dặm càn khôn ấm chém vỡ. Nhưng hắn ý nghĩ này quá mỹ hảo, hắn đại hỗn độn lôi kiếm còn không giết tới, 10000 dặm càn khôn trong bầu, phương này ánh chiều cái thứ nhất xuất hiện. Mới ánh chiều lạnh hừ một tiếng, trong tay xuất hiện hỗn động, cấp tốc đem cái kia đại hỗn độn lôi kiếm hút vào đi vào. Tiếp mà, 10.000 dặm càn khôn trong bầu lần lượt có cao thủ xuất hiện. Long Thiên Tuyệt, Thiên Kinh Ca, Máu Rơi, Thần Bào đại nhân 10.000 dặm càn khôn trong bầu, còn có rất nhiều nhận áp cao thủ thụ thương, không bị thương tổn tại điên cuồng trấn áp 10.000 dặm càn khôn trong bầu hỗn loạn. Hiên Chính Hạo muốn cũng là tại cái này một cái chớp mắt, vọt vào 10.000 dặm càn khôn trong bầu, đem những cái kia thụ thương cao thủ trực tiếp giết. Cũng coi là suy yếu rất lớn đối phương lực lượng. Mọi người cấp tốc đánh giáp lá cả, lập tức khai chiến. Tần Lâm trực tiếp thi triển thời gian đại Nazi, lấy thời gian tinh thạch phát động, bốn phía thời gian nhất thời bắt đầu chậm chạp. Nồng đậm thời gian chi lực tại bốn phía điên cuồng phun trào. Không biết sao, nơi này cao thủ đều là tuyệt đỉnh. Cho dù là Tần Lâm như gì cường đại thời gian chi lực, bọn họ cũng chỉ là hành động chậm một cái chớp mắt. Tần Lâm căn bản áp chế không nổi, vô cùng cố hết sức. Lâm Phong nhanh chóng đối lên Long Thiên Tuyệt, hắn căn bản không biết Long Thiên Tuyệt, tùy tiện tìm đối thủ. Long Thiên Tuyệt trong tay cầm càn khôn kiếm, chấm dứt mãnh liệt kiếm lực, ngưng kết hỗn động lực lượng giết ra. La Quân cũng là tìm mới ánh chiều. Hắn muốn đối mạnh nhất, dù sao đánh không lại, lại có thể quân lấy. Mới ánh chiều đối La Quân giải đã đầy đủ sâu, hắn không nguyện ý hòa La Quân đánh, biết La Quân là thuốc cao da chó, không biết sao à, La Quân cũng là chết quân lấy. Mới ánh chiều bất đắc dĩ, liên tục lấy thánh lực hỗn động trấn áp La Quân. La Quân lập tức bắt đầu hấp thu, mới ánh chiều chỉ có thể một tay nắm bắt La Quân, ổn định La Quân, lại một tay đi bắt nhiếp Trương Đạo Lăng. Trương Đạo Lăng còn chưa kịp đại chiến thân thủ, liền bị mới ánh chiều cuốn lên. Tuy nhiên mới nghiêng dương lực lượng bị La Quân kiềm chế đại bộ phận, nhưng Trương Đạo Lăng ý nguyên rất là cố hết sức. Thiên Phi cùng Thiên Khinh Ca lần nữa đánh nhau. Hiên Chính Hạo thì là cùng Máu Rơi, còn có Thần Bảo đại nhân đánh nhau. Hắn lấy sức một mình chiến hai cái tạo hóa 9 tầng cao thủ, lại rời xa nhất Nguyên Chi Chu. Hiên Chính Hạo cấp tốc huy động bản cổ phiên cùng hắn pháp bảo Minh Hà thần kiếm, nhanh chóng công sát. Hắn lực lượng tựa hồ vô cùng vô tận đồng dạng, miễn đè nén đối thủ. Nhưng hắn tuyệt đối bền bỉ không. Bất quá hiện trường, còn có một người. Cái kia chính là Trần Lăng. Trần Lăng cũng không có tới trợ giúp Hiên Chính Hạo. Nói thực ra, La Quân bên này liền xem như làm đánh bất ngờ, lực lượng cũng so với đối phương cái này tùy tiện đi ra yếu nhược. May ra Tần Lâm thời gian đại Nazi đưa đến nhất định tác dụng. Long Thiên Tuyệt Càn Khôn kiếm rất dễ dàng thì đánh tan Lâm Phong hết thảy dường như, một kiếm thì đứng tại Lâm Phong trong mi tâm. Không biết sao, Lâm Phong chẳng những không chết, ngược lại hấp thu Long Thiên Tuyệt lực lượng. Lâm Phong cũng là khó chơi thuốc cao da chó. Bây giờ, Lâm Phong sớm đã không phải lúc trước đối mặt Long nữ cái kia Lâm Phong. Long Thiên Tuyệt một kiếm thất bại, liền biết Lâm Phong lợi hại. Hắn cũng là không hoảng hốt, liền trực tiếp mở ra duy trì, muốn đem Lâm Phong đưa đi đây là cảnh giới phía trên áp chế. Hiện trường bên trong, cũng là Lâm Phong cùng Tần Lâm còn không có dòm ra duy trì chi đạo. Lâm Phong nhưng cũng là sợ hãi Long Thiên Tuyệt duy trì thương tổn, hắn cấp tốc lui lại, Long Thiên Tuyệt hét lớn một tiếng, chạy đi đâu? La Quân bên này cùng Trương Đạo Lăng cùng một chỗ chiến mới ánh chiều. La Quân không biết duy trì, nhưng áo đen Tố Trinh là hiểu, cho nên mới ánh chiều lúc này là thật cầm La Quân không thể làm gì. Mời tím uy may mắn công chúng thiên đạo minh, bên trong có 3 trường 202, đại dự ngôn thuật. Lâm Phong rút đi, đó lấy, một bóng người thoáng hiện tại rừng phong trước mặt, chính là Trần Lăng. Lâm Phong lập tức trốn xa, hắn cấp tốc đến giúp Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo chính là tạo vật cảnh 9 tầng tu vi, hắn trong những năm này, tiến cảnh tu vi như có thần trợ. Lâm Phong trước để ngăn cản thương tổn, Hiên Chính Hạo thì giúp hắn trưởng khống duy trì. Trần Lăng đi vào Long Thiên Tuyệt trước mặt, Long Thiên Tuyệt tập trung nhìn vào, tiếp lấy tựa như giống như gặp quỷ. Trần Thiên Ngai, ngươi không phải chết sao? Long Thiên Tuyệt trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh, hắn liền nhớ lại trên tư liệu nói qua, Trần Thiên Ngai cùng Trần Lăng ở giữa một ít chuyện. Ngươi là Trần Lăng? Long Thiên Tuyệt kịp phản ứng. Trần Lăng trong mắt toát ra hàn ý tới. Long Thiên Tuyệt cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy càn khôn kiếm chém giết, hỗn động, duy trì, một mạch hướng Trần Lăng chào hỏi. Trần Lăng lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt tế ra ba tôn nguyên thần, Hắc Ám Thiên Phạt nguyên thần, U Minh nguyên thần, cùng Tinh Linh nguyên thần. Tinh Linh nguyên thần cũng là An Như Làm, An Như Làm hóa thành vô số thái cổ long văn đem Long Thiên Tuyệt kiếm quang bao trùm, sau đó thôn vệ. Hắc Ám Thiên Phạt nguyên thần, U Minh nguyên thần liên tục công sát Long Thiên Tuyệt.